Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 61. Danh ký bản sắc. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tỳ tiểu thi, ba người từ chủ lâu của Tần Hoài Lâu đi qua Vũ Bình Đài. Cao Ngạn không hổ bản sắc phong lưu, cứ loanh quanh tiểu thi mà buông lời chọc ghẹo. Tiểu thi bề ngoài tuy trả treo với Cao Ngạn, Yến Phi lại nhận ra tiểu thi không quen với tác phong hoang nhân của Cao Ngạn, trong lòng chắc đang bực dọc. Lưu Dụ không lưu tâm đến tiểu thi có uyển chuyển nghênh đón hay không. Một nguyên nhân là gã không quá để ý tới Kỷ Thiên Thiên. Đó không phải là gã không thích tuyệt sắc, trái lại thích muốn chết. Bất quá gã luôn luôn đối với nữ nhân nào không với tới được thì tuyệt không tự tìm phiền não mà si tâm vọng tưởng. Gã thà đặt mình vào cái sức mình có thể làm được, quán triệt tác phong luôn luôn bước vào thực tế. Thứ hai là gã đang nghĩ tới nhiệm vụ Tạ Huyền giao cho gã, hành động hạ sát Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh. Gã thoang thoảng cảm thấy mình nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, gã sẽ lập tức trở thành anh hùng hộ pháp của Phật môn toàn thiên hạ. Mà sức ảnh hưởng của Phật môn đối với dân chúng phương Nam ghê hồn làm sao, khẳng định là có giúp ích cho tương lai của Lưu Dụ gã. Chính như sự dạy dỗ của Tạ Huyền, muốn trở thành thống soái vô địch, tất cần phải bản thân trước tiên trở thành anh hùng trong tim trong mắt của người ta. Tạ Huyền muốn tài bồi gã, gã cần phải dùng bản lĩnh mà nắm bắt cơ hội này. Vấn đề là ai? Bà mẹ ta. Trúc Pháp Khánh là cao thủ có hạng trong thiên hạ, có thể là đệ nhất cao thủ của Phật môn. Y mà ra tay thì mình e rằng không qua được 10 chiêu. Hơn nữa Di Lặc giáo của y thanh thế như Thái Dương trên trời, cao thủ như mây. Dưới tình huống bình thường, sợ rằng chính Tạ Huyền xuất quân, dùng hết tinh nhuệ Bắc phủ binh cũng không đạt được mục đích. Nếu y chịu bước chân vào biên hoang, hình thế liền nghịch chuyển, Lưu Dụ gã ít ra có cơ hội để thử. Đột nhiên, gã đã minh bạch, hành thích Trúc Pháp Khánh có thành công hay không, hoàn toàn phải trông vào Yến Phi vừa tỉnh dậy sau trăm ngày hôn mê, xem điệp luyến hoa của chàng trình độ lợi hại cỡ nào. Yến Phi có vẻ lo cho Cao Ngạn, bởi vì sự khác biệt giữa văn hóa biên hoang và văn hóa kinh thành, sự xung đột giữa văn hóa quý tộc và nhà nghèo, đêm nay có thể mất vui nếu Kỷ Thiên Thiên không chịu nổi sự trực tiếp và thô giã của Cao Ngạn. Chỉ tiếc là mình phải xuôi theo dòng nước đục này. Trước mắt rộng rãi thoáng mát, Hoài Nguyệt lâu bờ đối diện lộ lộ dưới bầu trời đêm, cao 5 tầng, đại biểu cho kiến trúc nghệ thuật xây bằng gỗ đang rầm rộ đương thời. Cảnh sắc sông Tần Hoài cuộn chảy không ngừng lại lọt vào rèm mắt, thì ra đã đến trước Vũ Bình Đài. Tiểu thi chợt run giọng tỏ ra kinh ngạc kêu lên: "Tiểu thư, người!" Cao Ngạn lập tức toàn thân giật nảy lên, đôi mắt phát sáng, nhìn nữ tử đang dựa bên cửa trên bậc cấp, trợn mắt há mồm, triệt để bị vẻ đẹp của đối phương hớp hồn. Lưu Dụ và Yến Phi cũng nhìn đến ngây ngốc, lại là vì nguyên nhân khác, không phải là bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm chấn động. Lưu Dụ thì không khỏi so sánh Vương Đạm Chân với nàng, chợt phát giác mình vẫn chưa quên mình không có tư cách hái đóa hoa danh môn. Yến Phi thì hoang mang, ba người bọn họ là cái gì chứ? Kỷ Thiên Thiên chịu gặp bọn họ đã là ăn sủng quá sức rồi, sao còn phải thân hành đến dưới lầu theo kiểu bậc dưới đón bề trên mà nghênh tiếp? Lẽ nào mặt mũi Tạ An thật to tát đến như vậy? Kỷ Thiên Thiên tựa nửa người bên cửa, sức sống toát ra từ trong nét mềm mại ẩn lạ của dạng mỹ nhân dịu dàng yếu ớt, đã mâu thuẫn lại tương phản. Toàn thân y phục màu vàng, gương mặt không chát chút phấn son, hông bó thắt lưng lụa, hiện hết thể hình duyên dáng của nàng. Sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành cũng chỉ tới nước này là cùng, không hơn được. Kỷ Thiên Thiên nhìn bọn họ không chớp, một tia cười từ từ chầm chậm thoáng qua khóe môi, sau đó khuyết triển thành nụ cười sán lạn hơn cả bầu trời đầy sao. Vui vẻ đi xuống bậc cấp đón tiếp, hướng tới Cao Ngạn tươi cười: "Vị này nhất định là Cao công tử, Thiên Thiên nếu có chậm chạp xin đừng khiển trách." Lưu Dụ cuối cùng đã phát hiện chỗ gì thường, quay sang nhìn Yến Phi, đánh đổi một cách nhìn, biết Yến Phi cũng như hắn đang bàng hoàng khó hiểu. Nhưng hắn lại biết Cao Ngạn đã từng nhiều lần cầu kiến Kỷ Thiên Thiên mà đều bị cự tuyệt, cho nên Kỷ Thiên Thiên mới nói đừng trách nàng chậm chạp. Cao Ngạn không có cách nào khống chế lấy mình lên tiếng. Trời ơi, Thiên Thiên còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Tiểu Thi nghe vậy lập tức biến sắc, không nhìn được bực bội trong lòng. Yến Phi và Lưu Dụ lập tức trong lòng kêu không hay. Cao Ngạn không những không chọn lời, còn vô lễ dám gọi Kỷ Thiên Thiên là Thiên Thiên, người gọi được đó giờ chỉ có Tạ An. Bọn họ đã sớm đoán Cao Ngạn sẽ làm hư sự, chỉ là không nghĩ tới câu nói đầu tiên là bậy liền. Tàn cuộc làm sao mà thu thập, quá thất lễ rồi. Không ngờ chuyện làm cho người ta khó tin lại xảy ra đều đều trước mắt hai người. Kỷ Thiên Thiên không những không nổi giận, mà còn cười tươi tắn hồi lễ. Cao công tử đừng khen bậy, Thiên Thiên hoàn mỹ vô khuyết có gì là hay chứ. Tiểu Thi do bực tức hành vi của Cao Ngạn, thành ra không hiểu nổi tiểu thư nhà ở. Bằng vào tính khí của Kỷ Thiên Thiên, sao lại chịu nhìn Cao Ngạn vô lễ như vậy? Không trục xuất hắn ra khỏi Vũ Bình Đài mới quái lạ. Kỷ Thiên Thiên một quang rời lên mặt Yến Phi, nở nụ hàm tiếu. Là Yến công tử, có đúng không? Yến Phi kinh ngạc. Bọn ta lần đầu gặp mặt, Thiên Thiên tiểu thư sao có thể nhận ra ta là Yến Phi mà không phải là Lưu Dụ huynh? Kỷ Thiên Thiên liếc chàng một cái có thâm ý, dịu giọng. Người Thiên Thiên yêu kính nhất là cha nuôi, mà công tử chính là người cha nuôi gần đây hễ đến Vũ Bình Đài là nói tới nhiều nhất. Thiên Thiên sao lại không biết người được chứ? Yến Phi nghe vậy ngậm miệng không nói gì được. Thoáng cảm thấy Dạ Yến Phong Lưu đêm nay không đơn giản như bề ngoài. Nếu không Kỷ Thiên Thiên không thể nhiệt tình như lửa như vậy, phạm vào tác phong nhất quán coi thiên hạ nam tử như không của nàng. Nhưng nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lưu Dụ nghiêm túc chờ đợi. Quả nhiên, Kỷ Thiên Thiên tựa như đăm đắm tình cảm. Một quang dụ hoặc cao độ từ Yến Phi chuyển qua người gã, vẫn ngọt ngào cười tươi, nhẹ giọng. Cuối cùng đã gặp được đại anh hùng lập hạ kỳ công trong chiến dịch Phì Thủy, ngôi sao sáng chói nhất trong Bắc phủ binh. Thiên Thiên đêm nay hân hạnh quá, có thể ở Vũ Bình Đài khoản đãi ba vị quý khách. Tiểu Thi, dẫn đường. Ba vị mời. Bốn cái ghế bày một bên cửa sổ trong Vũ Bình Đài, vây thành một vòng nhỏ, ghế cách nhau không tới năm bước. Không khí thân thiết, hiển thị vị tài nữ mỹ lệ này không coi bọn họ là người xa lạ. Cao Ngạn ngồi ở vị trí chủ khách, mặt sau là Tần Hoài Hà, mặt trước là Kỷ Thiên Thiên. Chỉ nhìn thần tình của hắn là biết hắn đang bềnh bồng trên mây, thần hồn điên đảo. Lưu Dụ và Yến Phi chia nhau ngồi tả hữu, đều hơi có cảm giác như đang trong mộng chứ không phải thật. Không tin Kỷ Thiên Thiên chịu chiêu đãi bọn họ như vậy. Yến Phi nhìn mấy chén rượu vừa mới rót mỹ tửu, một luồng hơi thơm lợt lạc bay vào mũi, than lên: nếu ta không đoán lầm, màu rượu vàng lợt trong suốt như vậy, hương vị thuộc loại rượu trắng, chắc là cực phẩm tiên tuyền tửu đến từ Hải Nam. Rượu này khó có phi thường. Thiên Thiên tiểu thư quả là thần thông quảng đại. Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ. Yến công tử nhãn quang cao minh. Thứ này quả là tiên tuyền tửu. Hiện tại trong hầm rượu còn lại một đàn, còn bao nhiêu thì cha uống hết rồi. Ngồi đối diện với giai nhân như vậy, thêm vào mỹ cảnh Tần Hoài, đặt mình trong thánh địa Vũ Bình Đài mà tất cả các khách phong lưu của Kiến Khang Thành đều hướng về, Lưu Dụ cảm thấy dễ chịu tự tại, dâng lên niềm cảm nhận say người vô u vô lự đã lâu rồi không có được. Cười nói: theo ta thấy Yến Hương đúng là cái mũi lợi hại, mắt chỉ làm phụ trợ thôi. Cao Ngạn mắt không rời khỏi Kỷ Thiên Thiên, chưa uống tới 10 ngụm rượu đã say không vì rượu mà vì người. Không ngờ nói không nên lời. Mấy lời nói vốn đã ngàn tư vạn lự chuẩn bị, lại không còn dùng được nữa. Kỷ Thiên Thiên nhấp chén. Thiên Thiên kính ba vị một chén trước. Tiểu Thi thoái ra ngồi sau lưng Kỷ Thiên Thiên theo hầu sát cạnh. Bọn Yến Phi liền nâng chén, ai ai cũng đều cạn sạch. Cao Ngạn phấn chấn: thật là hảo tửu, gần sánh được với tuyết giản hương của đệ nhất lâu. Kỷ Thiên Thiên đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, càng làm cho nàng kiều diễm hơn nữa. Có vẻ như tự nói với mình. Tiếp miệng. Đệ nhất lâu của biên hoang tập. Cao Ngạn hưng phấn hỏi. Thiên Thiên không ngờ biết tới đệ nhất lâu của biên hoang tập. Kỳ Thiên Thiên liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đáp. Cả lão bản của đệ nhất lâu là Bàng Nghĩa, Ngô Gia cũng biết mà. Tiếp đó nhìn Yến Phi Chu miệng cười tươi, long lanh mắt dịu giọng. Yến công tử còn mỗi ngày ở trên lầu 2 của đệ nhất lâu, ngồi ở cái bàn dành riêng cho người, uống tuyết giản hương mà đệ nhất lâu cung ứng miễn phí. Cao Ngạn bị đôi mắt đẹp của nàng buông rời, lập tức hồn phách lìa khỏi sách, không biết bay tới đâu rồi. Yến Phi cũng nổi hứng, lòng kêu lời hại. Bất cứ biểu tình và thần thái nào của nàng cũng đều lôi cuốn đến cực điểm. Quả là vưu vật trời sinh. Không lạ gì đứng đầu Tần Hoài. Lưu Dụ cũng nhìn đến hoa mắt bối rối, nhìn không được nhập bọn. Thiên Thiên tiểu thư có phải thường giả trang đến biên hoang tập dò thám tin tức? Kỳ Thiên Thiên đôi mắt trào dâng thần sắc nóng rực làm cho người ta khó lý giải. Mục quang dõi ra đêm sao ngoài cửa sổ, đáp ôn nhu vô hạn. Biên hoang tập là địa phương thần bí mà Thiên Thiên khao khát nhất trước mắt. May là hạnh vận giáng lâm lên người Thiên Thiên. Vì đêm nay Thiên Thiên sẽ lên đường đến biên hoang tập. Yến Phi, Cao Ngạn và Lưu Dụ nghe vậy đều trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn nhau. Cao Ngạn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan lắm mới lên tiếng được. Đêm nay, Kỷ Thiên Thiên một quang quay lên mặt hắn thản nhiên như không có chuyện gì. Đương nhiên là đêm nay tất cả bọn ta cùng ngồi chung một thuyền. Cao Ngạn hai mắt chớp chớp thoát miệng. Bà mẹ ta. Yến Phi lòng kêu hỏng rồi, nghiêm mặt trầm giọng. An công biết chuyện này chứ? Kỷ Thiên Thiên trước hết hướng về phía tiểu thi thì ý đem đồ ăn lên, sau đó dịu dàng đáp. Cha nuôi trước giờ đâu có lo cho tôi, thường nói chịu nhận người ta lo cho thì không phải là Kỷ Thiên Thiên. Ông biết tôi sẽ ly khai Kiến Khang, nhưng đương nhiên không biết tôi đi biên hoang tập, còn tùy vào các người có muốn đi chung không. Lưu Dụ và Yến Phi bắt đầu minh bạch Kỷ Thiên Thiên vì sao lại đối đãi bọn họ như vậy. Bởi vì nàng từ bên Tạ An Tất đã biết Yến Phi và Cao Ngạn đêm nay lập tức lên đường đi biên hoang tập, cho nên muốn làm tròn mộng mơ ập ủ mà theo bọn họ đi. Cao Ngạn vẫn đang kêu mẹ cha trong lòng. Có thể gặp mặt Kỷ Thiên Thiên một lần đã là ông trời mở mắt. Hiện tại còn có thể dẫn Kỷ Thiên Thiên mang về biên hoang tập, vậy thì còn gì hay bằng. Yến Phi hỏi. Thiên Thiên tiểu thư có biết ta và Cao Ngạn chuyến này về biên hoang tập là đem mạng đi đánh nhau không? Thiên Thiên tiểu thư là mỹ nhân yếu đuối không ra gió được. Phong hoa tuyệt đại như vậy, biên hoang tập lại là hiểm địa cường quyền võ lực, có khác gì là chui mình vào đầm sâu đầy cá sấu? Thiên Thiên tiểu thư có đắn đo kỹ chưa? Kỷ Thiên Thiên cười tươi tắn, dịu giọng. Người không phải là bảo tiêu xuất sắc nhất biên hoang tập sao? Mướn người thì tốn bao nhiêu tiền? Xin cứ nói rõ giá. Yến Phi gần như hết hơi, chỉ Cao Ngạn. Đều là ngươi gây ra họa, mau khuyên Thiên Thiên tiểu thư bỏ qua ý đó đi. Cao Ngạn lập tức bán đứng Yến Phi, mừng rỡ nói. Thiên Thiên nàng thật có nhãn quang. Yến đại hiệp của bọn ta chính là muốn về biên hoang tập làm người có quyền uy nhất. Có sự bảo hộ của y, biên hoang tập bảo đảm sẽ đủ kích thích vui chơi. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ thốt. Sự tình quyết định như vậy đi. Bọn ta uống một chén vì biên hoang tập. Cao Ngạn là người đầu tiên nâng chén, mới phát giác là chưa châm rượu. Còn Tiểu Thi đã đi xuống lầu xử lý vụ đồ ăn, cho thấy dĩ nhiên là hắn thần hồn điên đảo, đầu óc mê muội. Kỷ Thiên Thiên yêu kiều đứng dậy, cầm hồ rượu rời động gót sen, kéo theo một hương thơm thanh xuân khang kiện, đến trước Lưu Dụ vài bước, quỳ gối ngồi lên bắp chân, tươi cười châm rượu cho Lưu Dụ một cách khả ái. Ở xa nhìn sắc đẹp đã sán lạn, càng gần càng đẹp hơn nữa. Hơi thở thơm tho dụ hồn, da thịt trong ngần như mỹ tửu rót vào chén. Tươi đẹp thiên nhiên, sáng nét yêu kiều đường cong tuyệt mỹ, ai có thể không gục ngã chứ. Bất quá, định lực của Lưu Dụ hiển nhiên cao hơn Cao Ngạn xa. Mục quang lần theo gương mặt tươi tắn của nàng lần đến cái cổ thon dài u mỹ như thiên nga lộ ra khỏi cổ áo. Trầm giọng, Thiên Thiên tiểu thư đi biên hoang tập thật ra có tính toán gì? Không lẽ chỉ muốn đi xem một lần? Kỷ Thiên Thiên thần tình chuyên chú nhìn Mỹ Tửu rót vào chén, thở nhẹ một hơi thơm lừng. Ngô gia đến Kiến Khang đã quá 2 năm. Ban đầu chuyện gì cũng thấy tân kỳ lý thú. Hiện tại lại chừng như ngày mai hay ngày sau sẽ có chuyện xảy ra. Biên hoang tập lại là nơi hấp dẫn mọi người nhất. Mỗi ngày đều có biến hóa. Thiên Thiên đến biên hoang tập chính là muốn nhúng mình vào giữa tình huống kỳ diệu đó. Nói xong mỉm cười đứng dậy chuyển qua hầu Cao Ngạn. Yến Phi lúc này không còn trách Cao Ngạn trầm mê mỹ sắc nữa, bởi vì tú khí và phong vận ép bức dồn đến của Kỷ Thiên Thiên quả là ma lực của mỹ nữ phát huy đến mức lâm ly tận cùng. Chàng cười khổ, biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây nữa. Chuyện xây dựng lại chắc còn chưa hoàn thành. Là miếng thịt mỡ mà thiết lực đủ mọi nơi thèm thuồng. Nếu trước đây là dòng nước chảy xiết thì hiện tại đã là biển dữ sóng gào. Ta và Cao Ngạn thì không còn đường chọn lựa, tiểu thư hà tất phải dấn thân mạo hiểm. Kỷ Thiên Thiên cuối cùng đã đến trước mặt chàng, ngồi xuống với tư thái u mỹ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn. Chính là ở địa phương không có phép tắc đó, có thể sống còn mới là một thứ ý nghĩa. Người ta đã chán ngán sinh hoạt ở Kiến Khang rồi, chán ngán sự đồi trụy say sưa mơ mộng của đám cao môn đại tộc rồi. Cha nuôi ngày mai ra đi, Kiến Khang còn có gì đáng là nơi để Thiên Thiên lưu luyến chứ? Cho nên muốn đổi hoàn cảnh. Yến công tử của tôi ơi, Thiên Thiên không phải là nữ lưu yếu ớt, có đủ năng lực bảo vệ lấy mình. Chỉ cần người có hảo tâm phù trợ bên mình, Thiên Thiên sẽ như cá gặp nước, hưởng thụ tư vị không có ai quản thúc. Xin đừng làm Thiên Thiên thất vọng, được không? Tiếp đó vui tươi châm rượu cho Yến Phi. Yến Phi bị nàng dồn tới mức khó lòng từ chối, than nói: biên hoang tập đã loạn đến thế, còn thêm vào một đại mỹ nhân như nàng, thật không biết sẽ loạn đến nước nào. Kỷ Thiên Thiên hoan hô một tiếng yêu kiều đứng dậy quay sang Cao Ngạn và Lưu Dụ. Cao công tử và Lưu công tử làm nhân chứng cho Thiên Thiên. Yến công tử đã mở miệng vàng, cho phép lời yêu cầu của Thiên Thiên. Cao Ngạn hứng chí, lớn tiếng: đó mới là Yến Phi mà ta quen biết, trời không sợ đất không sợ. Khà, Thiên Thiên, ta phải dạy nàng một khóa trước đã. Chỉ nàng lối nói chuyện thô thiển, nếu không sẽ chịu lỗ ở biên hoang tập đó. Nhìn Yến Phi mặt mày bất lực, Lưu Dụ cười hì hì: Cao Ngạn, ta cảnh cáo ngươi đừng có làm càn dạy hư Thiên Thiên tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên về lại chỗ cũ. Lúc này tiểu thi đã dẫn 4 tiểu tỳ mang lên đồ ăn tinh mỹ. Sau khi sắp bày xong, Kỷ Thiên Thiên nâng chén kính rượu. 3 người ôm ập tâm sự cạn hết liền. Kỷ Thiên Thiên lại ăn cần mời mọi người cầm đũa. Cao Ngạn hưng phấn hỏi: Thiên Thiên có thu thập hành trang chưa? Kỷ Thiên Thiên mặt tươi như hoa đáp: đã thu thập sẵn rồi, chỉ cần Cao công tử ra lệnh một tiếng, lập tức có thể khởi hành. Hành trang của người ta không nhiều, chủ yếu là y phục, nhạc khí và đồ trang sức, dương lớn dương nhỏ tổng cộng 30. Lưu Dụ thất thanh: còn nói là không nhiều. Cao Ngạn liền thốt: không nhiều, không nhiều. Bọn ta có cần xin huyền soái đổi một chiếc thuyền lớn hơn không? Tiểu thi nói: thuyền đã đợi ở bến rồi, là thuyền lớn 2 cột buồm. Kỷ Thiên Thiên thốt: vậy còn không cho người khiêng đồ lên thuyền đi. Tiểu thi tuân mệnh đi ra. Yến Phi thấy sự đã định, lòng nghĩ chuyến này về biên hoang tập, có không muốn xả láng một phen cũng không được. Chỉ là ứng phó tranh đấu với đám hán tử hán hồ phong lưu như Cao Ngạn mà lo cho Kỷ Thiên Thiên cũng đã đau đầu quá rồi. Bất quá chuyện đã như vậy, còn có gì hay để nói nữa. Đến phiên Cao Ngạn vòi Kỷ Thiên Thiên uống rượu, không khí càng nhiệt náo hẳn. Lưu Dụ lại trầm ngâm không nói gì. Yến Phi ngạc nhiên: Lưu huyên có tâm sự sao? Cao Ngạn và Kỷ Thiên Thiên ngưng đưa đẩy, nhìn gã xem có nói gì không. Lưu Dụ trầm ngâm một hồi, nói gáy gọn: ta đêm nay cũng theo các ngươi đi biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên vui mừng: vậy thì càng nhiệt náo. Cao Ngạn hồ hởi: hảo tiểu tử. Lưu Dụ không lý gì tới Cao Ngạn ám chỉ gã là vì Kỷ Thiên Thiên mà hạ quyết định đó, nói: huyền soái tạm thời cũng không cần ta, biên hoang tập lại là nơi tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huyền soái giao phó, lại sợ Yến Huyên quen độc lai độc vãng, khó ứng phó hình thế phức tạp của biên hoang tập. Cho nên sau khi nghĩ kỹ, ta quyết định đi cùng Yến Huyên đến biên hoang tập. Yến Phi trong lòng trào dâng hào tình vạn trượng, gật đầu. Thời gian không còn nhiều, mấy chuyện khác lên thuyền rồi thương lượng nữa. Chương 62. Vô địch tổ hợp người bẩm sinh có hình vóc, thân thể vốn không là gì, nguyên tinh phân bố, mượn khí mà sinh. Lấy âm dương để hạn chế, lấy hồn phách mà nương tựa. Dương thần nhập hồn, âm tị, hơn, à, nơ, nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, tị, phách. Hồn phách tương hỗ lẫn nhau. Yến Phi giật mình. Kiến giải này của Ngụy Bá Dương so với Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp của chàng còn đi xa hơn mấy bậc. Lại rất phù hợp với tình trạng của bản thân chàng. Thẳng thắn thừa nhận đối với tình trạng sau khi hồi phục của mình chàng vẫn có ý lo sợ. Vậy thì tựa như ngoài chàng Yến Phi ra, bên trong thân thể còn có một chủ thể là hắn nữa. Không phải chỉ có một chủ nhân duy nhất. Nhưng Ngụy Bá Dương nói sơ sơ mấy câu này, khiến chàng nghĩ đến có một bộ phận thuộc về chính mình nhưng không khống chế được. Hoặc giả đó là sự khác biệt giữa âm thần và dương thần. Nếu như có thể hợp nhất dương thần âm thần làm một, phải chăng sẽ là bước đột phá lớn nhất trong lịch sử võ lâm? Lại xem ký chú thích của Tạ An, những hàng chữ son nhỏ như đầu ruồi phê rằng: Nghi khắc kỳ khí chất chi tính, nhi tu kỳ hình thể chi mệnh. Thì dĩ duy mệnh vi ngô thân chi trí bửu, nai tu đạo chi su nơ u, v, quy quy u, giá. Kim dĩ đơn đạo ngôn chi tính tức thần giá, mệnh tức khí giá. Âm hưởng buồm căng lướt sóng êm á truyền vào tai. Yến Phi ngồi tựa mạn thuyền, tay cầm quyển đọc kỹ. Tuy ở trong một không gian chật hẹp, tâm thần rộng mở hòa vận mệnh cùng thiên địa vũ trụ. Từng câu từng chữ trong tham đồng khế đều soi dọi những bí ẩn nhân sinh, khiến chàng run rẩy vì cảm giác kích thích. Càn động nhi trực, khí bố tinh lưu. Khôn tính nhi hấp, vi đạo xả lư. Cương thi nhi thối, nhu hóa dĩ tư cửu hoàn thất phản. Ngũ hành chi sơ, thượng thiện nhược thủy, thanh nhi vô hà. Yến Phi trong lòng chấn động, lờ mờ cảm giác từ đây đã nắm được pháp môn âm thần dương thần hợp bích. Đặc biệt là hai câu thượng thiện nhược thủy thanh nhi vô hà. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Không chờ đáp ứng, Cao Ngạn xô cửa bước vào quát khẽ: Yến tiểu tử còn ngủ nữa sao? Hầy, có giường không ngủ lại đi tụt xuống sàn thế kia, xem ra trời sinh ngươi đã là kẻ thấp kém rồi. Nhìn thấy Cao Ngạn không giấu nổi hoan hỉ trên mặt, nhớ đến thần sắc thê lương của hắn sau khi bị thương, Yến Phi có một cảm giác thật ấm áp, liền đem tham đồng khế nhét vào bọc. Cao Ngạn không hề khách khí ngồi sệt xuống bên cạnh, hớn hở nói: Ngươi nghĩ gì vậy? Đệ nhất tài nữ Tần Hoài Hà nằm ở phòng bên du giấc mộng xuân, chẳng phải là một thành tựu biết bao huy hoàng hay sao? Người khác muốn gặp nàng một lần chẳng được, bọn ta được cùng mỹ nữ trở về biên hoang tập, sau đó còn có thể sáng chiều gặp gỡ. Ha, thật sảng khoái. Yến Phi đang định trách hắn chuốc họa vào thân, đành im miệng điềm đạm nói: Hưng phấn không ngủ được phải không? Cao Ngạn nghênh ngang đáp: Chả lẽ đạo hạnh của ta thấp kém vậy sao? Hai tiểu tử không hiểu chuyện ôm nhô ngươi với lưu dụ lên thuyền lập tức chui vào phòng. Chỉ có mình ta độc lực giúp tiểu thi sắp xếp hành trang. Thì hầu tiểu thư, theo ta thấy thiên thiên đối với hai ngươi không mấy hảo cảm, chỉ thấy có mình ta có thể trông cậy được thôi. Yến Phi phì cười nói: Ngươi sợ ta với lưu dụ uống phải giấm chua hay sao? Bọn ta là chỗ anh em phải rạc ròi, để cho ngươi một mình ăn cần với nàng đấy. Bất quá ta cần cảnh tỉnh ngươi, kỷ thiên thiên vì đang cần đến ngươi, mới nhiệt tình làm vừa lòng tiểu tử hoang nhân nhà ngươi. Nếu ngươi tự tác đa tình, kết cuộc sẽ thê thảm đấy. Cao Ngạn bất mãn nói: Đừng làm ta mất hứng đi. Bất quá nói đi nói lại, ta vẫn chưa được thưởng thức tài nghệ lừng danh thiên hạ của nàng. đối với nhân phẩm của nàng ta vẫn ngưỡng mộ vô cùng. So với nàng, đám đàn bà con gái lên mặt vinh vang kể ra hàng trăm còn là ít. Nàng hoàn toàn không nhiễm cái tục khí của đám danh kỹ kiến khang. Mẹ nó chứ, thật kỳ quái. Ngươi chắc cho là ta nói hoang đường. Sự thực ta đối với nàng tuyệt đối không có ý nghĩ quá phận. Chỉ hy vọng được thân cận nhiều hơn với nàng, giúp đỡ nàng. Tiếp đó hơi do dự, sau đó lại như không kiên nhẫn ghé vào tai Yến Phi nói: ta phát giác tiểu thi rất tình tứ, chỉ muốn hôn ả ta một cái, để coi ả ta có vác dao đến chém ta không. Yến Phi bình tĩnh đáp: người ta là cô nương con nhà đàng hoàng, tốt nhất ngươi phải coi lại mình đi. Đừng có mang cái thói biên hoang tập xa đối đãi với người ta. Cao Ngạn vội co vòi lại: ngươi nghĩ Cao Ngạn ta ngô ngốc lắm sao? Ta rất biết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Vừa rồi ta khiêm cung lễ phép không biết bao nhiêu mà kể. Tiểu thi cô nương muốn ta đi đông thì ta đi đông, muốn ta về tây thì về tây. Mọi người hết sức hòa hợp. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến biên hoang tập, ta sẽ bao xương phòng phía đông biên thành khách sạn của Nguyễn Nhị Nương để an trí nhị vị giai nhân. Nếu mụ ta cậy có chút lão đại đỡ lưng mà dám nói nửa chữ không, ngươi phải giúp ta dọn dẹp chúng. Nhớ rằng Kỷ Thiên Thiên cũng là khách quý của ngươi, lần này ngươi phải phục vụ miễn phí đấy. Yến Phi ngạc nhiên: Nguyễn Nhị Nương là người chỉ biết có ngân lượng, ngươi đã chịu bỏ tiền ra, làm gì bà ta không đáp ứng. Cao Ngạn không hề xấu hổ nói: ở lâu Nguyễn Nhị Nương đương nhiên phải có chiết khấu rồi. Con bà nó, Nguyễn Nhị Nương lúc nào cũng coi thường ta, lần này ta đưa mỹ nhân về cho mụ sửa mắt mà trông. Yến Phi lúc này tâm thần đã lại để hết vào tham đồng khế sắt trong bọc. Thầm nghĩ nếu trước khi về đến biên hoang tập mà không tìm ra cách dung hợp âm thần dương thần thì mới thật là kẻ hồ đồ. Bèn nói: khuya rồi, về phòng ngủ đi. Nếu không ngày mai ngươi lấy đâu ra tinh thần đi lo việc cho chủ tì người ta nữa. Câu cuối cùng có hiệu lực hơn tất cả, Cao Ngạn lập tức chuồn thật mau. Ngày hôm sau, thuyền rời Tần Hoài tiến vào Trường Giang, thuận dòng mà đi, theo hải tiền lên Hàn Câu phía bắc rồi chuyển qua hướng Hoài Thủy. Phụ trách con thuyền này là một người có tên hiệu Lão Thủ, là người thứ nhất thứ nhì trong đám lão thủ của Bắc Phủ Binh, nắm vững đường Hà Đạo Giang Nam như trong lòng bàn tay. 15 thủ hạ đều tinh thông thủy tính và công việc điều khiển thuyền. Biết rằng Kỷ Thiên Thiên chịu ngồi thuyền của họ, ai nấy đều cảm thấy vinh dự cả đến tổ tông, càng ra sức cẩn thận. Lưu Dụ và Cao Ngạn đang còn ngủ say như chết, Yến Phi đã có mặt trên sàn, đi tới đuôi thuyền đón gió sông hít thở mấy hơi dài. Cảm giác toàn thân đổi khác, đêm qua chàng không hề chợp mắt, ít nhất cũng nghiền ngẫm được một nửa nội dung ghi chép trên tham đồng khế và những chú giải của Tạ An. Giống như mở ra một cánh cửa bước vào một thế giới mới rộng lớn. Ở nơi đó sướng khổ được mất chỉ riêng chàng cảm thụ. Yến công tử của tôi. Yến Phi giật thót mình, quay đầu nhìn Kỷ Thiên Thiên thần thái nhẹ nhàng phóng khoáng khó tả, miệng cười chúm chím đi tới bên chàng, không cầm được nhíu mày nói: cái gì mà Yến công tử của tôi? Tiểu thư không sợ lọt vào tai kẻ khác sẽ gây ra ngộ nhận sao? Kỷ Thiên Thiên hít sâu một làn gió sông, nhắm mắt, vẻ say sưa, nói: thật là trong lành sảng khoái. Ngọn gió này từ biên hoang tập thổi tới đây. Ôi da, gió lớn thổi khắp cả miền biên hoang. Tiếp đó mở to hai mắt, vẻ bất cần nhìn Yến Phi nói: tôi không hứng thú quan tâm, không hứng thú nghĩ đến người khác nghĩ gì. Người chẳng phải hộ pháp cho Ngô gia ư? Thiên Thiên không nói Yến công tử của tôi, chẳng lẽ nói Yến công tử của ngươi sao? Yến Phi bắt đầu cảm thấy uy lực của Kỷ Thiên Thiên, nàng thực rất biết vui đùa, cũng thực rất biết hưởng thụ đời sống. Không giống như bọn chàng quen với đời sống đầu đao mũi kiếm, dường như nàng biết cách chắt lọc sinh thú từ cuộc sống bình phàm. Nàng giận dỗi với mình chính là phúc khí của mình. Không biết phải nói năng thế nào, Yến Phi gượng cười: ta đâu có cự tuyệt đề nghị làm bảo tiêu, vừa mở mắt đã tới nhắc nhở là sao? Kỷ Thiên Thiên cười khì một cái, trừng mắt nhìn chàng, hỉ sắc trong mắt cho dù là Yến Phi trông thấy cũng phải kinh tâm động phách. Cái cảm giác này giống như giận dỗi mắng yêu. Nhưng tất cả diễn ra lại hết sức tự nhiên như nước chảy xuôi dòng. Yến Phi lấy làm lạ, từ xưa đến nay chàng không dễ thân thiết với người khác qua một thời gian ngắn. Vậy mà Kỷ Thiên Thiên qua mấy câu nói, thêm vào nụ cười ngọt ngào và ánh mắt gần gũi, bức tường ngăn cách của bản thân đã dễ dàng sụp đổ. Nói chuyện với nàng thực sự giống như lạc thú nhân sinh. Không trách danh sĩ Kiến Khang nghiêng ngả say mê nàng như thế. Kể cả đệ nhất thiên hạ danh sĩ Tạ An cũng không ngoại lệ. Không có Kỷ Thiên Thiên, Tần Hoài Hà không còn là Tần Hoài Hà. Âm thanh Kỷ Thiên Thiên véo von bên tai. Người đang nghĩ gì thế? Yến Phi trầm ngâm một lát tìm câu trả lời. Nàng quyết định đến biên hoang tập rốt cuộc là tính kế lâu dài hay tạm thời. Lưu Dụ lúc này cũng đến bên Kỷ Thiên Thiên cùng tham gia chuyện trò. Kỷ Thiên Thiên hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười nói: Lưu công tử đêm qua ngủ ngon chứ? Lưu Dụ gượng cười nói: Đêm qua mải mê suy nghĩ, không ngủ được. Yến Phi quên mất câu hỏi đặt ra cho Kỷ Thiên Thiên, ngạc nhiên nói: Có chuyện phiền não sao? Lưu Dụ song mục lói lên trừng trừng nhìn Yến Phi bên kia. Kỷ Thiên Thiên nói: Nhân vì ta không muốn tới biên hoang tập để tìm cái chết, vì vậy phải mất chút thời gian động não. Yến Phi mỉm cười: Chỉ cần coi ánh mắt là biết lão ca ngươi đã có chủ ý rồi. Còn gì mà không nói ra đi để mọi người cùng nghe. Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói: Thiên Thiên có cần phải rút lui không? Lưu Dụ cười nhẹ: Tiểu thư xin ở lại, trong kế hoạch của ta, nàng cũng có một phần, mà lại là phần trọng yếu nhất. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên: Ta? Lưu Dụ không để ý đến nàng nữa, quay sang nói với Yến Phi: Chúng ta lần này tới biên hoang tập, mục tiêu thực sự vẫn còn hàm hồ. Đây chính là đại kỵ của binh gia. Vì vậy chúng ta cần phải xác định rõ ràng mục tiêu. Đây là chuyện khẩn yếu. Yến Phi gật đầu: Ý kiến này của Lưu Huyên rất đáng suy nghĩ, nhưng làm thế nào để xác định rõ mục tiêu đây? Lưu Dụ trầm giọng nói: Mục tiêu của chúng ta chính là muốn thống nhất biên hoang tập. Yến Phi thất thanh nói: Ngươi không đùa chứ? Biên hoang tập chia năm xẻ bảy, ai nấy chỉ biết tư lợi. Các bang hội thế lực chống đối lẫn nhau, hoang nhân ai biết phận nấy? Trừ phi giết hết mọi người hoặc đuổi hết đi, bằng không làm sao mà thống nhất biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên mắt mở trừng trừng chăm chú nghe chuyện, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, lại không sợ hãi tí nào. Lưu Dụ nói: Vì thế mà ta cần phải có một sách lược tốt, đây cũng chính là nguyên nhân ta phải cùng các vị tới biên hoang tập. Sự kết hợp của bọn ta như thế này thực là áo trời không kẽ hở, hết sức kín đáo. Biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ, thủ tịch phong môi của biên hoang, cộng thêm binh pháp thao lược của Lưu Dụ ta, tuyệt sắc mỹ nhân quán tuyệt Tần Hoài Hà, nếu có thể liên thủ cùng nhau phát huy, khẳng định là vô địch. Kỷ Thiên Thiên mừng hớn hở nói: Thiên Thiên cũng có phần sao? Lưu Dụ cuối cùng cũng hướng về Kỷ Thiên Thiên ung dung nói: Thiên Thiên tiểu thư đương nhiên không thể đứng ngoài, trừ phi ngay từ bây giờ cô nương quay lại Kiến Khang. Thành bại của bọn ta cũng là thành bại của cô nương. Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Thiên bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, xong lại dè dặt liếc nhìn Yến Phi, nhẹ nhàng: Nô gia có thể làm được chuyện gì? Lưu Dụ khe khẽ mỉm cười, nói sơ sài: Với võ công của ta và Yến Phi giúp vào, Thiên Thiên tiểu thư chính là đại diện ngoại giao của chúng ta, chuyên trách lấy nhu hóa cương lung lạc tất cả mọi người ở biên hoang tập, từ long đầu lão đại của các bang hội cho đến hoang nhân tầm thường. Chuyện đó ta với Yến Phi làm không được. Yến Phi thầm khen Lưu Dụ quả không phụ công tài bồi của Tạ Huyền, suy tư cẩn thận đưa ra kế hoạch này, trong khi mình còn chưa nghĩ đến. Lưu Dụ nhìn Yến Phi vui mừng nói: Muốn được lòng dân, tất phải để cho quần chúng hiểu rõ tiêu chí thống trị biên hoang của chúng ta. Trải qua thời kỳ tao loạn do Phù Kiên Bắc Phạt gây nên, hoang nhân càng thêm sợ hãi căm ghét chính quyền cả Nam lẫn Bắc. Nhu cầu cần thiết bây giờ là chỗ dựa cho lòng người. Cho nên nếu chúng ta có thể hòa nhập được mục tiêu, duy trì tự do phóng khoáng ở biên hoang tập, không để bất kỳ thế lực nào xâm nhập hay bang hội nào độc bá. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ đứng về phía chúng ta. Thiên Thiên tiểu thư sẽ là người đại diện phát ngôn của bọn ta. Kỷ Thiên Thiên hăm hở nói. Mục tiêu to lớn như thế, Thiên Thiên đương nhiên không còn lời nào để nói nữa rồi. Đổi lại kêu người ta là Thiên Thiên có được không? Đừng có trước tiểu thư sau tiểu thư, làm người ta nhớ lại cái thời Vũ Bình Đài. Mọi người là đồng bọn chiến hữu mà. Bất quá người ta có một sự kiện muốn thương lượng. Là một mộng tưởng của Thiên Thiên. Lưu Dụ rất ngạc nhiên, không biết mộng tưởng trong lòng Kỷ Thiên Thiên là cái gì, nói. Bọn ta xin rửa tai cung kính lắng nghe. Kỷ Thiên Thiên song mục gợn lên sắc thái kỳ lạ, ngước lên bầu trời xanh bao la, nhìn chằm chằm vào một đóa bạch vân đang nhẹ nhẹ trôi, thành tâm thành ý nói. Thiên Thiên muốn cải biến phong tục biên hoang tập, đem toàn bộ kỹ viện biến thành nơi chỉ bán kỹ nghệ không bán linh hồn nhục thể. Yến Phi và Lưu Dụ nghe thấy thế ngơ ngáo nhìn nhau. Mộng tưởng của nàng khác nào bắt hoang dân thích mặn chuyển sang ăn chay. Cơ bản là không thể thực hiện được. Yến Phi lại hiểu thêm một chút về Kỷ Thiên Thiên. Nàng xác thực có chỗ khác người. Chẳng trách không chịu được cuộc sống đắm chìm tửu sắc ở Kiến Khang. Lưu Dụ thấy Yến Phi không có ý viện thủ cho mình, đành tự mình ứng phó. Cặp lông mày nhăn tít nói. Như ta từng biết, các anh lâu ở biên hoang tập xưa nay đều quen mãi thân. Làm gì có nghệ mà bán. Mộng tưởng của Thiên Thiên sợ khó lòng thực hiện được. Kỷ Thiên Thiên vẻ mặt yêu kiều rạng rỡ nhìn hai người, phấn khởi nói. Ta hiểu bọn họ hơn các vị, nếu có thể có lựa chọn, bọn họ còn muốn bán thân sao? Ta tới biên hoang tập sẽ đến gặp bọn họ, cho họ lựa chọn. Yến Phi cười ha hà nói. Nếu mộng tưởng của Thiên Thiên thành sự thực, Cao Ngạn sẽ là người đầu tiên tìm nàng liều mạng. Cái gì? Yến tiểu tử ngươi đang bôi xấu ta phải không? Ta vì sao phải tìm Thiên Thiên liều mạng? Ba người ngạc nhiên quay lại nhìn Cao Ngạn vừa hăm hở bước ra khỏi khoang thuyền đi tới chỗ bọn họ. Kỷ Thiên Thiên hớn hở nói. Người thứ nhất Thiên Thiên cần thay đổi chính là Cao công tử. Cao Ngạn mơ mơ hồ hồ, gãi đầu nói. Ta có chỗ nào không tốt? Thiên Thiên vì sao muốn ta cải tạo? Lưu Dụ nhẫn nại cười nói. Thiên Thiên chính là muốn thay đổi thói xấu đến thanh lâu mãi thân không mãi nghề của ngươi. Cao Ngạn hiển nhiên không hiểu gì, ngơ ngác nói. Như thế có vấn đề gì? Yến Phi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có Kỷ Thiên Thiên cùng tham gia, nhiệm vụ thống trị biên hoang tập đang từ nguy hiểm hóa thành lãng mạn và hứng thú. Chàng vốn ghét chuyện chém giết trả thù, tuy nhiên lại không thể tránh được. Sách lược của Lưu Dụ đã là mới lạ. Mục tiêu của Kỷ Thiên Thiên lại còn ngoài tưởng tượng. Biến sự việc hết sức hung hiểm thành nhẹ nhàng, phảng phất như có chút ngông cuồng. Kỷ Thiên Thiên thận trọng nói. Trên đời không có chuyện gì là không thể. Đã có các vị ủng hộ, Thiên Thiên lại có một số vốn để dành. Trước tiên sẽ mở ra ở biên hoang tập một tòa thanh lâu lớn. Các cô nương ở đó chỉ bán nghệ không bán thân. Nếu có thể kiếm tiền như nhau, há chẳng phải đã cho họ một lựa chọn khác hay sao? Cao Ngạn trung quy cũng hiểu rõ vấn đề, thất thanh nói. Loại thanh lâu như thế, ở biên hoang tập không cần đến 3 ngày phải đóng cửa rồi. Kỷ Thiên Thiên không hài lòng nói. Cao công tử là loại người như thế ư? Cao Ngạn vội cười vuốt. Ta đương nhiên không phải là hạng người như thế. Thiên Thiên mở thanh lâu, ngày ngày ta đều có mặt. Lưu Dụ than thở. Đáng tiếc biên hoang tập chỉ có 2 loại người, một loại tìm đến thanh lâu, một loại qua cửa không vào. Mà trong số người đến chơi thanh lâu, chỉ có mình Cao Ngạn chịu cải tà quy chính. Còn lại đều chỉ có cảm hứng với thân thể các cô nương. Có thế mới chịu bỏ tiền ra. Yến Phi cười nói. Ta thấy rất hứng thú với đề nghị của Thiên Thiên. Dù sao đi nữa, chúng ta phải làm lớn một trận, đảo lộn biên hoang tập một phen. Bất kể thành bại, sao không coi thủ đoạn của Thiên Thiên trong lĩnh vực này đã. Có rất nhiều chuyện phát triển ngoài ý liệu của người ta mà. Kỷ Thiên Thiên mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng có Yến công tử chịu giúp người ta rồi. Lưu Dụ phì cười. Yến Phi nói đúng. mỗi người đều có lý tưởng của mình, chỉ cần tận lực thôi là có thể yên tâm với bản thân. Ta cũng đồng ý với cách làm của Thiên Thiên. Cao Ngạn lại đâm ra hồ đồ, nói: các ngươi đang nói nhảm nhí cái gì thế? Vì sao phải nói đến chuyện này? Kỷ Thiên Thiên bước một bước tới bên mạn thuyền, mắt dõi theo dòng sông mãi xa xa, nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói: Thiên Thiên sống 19 năm trời, lần đầu tiên mới cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa và hứng thú như thế này. Chiếc thuyền buồm này mang chúng ta thâm nhập biên hoang tập thần bí và nguy hiểm. Mục tiêu của chúng ta là cải biến biên hoang tập, để nó trở thành mảnh đất tự do và công bằng nhất. Đi cùng Thiên Thiên là vị anh hùng mới quật khởi của Bắc Phủ Binh, vị phong môi có danh khí nhất biên hoang tập, kiếm thủ xuất sắc nhất biên hoang tập. Thật khiến lòng người bay bổng. Cao Ngạn ngạc nhiên nói: tự do và công bằng, những món xa xỉ này tựa hồ chưa từng có ở biên hoang. Kỷ Thiên Thiên hiểu điệu xoay mình đối diện với ba người, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ rạng rỡ thánh thiện, cặp mắt mỹ lệ tràn đầy giá tính đốt cháy lòng người, dịu dàng nói: chúng ta muốn chinh phục biên hoang tập, chứ không phải để cho nó chinh phục chúng ta. Chương 63. Âm thần dương thần yến phi tỉnh lại, chân khí trong người đầy ớt chan hòa khắp nơi, vận chuyển tự nhiên, tinh thần và ý thức trong sáng nhẹ nhàng, đầu óc vẫn vận động theo pháp quyết tham đồng khế. Hôm qua chàng suốt ngày chui trong phòng, đem sách ra nghiên cứu kỹ, càng xem càng thích thú, không nỡ rời tay. Trưa tối hai bữa ăn đều do Cao Ngạn bưng vào phòng. Bên trong một đoạn nội dĩ dưỡng kỷ, an tính hư vô, nguyên bổn ẩn minh, nội chiếu hình tu, bế tái kỳ đoài, trúc cố linh châu, tam quang lục thẩm, ôn dưỡng tử châu, thị chi bất kiến, cận nhi dịch cầu đặc biệt khiến chàng khổ công suy nghĩ. Cuối cùng phát giác đã nắm được căn bản đường lối, có hy vọng thành công. Điều kỳ diệu nhất là mỗi khi tập trung tinh thần, dị khí trong thân thể lại tự nhiên có phản ứng. Sau đó tựa như tự biết theo đường theo lối cuồn cuộn chuyển động. Một điều khiến chàng hết sức kinh ngạc và vui mừng là đường lối vận chuyển của dị khí tương phản với Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp trước đây. Nếu trước đây là thuần hậu thiên, hiện tại chính là nghịch tiên thiên. Vì vậy chỉ cần đảo ngược Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp, thay đổi pháp môn cũ, là có thể khống chế và sở hữu luồng dị khí có từ đan kiếp. Khiến chàng mừng như phát điên. Lấy tâm pháp an tính hư vô để xây dựng củng cố Linh Châu. Có tiếng gõ cửa, Lưu Dụ đẩy cửa tiên vào. Yến Phi từ trên giường nhỏm dậy, nhìn Lưu Dụ ngồi bên cạnh. Lưu Dụ kinh dị quan sát kỹ nét mặt chàng, ngạc nhiên nói: hai ngày nay mỗi lần gặp ngươi đều cảm thấy có gì đấy thay đổi, nhưng lại không thể nói được là thay đổi ở đâu. Yến Phi hỏi: là biến hóa tốt hay biến hóa xấu? Lưu Dụ đáp: đương nhiên là tốt, ánh mắt ngươi lúc hữu ý khi vô tình nhìn ta, ta lại có cảm giác bị ngươi nhìn thấu suốt. Thần khí trong mắt ngươi còn kín đáo hơn so với trước. Bề ngoài tựa như không biết võ công, chỉ có từ nhãn thần của ngươi mới ngẫu nhiên coi ra huyền cơ. Cảm giác hết sức cổ quái. Yến Phi nói: toàn nhờ ơn An Công tặng cho tham đồng khế, khiến ta đã khống chế được luồng dị khí trong người. Hy vọng sau khi đến biên hoang tập, ta có thể dễ dàng động dụng chân khí, nếu không sẽ hết sức phiền phức. Lưu Dụ hoan hỉ cười nói: biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ có thể trùng trấn thanh uy, thật đáng vui mừng. Yến Huyên có còn nhớ mình đã là biểu tượng của biên hoang tập không? Chỉ cần ngươi còn giữ được ngôi vị biên hoang đệ nhất cao thủ, tất cả hoang nhân đều cảm thấy vẫn còn được an cư lạc nghiệp. Những ngày xưa tốt lành lại trở về. Yến Phi không cầm được chăm chú nhìn gã nói: càng tiếp xúc nhiều với ngươi, lại càng phát giác huyền soái không coi lầm. Lão ca ngươi rất biết nắm bắt khát vọng trong lòng quần chúng. Điều này rất nhiều chính trị gia bỏ quên mất. Bọn họ đều thích đem ý muốn chủ quan áp đặt cho mọi người. Lưu Dụ thở phào một hơi, nói: cái đó liên quan chặt chẽ với xuất thân thấp kém của ta. Thuận dân thì hưng thịnh, nghịch dân thì tiêu vong. Điều này tuy đơn giản, nhưng là chân lý bất biến từ cổ chí kim. Vì vậy chúng ta nắm được thêm một phần tâm lý truy cầu tự do của hoang nhân là thêm một phần hy vọng thành công. Chúng ta phải để toàn thể dân chúng biết chúng ta vì họ mà về đây. Mục tiêu lý tưởng của chúng ta là muốn bảo vệ tự do, để mọi người được sống trong điều kiện công bình, không để bất kỳ thế lực nào lũng đoạn lợi ích của biên hoang tập. Yến Phi mỉm cười nói, lý lẽ này nghe lọt tai lắm, bởi vì bản thân ta chính là người như vậy, chán ghét cường quyền. Mà ngươi lại có thể biến những sự việc vốn dĩ là bạo lực lưu huyết thành chuyện đầy khoái lạc sinh thú. Lưu Dụ nói, biên hoang tập là một thế giới hoang dã, người dân ngang ngạnh cứng đầu. Để ứng phó với cuộc diện này, cần phải một tay cầm đao, một tay trao bạc, cương nhu đầy đủ, mới có hy vọng thành công. Yến Phi nói, sách lược của ngươi rất đúng, Kỳ Thiên Thiên lại càng kỳ diệu. Chỉ cần tưởng tượng do nàng đi đàm phán với địch nhân đã thấy hứng thú phi thường rồi. Lưu Dụ gật đầu nói, nàng ta là một nữ tử hết sức đặc biệt, ở bên nàng đầu óc thanh thản, khó nảy sinh ý nghĩ sằng bậy. Sáng qua sau khi nói chuyện với chúng ta liền về phòng đóng cửa không ra, báo Hải Cao Ngạn suốt ngày loanh quanh bên ngoài. Mỗi lần Tiểu Thi ra ngoài, hắn đều lằng nhằng không tha cho người ta. Yến Phi nhíu mày, Tiểu Thi phản ứng thế nào? Lưu Dụ nói, đương nhiên cảm thấy phiền phức. Yến Phi gượng cười nói, cái cách tiểu tử này theo đuổi đàn bà con gái thật hạ lưu, phải nhắc nhở hắn mới được. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, mục tiêu của hắn không phải là Kỷ Thiên Thiên mà là Tiểu Thi sao? Rồi lại gật đầu. Tiểu Thi cũng hết sức quyến rũ. Tiếp đó lại nói, hiện tại Kỷ tiểu thư rốt cuộc cũng chịu rời khỏi khuê phòng tới phòng lớn dùng bữa sáng, muốn mời Yến gia ngươi tới tham dự. Yến Phi nhìn ra ngoài xong nói, đây là chỗ nào? Lưu Dụ nói, chúng ta đang ngược dòng Hoài Thủy tiến về phía tây, sáng mai có thể đến biên hoang tập. Yến Phi đứng dậy ra khỏi giường nói, tỉnh mộng rồi có thể tới gặp Kỷ Thiên Thiên. Chuyện này có thể nói là phúc phận mà toàn thể thiếu niên công tử Kiến Khang mơ không thấy. Lưu Dụ và Yến Phi bước vào khách sảnh. Cao Ngạn đang sùi bọt mép kể cho chủ tớ Kỷ Thiên Thiên nghe lịch sử phát tích của hắn ở biên hoang tập. Làm sao từ một kẻ lưu lãng tay trắng biến thành gã phong môi kiếm bổn tiền. Lại nói về kinh phí để môi giới mua bán cẩu ngoạn cổ tịch ra làm sao. Kỷ Thiên Thiên cố nhiên rất hứng thú, Tiểu Thi cũng nghe đến xuất thần. Thương sảnh nằm ở trên thương phòng, rộng bằng hai gian thương phòng. Bên trong đặt một cái bàn chân cao, xung quanh có tám cái ghế cũng là ghế chân cao. Ngoài ra không có gì khác. Kỷ Thiên Thiên hôm nay ăn mặc thật khiến người ta sáng mắt ra. Y phục không hoa lệ, mà giản dị tự nhiên. Áo dài trắng tuyền bó thân, bên ngoài choàng một tấm lụa mềm sắc vàng, phía dưới quần chén màu lục sẫm. Mái tóc đen mượt mà xõa xuống hai vai, làm nổi bật cần cẩu ngọc ngà. Chỉ các vị lão tăng nhiều năm diện bích trông thấy cũng khó tránh khỏi động lòng trần. Hiển nhiên nàng không đủ cao để ngồi trên ghế, bèn khẽ tựa vào lưng ghế. Một cẳng chân xinh đẹp lại nhấc cao đạp vào thành ghế bên cạnh, tư thế phóng lãng hết sức quyến rũ. Lưu Dụ vì nhớ đến lời Yến Phi đặc biệt lưu ý Tiểu Thi. Nàng ta mặc một chiếc quần ngắn kín đáo, bên ngoài lụa hồng, áo kép bằng tơ nón, viền lụa trắng, sang trọng mà khác biệt. Bên dưới mặc quần sa nhăn tím biếc, đầu tóc kết búi, tú lệ đoan trang. Quả là một mỹ nhân đầy hứa hẹn. Chẳng trách Cao Ngạn sinh lòng ái mộ. Kỷ Thiên Thiên thấy hai người tiến vào, cười tươi như hoa nói, hai vị đại anh hùng tới rồi. Tiểu Thi vội đứng dậy mời hai người ngồi, rồi dâng trà thơm lên cho hai người. Yến Phi và Lưu Dụ ngồi hai bên Cao Ngạn. Yến Phi cười nói, Cao anh hùng xin ngừng lời một chút. Nếu không lịch sử hoang nhân nhà ngươi đem ra kể hết rồi, sau này sợ không còn gì để nói. Lưu Dụ cũng trêu hắn, hoang nhân không có quá khứ kia mà, sao quá khứ của Cao lão ca lại huy hoàng thế? Cao Ngạn lúc túng nói, Thiên Thiên và Tiểu Thi có lòng hỏi, tiểu đệ chỉ là biết không thể không nói, nói không thể không hết. Hắc để Thiên Thiên hiểu thêm vài chuyện về biên hoang tập đối với bọn ta chỉ có lợi chứ không hại gì. Tiểu Thi trở lại chỗ ngồi, vẩu cái miệng xinh xắn mỉm cười nói. Người ta đâu có lòng hỏi ngươi. Yến Phi và Lưu Dụ đều phấn khởi vì nhìn ra được hai chuyện. Trước tiên là Tiểu Thi đã gia tăng hào cảm với Cao Ngạn. Nếu không đời nào chịu nói đùa với hắn. Thứ hai là Tiểu Thi và Thiên Thiên tình như tỉ muội, nói cười không hề cố kỵ. Từ đó cũng có thể biết được tác phong của Kỷ Thiên Thiên. Cao Ngạn ứng đối với Tiểu Thi đương nhiên so với Kỷ Thiên Thiên tự nhiên hơn nhiều, tí tẩn đáp. Nhưng mà ánh mắt Tiểu Thi nói với ta là nàng rất thích nghe mà. Tiểu Thi lập tức đỏ bừng mặt, liếc hắn một cái, cúi đầu không thèm nhìn hắn nữa. Thần thái thiếu nữ quyến rũ khiến Cao Ngạn nhìn ngơ ngẩn. Thiên Thiên nhìn Tiểu Thi, rồi lại nhìn Cao Ngạn, yểu điệu cười nói. Thiên Thiên hôm nay thấy rất thoải mái, chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này, chúng ta không cần ăn nói vào khuôn phép. Người phương Nam thường không coi trọng hoang nhân, cho là cuồng bạo thô lỗ. Nhưng nghe Cao công tử miêu tả biên hoang tập, mọi người đấu tranh công khai, chân tình chân tính, thật là thống khoái biết bao. Còn hơn Tiếu Lý tàng đao, ngươi gian ta trá, rõ ràng là bại hoại còn giả bộ quân tử. Nói rồi miệng cười trúng chín, dịu dàng nói. Thiên Thiên thực lòng coi các vị là anh hùng. Từ câu chuyện sáng qua, Thiên Thiên thấy các vị thực dám nghĩ dám làm, có thể lo việc lớn. Còn những người mệnh danh thế gia vọng tộc ở Kiến Khang, trừ nghĩa phụ ra, đều thích nói mà không thích làm. Nói thì toàn lời hay ý đẹp, nhưng toàn là trống sống không thực, đương nhiên không thể biến thành hành động được. Yến Phi để nàng khơi lên tâm sự, thừa cơ nói. Nghe nói Thiên Thiên cô nương gần đây ghét sao bằng hữu chi kỷ, chẳng lẽ cũng không ngoại lệ sao? Tiểu Thi thân hình khẽ run. Kỷ Thiên Thiên thì sắc mặt ảm đạm, song mục lộ ra thần sắc phức tạp. Mục quang hướng ra ngoài song cửa nhạt giọng nói. Đúng rồi, người ta còn một vấn đề chưa hồi đáp Yến công tử từ sáng hôm qua. Yến Phi lấy làm ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra vì sao Kỷ Thiên Thiên lại nhắc chuyện này. Cao Ngạn hiếu kỳ hỏi, vấn đề gì vậy? Kỷ Thiên Thiên tựa hồ đang nói đến một câu chuyện không có liên can gì, chậm rãi. Hôm qua Yến công tử hỏi ta, bọn ta đi biên hoang tập đột ngột như vậy thực ra là đã suy nghĩ kỹ càng hay là nhất thời quyết định. Rồi quay sang Yến Phi nói, người vẫn muốn biết chăng? Yến Phi trong lòng cảm thấy thương xót, ngầm đoán việc nàng ly khai Kiến Khang có quan hệ đến vị bằng hữu mới kết giao, hơn nữa lại còn thuộc về mất mát tình cảm. Bèn nói, ta chỉ là tùy tiện mà hỏi, Thiên Thiên cô nương hoàn toàn không cần trả lời. Lưu Dụ trông thấy mà giật mình. Kỷ Thiên Thiên mặt mũi sầu thảm, ánh mắt mê man thê thiết, phảng phất như lạc lối trong vực xoáy tình cảm, lại có một ý vị quyến rũ mê người khác. Gã vốn là người rất kềm chế, đối với người rất không dễ động cảm tình, nam nữ đều như vậy. Vậy mà lúc này gã lại cảm thấy mỗi lần cất chân động tay, cho đến mỗi biểu hiện, mỗi ánh mắt của nàng đều làm gã xúc động tận đáy lòng. Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, Thiên Thiên sở dĩ lưu lại Kiến Khang là vì nghĩa phụ, hiện tại ly khai cũng là vì nghĩa phụ. Không còn nghĩa phụ, Kiến Khang thành không còn gì đáng để Thiên Thiên lưu luyến. Vì vậy biết nghĩa phụ muốn lập tức ly khai, Thiên Thiên nghĩ ngay đến việc sẽ đi đâu. Tự nhiên nhất đương nhiên là theo nghĩa phụ, cho đến lúc nghe nói đến Yến Phi. Yến Phi tuy cảm thấy tự hào, nhưng không hề nghĩ đến phương diện hấp dẫn vi diệu giữa nam và nữ. Hiểu rằng Kỷ Thiên Thiên chỉ là sinh ra hứng thú với biên hoang tập vô pháp vô thiên, không phải có tình với vật nào hay người nào cả. Kỷ Thiên Thiên nói, bắt đầu từ giờ phút đó, Thiên Thiên để ý nghe ngóng những điều liên quan đến Yến Phi và biên hoang tập, lưu tâm đến sự kiện kỳ dị phát sinh trên người Yến công tử. Rốt cuộc cơ hội cũng đến, Thiên Thiên lại không kềm được khát vọng đối với biên hoang tập. Bất quá việc tới biên hoang tập lại được quyết định vào thời khắc gặp gỡ ba vị. Biết rõ các vị chính xác như nghĩa phụ đã nói đều là người phi thường. Cao Ngạn kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, An công cũng có đề cập đến ta sao? Kỷ Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn. Làm sao bỏ sót ngươi được, ngươi là một người lương thiện nhiệt tâm mà. Yến Phi thấy Cao Ngạn sung sướng hả hê như thế, lần đầu tiên cảm thấy hết hối hận đã tác thành cho hắn và Kỷ Thiên Thiên gặp gỡ. Tuy nhiên Kỷ Thiên Thiên vẫn chưa nói gì đến bằng hữu mới kết giao của nàng. Lưu Dụ chợt thốt: ta muốn thử kiếm pháp của Thiên Thiên. Thần sắc thương cảm của Kỷ Thiên Thiên đã bị quét sạch, tha thước đứng lên, vui vẻ nói: để Thiên Thiên về phòng thay võ phục, rồi mới lên thuyền cung hầu tướng quân chỉ giáo. Nói xong cùng Tiểu Thi hoan hỉ bỏ đi. Cao Ngạn tay ôm đầu, nghiêng ngó nhìn theo hai chủ bộc. Chương 64. Thống nhất chi mộng thiên đạo thẩm hảo quảng thái huyền vô hình dung, tư không bất khả đổ, khung quách dĩ tiêu vong. Dịch vị khảm ly giả, càn khôn năng nhị dụng. Nhị dụng vô hào vị, chu lưu hành lục tư. Cùng thần dĩ chi hóa. Yến Phi nhắm chặt hai mắt, trong lòng hết sức kích động. Cuối cùng chàng đã tạo nên bước đột phá trong vũ học. Nếu nói trước đây nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng là hậu thiên hữu vi, thì hiện tại đã trở thành tiên thiên vô vi, còn là tự nhiên chi pháp. Hiện tại trong người chàng chân khí có được từ đan kiếp, vì mang thuộc tính tiên thiên mà vô pháp hình dung. Mông lung huyền bí, tựa hư không không thấy, không ngừng chuyển hóa lục hư. Ngược lại bất kỳ công pháp hữu vi nào đều ẩn chứa tai họa, nguyên do là trái với tính chất tiên thiên. Mấu chốt là ở cùng thần dĩ chi hóa. Chỉ cần hợp nhất âm thần dương thần, tất cả sẽ như nước chảy xuôi dòng. Đắc tâm ứng thủ, công phu trong dĩ vãng không hề uổng phí, mà giống như đánh trận thua bại, trùng chỉnh quân dung, bổ sung lính mới, tiếp tục xuất chinh. Mục tiêu đều là biên hoang tập. Mỗi người muốn giết chàng đều sẽ đến biên hoang tập. Trong lòng chàng rất cảm kích Tạ Huyền. Nếu không phải do ông đặt chàng vào một tình huống mỗi bước đều gặp nguy hiểm, chàng tuyệt sẽ không tận lực như thế. Đem tham đồng khế ra khổ học không nhỉ? Cốc cốc, Yến Phi cười nói: Lưu huynh mời vào. Lưu Dụ đẩy cửa tiến vào, đóng cửa rồi tới ngồi bên Yến Phi, ngạc nhiên nói: ta cố ý nhẹ bước, lại thay đổi cách đi đứng hàng ngày, vì sao huynh vẫn có thể nhận ra? Yến Phi cất kỹ sách quý, mỉm cười: Lưu huynh thử qua kiếm pháp kỷ mỹ nhân, liền tới để coi tình hình ta, đúng không? Lưu Dụ thản nhiên nói: tiểu đệ đúng là có ý định thử, mỗi trận đánh ở biên hoang tập đều không dễ dàng, chỉ có thể dùng trí. Lợi dụng mâu thuẫn các bên thế lực, thực sự cũng phải lợi dụng nước đục thả câu. Vì vậy trước tiên phải biết mình được bao nhiêu cân lượng. Yến Phi mừng nói: Lưu huyên quả thật suy nghĩ rất sành sẽ. Biên hoang tập hiện tại đã biến thành nơi quần hào thiên hạ tất yếu phải tranh giành. Tất nhiên cao thủ sẽ xuất hiện rất nhiều. Cho dù chúng ta tự mình bất phàm, vẫn tuyệt không thể ngày đêm ứng phó với công kích từ mọi phía. Hy vọng không mang gió tanh mưa máu đến cho biên hoang tập, làm hỏng hết hứng thú trong lòng kỷ mỹ nhân. Lưu Dụ yên lặng một chút, rồi hạ giọng nói: Yến huynh cần biết, ta muốn làm tốt vụ này hơn so với bất kỳ người nào trong bọn. Hy vọng đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của ta. Một đêm trở thành vị anh hùng cả thiên hạ ngưỡng mộ. Yến Phi chăm chú nhìn Lưu Dụ, bình tĩnh nói: thì ra mục tiêu của Lưu huynh là muốn thống nhất thiên hạ. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lưu Dụ hiển lộ cá tính anh hùng gan dạ, gật đầu nói: ta thực sự coi huynh như chi kỷ, chi kỷ duy nhất. Vì vậy không muốn giấu huynh, ta muốn trở thành một người thành công như tổ địch. Đó cũng là mong muốn của huyền soái đối với ta. Chính ta sẽ tiếp tục hoàn thành giấc mộng thống nhất của người. Yến Phi điềm đạm nói: ta sẽ làm một tên lính nghe lệnh huynh, giúp huynh thống trị biên hoang tập. Như vậy cũng chính là báo đáp tình chi ngộ của An Công. Cũng hy vọng vì Tạ gia hẻm ôi duy trì phương thức sinh hoạt phong lưu ngâm thơ uống rượu. Lưu Dụ đưa tay nắm chặt đầu vai Yến Phi, biểu thị cảm kích, thuận miệng hỏi: nếu Yến huynh gặp lại Nhậm Giao, có bao nhiêu phần chắc thắng? Yến Phi cười cười, nhẹ nhàng nói: chết là chắc. Lưu Dụ hai mắt đứng tròng đăm đăm nhìn Yến Phi, mừng rỡ nói: Yến huynh cuối cùng đã hồi phục sự tự tin của kiếm thủ, thật là đáng mừng. mà Yến Hương là người hiểu rõ Nhậm Giao nhất, vậy hẳn không phải là nói suông. Như thế thì chúng ta ít nhất cũng có được một nửa cơ hội thành công giết chết Trúc Pháp Khánh. Tiếp đó trong mắt lóe lên ánh lửa bừng bừng, bình tĩnh nói: đến ngày đó chính là ngày lành để ta ly khai biên hoang tập. Yến Phi trầm ngâm nói: Lưu Huyên lần này đến biên hoang tập mà chưa được huyền soái gật đầu, không lo huyền soái không cao hứng sao? Lưu Dụ mỉm cười: huyền soái chọn ta không phải vì nghe ta nói, mà là vì không nghe ta nói. Huống chi huyền soái biết rõ Lưu Dụ ta là loại người nào, tuyệt không vong ăn phụ nghĩa. Chuyến đi này là cơ hội duy nhất để trừ khử Trúc Pháp Khánh. Nếu để quay lại đớp cho một miếng, chúng ta hẳn sẽ thiệt thòi to đấy. Bỗng nhiên cửa phòng mở rộng, Cao Ngạn nét mặt kiên quyết bước vào, không khách khí gì ngồi lên giường Yến Phi, cương quyết tuyên bố: ta quyết định từ nay về sau sẽ không tới những thanh lâu bắt các cô nương bán thân nữa. Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, liền đó cùng phá lên cười. Lưu Dụ cười thở hổn hển nói: tên tiểu tử này lại mê man vì Kỷ Thiên Thiên. Ai mẹ ngươi chứ? Đừng có nói hết ra để rồi xe dây tự trói, khổ lại không chịu được. Kỷ Thiên Thiên mình mặc võ phục bó sát để lộ hết những đường nét uyển chuyển toàn thân, chợt xuất hiện ở cửa phòng, không hài lòng nói: Cao công tử chịu nói lời vàng ngọc, thật đáng vui đáng mừng, các người làm sao có thể cười người ta được. Lưu Dụ lừ mắt nhìn Yến Phi, trách chàng không nhắc nhở mình có Kỷ Thiên Thiên theo sau Cao Ngạn, lúng búng nói: Thiên Thiên cô nương quá lời, đêm nay chúng ta sẽ bày một bàn tiệc mừng công. Khánh chúc Cao Ngạn cải tà quy chính, đại công cáo thành. Yến Phi nhẹ nhàng bê vò tiên tuyển tửu cuối cùng còn lại, thần thái du nhàn bước lên sàn thuyền đi về phía đuôi thuyền. Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi đang ở bên mạn thuyền hân hoan thưởng ngoạn cảnh sắc thần bí mỹ lệ của thiên nhiên vùng biên hoang. Thấy chàng xuất hiện, mục quang đều đổ dồn vào vò rượu trên tay chàng. Hiện tại đã quá hoàng hôn cả canh giờ, không phải là giờ rất thích hợp để uống rượu. Yến Phi dừng lại trước mặt hai nữ nhân ung dung nói: không biết có phải vì càng lúc càng gần biên hoang tập không mà Yến Phi của ngày xưa lại đã trở lại. Nếu như nói tỉ thí, vũ công của ta càng say càng thêm lợi hại. Kỷ Thiên Thiên trợn mắt nhìn chàng nói: làm gì có đạo lý ấy, càng say đánh nhau càng giỏi. Là huyên muốn kiếm cớ chứ gì? Yến Phi thầm kêu cổ quái. Vì sao mới qua hai ngày công phu Kỷ Thiên Thiên đã như quen chàng từ lâu, biết hết ý tứ khiến người phải kinh hãi. Lưu Dụ lần này chọn người chắc chắn là không sai, để Kỷ Thiên Thiên phụ trách ngoại giao hẳn là thiên hạ không ai sánh bằng. Trong công việc ngoại giao xưa nay không có phần nữ nhân, lần này hoặc giả là một đột phá hoành tráng. May thay biên hoang tập cũng là một địa phương độc nhất vô nhị. Kỷ Thiên Thiên bỗng nhiên hạ thấp cái đầu nho nhỏ, nhẹ nhàng nói: người đang nghĩ gì vậy? Có phải trách người ta sớm nay không hồi đáp trực tiếp câu hỏi của người không? Yến Phi từ xưa đến nay không để ý bất cứ chuyện gì, vì sao lại đặc biệt chú ý chuyện đó? Yến Phi không ngờ nàng lại đề cập đến chuyện đó, nói: đúng là ta muốn biết chuyện này, vì trong lòng có nghi hoặc, sợ rằng bằng hữu mới kết giao của Thiên Thiên là một người ta có quen biết. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên, liền mượn lời này rời khỏi Tiểu Thi, thân thiết nắm lấy tay áo Yến Phi, tiếp đó đột nhiên quay người đi về phía đuôi thuyền. Không cần biết Yến Phi có nguyện ý hay không, Yến Phi mang theo vò rượu, tâm thần chấn động. Chàng đã nhận ra khi Kỷ Thiên Thiên xoay người bước đi, thần tình thương cảm tựa hồ đứt ruột đứt gan. Đương nhiên không phải là do chàng gây ra, chính là Kỷ Thiên Thiên nghĩ tới người bằng hữu mới mà nàng muốn rời xa. Yến Phi cảm thấy hồ đồ, đã có tình cảm sâu nặng đến thế với người nọ, vì sao phải ra đi không từ biệt. Gió sông thổi tới, y phục và mái tóc Kỷ Thiên Thiên tung bay, tựa như tiên tử lướt sóng, đẹp đến mức ngộp thở. Chiếc cổ cao đẹp đẽ, thân hình mảnh rẻ dịu dàng như xuôi như khiến người ta yêu thương che chở. Nhưng Yến Phi cũng hiểu rõ biểu hiện yếu đuối của nàng chỉ là bề ngoài. Người đẹp này cũng dám dấn thân để thay đổi vận mệnh và chiến đấu trực diện như một chiến sĩ. Yến Phi mở nút vò rượu, uống ừng ực liền ba ngụm lớn. Lại đẩy kỹ nắp vò đặt lên sàn thuyền, tựa lưng vào mạn thuyền, cùng với mỹ nhân quay mặt mỗi người một hướng. Thanh âm Kỷ Thiên Thiên tựa như từ xa xăm vô hạn vọng đến. Người cho rằng y là ai? Yến Phi hỏi. Y dùng kiếm phải không? Kỷ Thiên Thiên đáp. Chưa hề thấy y mang binh khí sau lưng, điệu bộ ôn nhu văn nhã, nhưng ta biết y là một cao thủ thâm sâu khó lường. Yến Phi nói. Trang phục của y phải chăng lịch sự phi thường? Chiều cao chừng như ta, dễ coi đến mức có chút gì đấy dường gì khó hình dung. Kỷ Thiên Thiên ngơ ngác hỏi. Người thật ra cho rằng y là ai? Yến Phi nhìn vào mặt Kỷ Thiên Thiên trầm giọng nói. Ta e rằng y là Tiêu Giao giáo giáo chủ Nhậm Giao. Y vừa tới Kiến Khang từ sau khi kết thúc trận phi thủy. Kỷ Thiên Thiên thở phào một hơi nói. Y không có vẻ là Nhậm Giao, nhìn từ trong ra ngoài đều là phong thái danh sĩ, mà lại có chút khí chất phiêu lãng giang hồ giống như huynh. Yến Phi gật đầu nói. Quả nhiên không giống Nhậm Giao, y đã để lại ấn tượng sâu sắc phi thường trong lòng nàng. Đời người chi kỷ khó cầu, Thiên Thiên vì sao có thể nói đi là đi, đến chuyện từ biệt y cũng không cần. Kỷ Thiên Thiên khe khẽ nói. Nhân vì ta sợ ta sẽ đầu hàng, đến lúc tối hậu đi không nổi. Yến Phi không khỏi có chút ganh tị, nén lòng ngạc nhiên nói. Thiên Thiên tính vĩnh viễn không gả cho ai sao? Bằng không sao lại sợ có tình cảm với người? Ánh mắt Kỷ Thiên Thiên dõi theo dòng sông uốn lượn không ngừng, tựa như không thấy gì hết, nhẹ nhàng nói. Ta vẫn không dám để nghĩa phụ gặp y, huynh biết vì sao không? Yến Phi cảm thấy mơ hồ nói. Ta không biết, nam tử có thể khiến Thiên Thiên động tâm tất nhiên phải hợp nhãn an công. Kỷ Thiên Thiên vẻ mặt khổ sở, chậm rãi nói. Y nói là hậu nhân nhà vọng tộc họ Thôi ở Hà Bắc, bề ngoài nhân phẩm tài năng quả thật tương đồng, không chút sơ hở. Thế nhưng y lại quá coi thường các mối quan hệ của Kỷ Thiên Thiên ta. Dễ dàng tìm hiểu ra thân phận đó của y là hư cấu. Bất quá biết y có chuyện dối trá, Thiên Thiên vẫn không nhẫn tâm vạch mặt y, đành chọn cách bỏ đi. Yến Phi ngạc nhiên. Thì ra Thiên Thiên chỉ muốn thử xem y có bất kể mọi chuyện mà đuổi theo hay không. Kỷ Thiên Thiên nhìn chàng cặp mắt đẹp sáng long lanh, trầm giọng nói. Y đuổi theo hay không không quan trọng, ta chỉ muốn khiến y phải đau lòng, vì y đã khiến ta đau lòng rồi. Yến Phi cảm thấy tiểu ý bốc lên, cả người nhẹ bỗng. Cánh buồm no gió kêu phần phật. Cảnh đẹp hai bên mờ lớp lớp xuất hiện. Mọi thứ biến thành hư ảo như mộng. Người đẹp khả ái. Tiếc là trái tim nàng lại ở tận nơi đâu. Chàng bình tĩnh nói. Những chuyện này Thiên Thiên hoàn toàn không cần nói ra. Vì sao phải nói với ta? Kỷ Thiên Thiên chúng chím cười nói. Ta vốn không định nói chuyện này với ai. Chỉ vì không ngờ chuyến đi này lại hóa ra hứng thú và kích thích thế. Nếu không để các vị biết rằng có một kẻ như thế, sợ tương lai phát sinh đột biến. Yến Phi nhíu mày nói. Thiên Thiên phải chăng có chút e sợ, ít nhất là sợ y phá hỏng công chuyện của chúng ta. Kỷ Thiên Thiên khẽ buông một hơi thở nói. Cao Ngạn nói với ta, các vị đêm đó trên đường đến Vũ Bình Đài, từng bị Lư Tuần của Thiên Sư Đạo tập kích, mà y là người duy nhất ngoài ta và Tiểu Thi biết rõ cuộc ước hẹn đó. Ta nói với y vì nghĩa phụ muốn tới gặp, không thể không từ chối cuộc hẹn với y. Vụ đột kích ấy tuy không thể xác định là có liên can đến ý hay không, nhưng lại khiến ta trong lòng có ý cảnh giác. Yến Phi vụt có cảm giác có chuyện rắc rối, trầm giọng nói. Khổ là ta không cách nào hình dung ra tướng mạo thể hình của y. Tuy nhiên nếu cho ta nghe giọng nói của y, chưa chừng có thể nói cho nàng biết y là ai. Kỷ Thiên Thiên lộ thần sắc e ngại run run, lẩm bẩm một mình. Chỉ cốt sao y không đuổi theo đến biên hoang tập, vậy thì ta cũng vĩnh viễn không biết thân phận y. Yến Phi giật mình. Minh bạch Kỷ Thiên Thiên đã lún chân quá sâu với kẻ nọ. Cho nên dù biết rõ y có vấn đề, vẫn không muốn từ bỏ quan hệ với y. Hy vọng được cùng y hưởng thụ niềm vui. Nàng hỏi han mình kỹ càng không phải vì đã phát sinh hoài nghi đối với y, mà là cũng giống chuyện biên hoang tập. Hy vọng qua đó biết thêm một chút. Yến Phi tiến vào khách sảnh. chỉ còn mình Lưu Dụ ngồi đó, nhắm mắt trầm tư. Đến khi Yến Phi đặt vò rượu lên bàn mới mở mắt ra, cười nói: Yến huynh bê vò tiên tuyển tửu cuối cùng của chúng ta đi, đi lại lại trên thuyền, đúng bản sắc một tửu dược không hơn không kém. Yến Phi nói: Có muốn uống đôi chén không? Lưu Dụ lắc đầu: Ta không quen uống rượu với cái bụng sống, cho dù tới tiệc rượu mừng công cũng chỉ uống sơ sơ là ngừng. Càng gần đến biên hoang tập, ta càng cần giữ đầu óc thanh tĩnh. Yến Phi cười: Như thế cũng không miễn cưỡng. Chúng ta hoặc giả đã thêm một thứ phiền não. Kẻ may mắn được thiên thiên trung tình, rất nhiều khả năng là thiên sư đạo yêu hầu tử đạo phúc. Lưu Dụ giật mình nói: Như vậy há chẳng phải thiên thiên yêu lầm chỗ rồi sao? Theo những điều nghe được, người này căn cơ vô cùng thâm hậu, tuyệt không kém gì Lư Tuần. Chỉ vì hành tung của y phiêu hốt thần bí, chúng ta đến ngày hôm nay đối với cao thấp béo gầy ra sao vẫn không biết chút gì. Y cùng với Lư Tuần là hai thủ hạ đắc lực của Tôn An, ngươi đoán là y cũng hợp tình hợp lý. Yến Phi nói: Ta hoàn toàn không phải đơn giản vì nghĩ đến Lư Tuần mà đoán y là từ đạo phúc, mà qua sự việc Vinh Trí, ta núp dưới đáy nước nghe y và Lư Tuần nói chuyện, biết y coi chuyện lừa gạt trái tim con gái nhà người ta là niềm vui. Tiếp đó đem tình hình Kỷ Thiên Thiên kể hết cho Lưu Dụ. Lưu Dụ tán thưởng: Lão ca, ngươi vĩnh viễn là chiến hữu tốt nhất của ta, để cho ta biết vấn đề của Kỷ Thiên Thiên. Chuyện này dù to dù nhỏ cho thấy rằng thiên sư đạo nhằm vào An Công hành động rất quyết liệt. Yến Phi đồng ý: Nếu Thiên Thiên để người này đoạt mất trái tim, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ, thì đối với Thiên Thiên sẽ là một sự đả kích không tưởng tượng nổi, đối với An Công cũng hết sức nặng nề. Kế hoạch này của thiên sư đạo thật khiến người ta đau buốt đến tận răng. Lưu Dụ trầm ngâm nói: Theo ngươi thấy, phải chăng Thiên Thiên đã đến mức tự mình khó thoát khỏi tình trạng này? Yến Phi gượng cười nói: Rất đỗi khó nói. Tuy nhiên nàng chịu cương quyết ly khai Kiến Khang chính là biểu hiện nàng không phải không thể chống lại sức hút của từ đạo phúc. Lưu Dụ sát khí ngập tràn hai mắt nói: Nếu y dám đuổi theo tới biên hoang tập, lại để ngươi nhận ra y là từ đạo phúc, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, không từ thủ đoạn tiêu diệt y, tránh để phát sinh thêm phiền phức, để y phá hoại vô địch tổ hợp của chúng ta. Yến Phi nói: Còn một việc cần thương lượng với ngươi. Bọn ta cuối cùng là chống song cờ mở đến biên hoang tập, hay là âm thầm tiến vào đó? Nguồn tại http://trimz.com. Lưu Dụ nói: Vừa rồi chính ta đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hoạch tạm tạm, gọi là hai đường cùng tiến. Ngày mai trước tiên thả Cao Ngạn ở vùng phụ cận biên hoang tập, để hắn ngầm tiến vào trước nghe ngóng. Chúng ta thì sẽ chờ đến chính ngọ mới công nhiên đưa thuyền vào bến. Khi gặp Cao Ngạn rồi, lập tức có thể nắm được tình hình biên hoang tập. Yến Phi gật đầu: Chính xác là biện pháp khả thi, nhất nhất cứ thế mà làm. Lão ca, ngươi định lấy thân phận gì đến biên hoang tập? Lưu Dụ cười nói: Đại trưởng phu đi không đổi họ, đứng không đổi tên. Hơn nữa ta cần phải dương danh với cái tên Lưu Dụ, lại còn sợ người ngoài không biết tên ta là Lưu Dụ ấy chứ. Còn về chuyện ta là Bắc phủ binh phó tướng thì không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Chơi nước thần bí, có khi lại thu được hiệu quả bất ngờ. Yến Phi nói: Hoang nhân thường rất cố kỵ người có quan hệ với quan phủ. May mà ngươi từng nhiều lần ra vào biên hoang tập, bọn họ sớm đã coi ngươi là hoang nhân, cho nên không có vấn đề gì. Có nhiều kẻ vì trốn tránh binh dịch mà đến biên hoang tập, bọn họ sẽ xem ngươi như đồng bọn. Lưu Dụ mừng rỡ nói: Chính như lời Thiên Thiên, chúng ta muốn chinh phục biên hoang tập, chứ không để biên hoang tập chinh phục chúng ta. Có rất nhiều chuyện chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này Cao Ngạn nổi giận hung hăng bước vào, mặt mũi hầm hầm ngồi xuống đối diện với hai người, trừng mắt nhìn Yến Phi nói: Có phải ngươi đã đắc tội Kỷ Thiên Thiên không? Yến Phi vò đầu bứt tai nói: Ngươi nói lăng nhăng gì vậy? Cao Ngạn phồng mang trợn mắt nói: Nếu không phải do ngươi đắc tội, Vì sao sau khi nàng nói chuyện với ngươi liền tránh vào phòng? Cả tiểu thi gõ cửa cũng chẳng buồn mở, còn nói không tham gia buổi tiệc mừng ta cải tà quy chính trên thuyền đêm nay. Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Tình ngộ kỳ thiên thiên đối với người có khả năng là từ đạo phúc tình cảm sâu nặng. Vượt ngoài dự đoán của bọn họ, Lưu Dụ hỏi, nàng ta khóc hay không khóc? Cao Ngạn tức khí nói, nàng đóng cửa không ra, ta làm sao biết được? Lưu Dụ ôm đầu, hét to, ta đang đau đầu muốn chết đây. Cái thứ tình cảm nam nữ ấy, ta là kẻ nhà quê, không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Cao Ngạn giật nảy mình, nhìn sang Yến Phi, run giọng nói, thiên thiên lại vừa ý ngươi sao? Yến Phi cười khổ nói, nếu thật như thế, người đau đầu phải là ta chứ không phải Lưu Dụ. Những ngày gian khổ tương lai sắp tới, ta đâu có rảnh để nói chuyện tình ái. Cao Ngạn nói, vậy thì là chuyện gì? Yến Phi vươn mình đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Lưu Dụ, nhạt giọng nói, để ngươi giải thích cho tiểu tử này. Hãy nhắc nhở hắn, nếu để hắn vẫn còn hồ đồ như thế này, bọn ta trở lại biên hoang tập khác nào đi tống tử. Tiếp đó bê vò rượu than rằng, tiệc khánh công đêm nay hỏng rồi, Cao Ngạn cũng không cần khổ sở cải tà quy chính nữa, lại có thể tiếp tục những ngày tươi đẹp hắn đi chơi, ta đi uống rượu. Nói xong liền đi ra khỏi khoang thuyền. Chương 65. Biên hoang kinh biến trong bóng tối trước lúc bình minh lên. Thuyền buồm tiến vào một nhánh sông dính thủy, chậm chậm áp mạn vào bờ. Lưu Dụ, Yến Phi và Cao Ngạn đứng trên thuyền. Từ chỗ ấy với tốc độ của Cao Ngạn chỉ cần 2 khắc là tới biên hoang tập. Chắc chắn trước bình minh hắn có thể về đến biên hoang tập. Lưu Dụ trầm giọng nói, trước khi bọn ta về đến biên hoang tập, ngươi ngàn vạn lần không được làm ầm ĩ lên. Nếu thấy tình thế không ổn, trước tiên hãy chuồn khỏi biên hoang tập, sau đó mới quay trở lại. Cao Ngạn hít sâu một hơi thở, gật đầu không nói. Yến Phi nói, ngươi không phải vì thiên thiên mà không thoải mái chứ? Cao Ngạn cười khổ nói, không thoải mái rồi thì làm sao? Ta đâu có ngu như vậy, không dám giấu hai ngươi, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, có hơi run. Không phải là sợ ai, mà là sợ biên hoang tập không còn là chốn nhân gian vui thú quen thuộc nữa. Yến Phi nói, coi như ta trách lầm ngươi đi, người mà ngươi cần tìm đầu tiên là Bàng Nghĩa, nhớ nói ta có lễ vật mang về cho y. Lưu Dụ mỉm cười nói, ta dám chắc 10 phần là biên hoang tập đã biến thành hung địa đáng sợ nhất thiên hạ. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải cải biến nó thành nơi đất lành. Đi đi, Cao Ngạn nói, gặp lại ở biên hoang tập. Hai chân vọt lên, lướt khỏi sàn thuyền, lao vào cánh rừng rậm bên bờ, biến mất không thấy đâu nữa. Lưu Dụ thấy Yến Phi lộ thần sắc hoàn toàn chăm chú, ngạc nhiên nói, ngươi đang nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần vậy? Yến Phi liếc nhìn gã một cái, điềm đạm nói, tai ta đang dõi theo bước chân Cao Ngạn, hiện tại hắn đã đi được ngoài nửa dặm rồi. Lưu Dụ lập tức song mục lóe sáng, hết sức vui mừng nói, võ công của ngươi tựa hồ vẫn không ngừng tiến bộ. Yến Phi nhíu mày nói, thật kỳ quái, thân thủ của Cao Ngạn tựa hồ cũng đại tiến. Lưu Dụ vui mừng nói, có phải ngươi trong lúc trị thương cho hắn bất ngờ đả thông một vài kỳ kinh kỳ mạch cho hắn không? Yến Phi mỉm cười nói, cái đó rất khó nói. Lưu Dụ bá vai chàng trở lại khoang thuyền. Bọn họ ở lại đó đến giữa ngọ mới tiến về biên hoang tập. Tiểu Thi hiện thân ở cửa khoang, nhẹ nhàng nói, Cao công tử đi rồi phải không? Lưu Dụ thấy nàng ta thần thái đáng yêu, cầm chẳng được nói giỡn, Tiểu Thi cô nương phải chăng có chút lo lắng? Kỳ Thiên Thiên đằng sau Tiểu Thi cười quyến rũ nói, không phải là lo lắng, mà là lo lắng đến chết. Biên hoang là nơi khiến người ta không rét mà run, mấy bữa nay đi trên sông không thấy một tia khói, một bóng người. Ruộng vườn bỏ hoang, thôn làng biến thành đất chọc, tựa như ruộng vực. Bất quá chính vì như thế, ngày hôm nay lại cảm thấy có thể làm sống dậy tất cả những thứ trước mắt mới là phúc phận lớn nhất. Lưu Dụ và Yến Phi ngạc nhiên nhìn nhau. Kỷ Thiên Thiên hồi phục thật là nhanh. lại còn ngầm biểu đạt ý xin lỗi. Biểu thị bản thân biết quý trọng tất cả những gì hiện có. Không vì tâm tình nhi nữ mà làm hỏng chuyện chính. Kỷ Thiên Thiên liếc mắt một cái, bất ngờ hiểu điệu nói. Biên hoang tập đã ngay trước mắt. 3 canh giờ nữa chúng ta sẽ tiến vào biên hoang tập. Ta không cần phải đi tìm nó trong mộng nữa. Nó sẽ là địa phương thế nào đây? Biên hoang tập xuất hiện xa xa phía trước. Lâu thành cửa đông đã sụp đổ mất một nửa. Trông giống như một chiến sĩ thà chết không khuất phục. Cúi nhìn xuống dòng phì thủy trầm mặc cô đơn chảy qua. Nhân vì nơi đó là thành lâu duy nhất chưa sụp đổ, cho nên hiện giờ đã trở thành biểu tượng của Đông Môn. Nhìn thấy lâu thành này còn nguyên bóng dáng xưa, Lưu Dụ và Yến Phi cùng cảm thấy trong lòng an ủi. Kỷ Thiên Thiên đứng tại đầu thuyền, ánh mắt ngời ngời, la to như một đứa bé gái. Ta thấy bến sông rồi. Lưu Dụ nhìn tiểu thi hoa dung ảm đạm đứng bên Kỷ Thiên Thiên quan tâm hỏi. Tiểu thi cô nương phải chăng đang có điều lo lắng? Tiểu thi ngượng ngùng khẽ gật đầu. Lưu Dụ khẽ cười. Biên hoang tập chỉ có một quy củ, đó là coi đao ai nhanh hơn. Mà Yến Phi trước mặt ngươi chính là đệ nhất cao thủ của biên hoang tập. Trước đây là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng không thay đổi. Vì vậy cô nương thấy những chuyện nhiệt náo sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Yến Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Kỷ Thiên Thiên cười phì một cái, nói: vậy nếu Yến Phi không trở thành được biên hoang tập đệ nhất cao thủ, bọn ta há chẳng phải đều đi đời nhà ma sao? Lưu công tử an ủi như thế không có hiệu quả. Ta thì vì tương lai mờ mịt khó đoán mà hứng thú, tiểu thi thì lại vì chuyện chưa biết mà sinh ra sợ hãi. Nàng không hề quay đầu lại. Mục quang như gắn chặt vào biên hoang tập đang mỗi lúc một gần. Phảng phất như trên đời ngoài biên hoang tập không còn gì đáng để ý nữa. Lưu Dụ hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, ung dung nói: như vậy thì chúng ta từ một góc độ khác chứng thực Yến Phi đích xác có thể bảo vệ ngôi vị biên hoang tập đệ nhất cao thủ. An công chẳng lẽ coi người sai hay sao? Huyền soái chọn người sai hay sao? Các vị đó xui khiến Yến Phi trở lại biên hoang tập tìm chết sao? Kỷ Thiên Thiên cười, nói như vậy cũng có chút đạo lý, không đến nỗi khoác lác. Tiểu thi nghe thấy chưa? Có biên hoang tập đệ nhất cao thủ bảo hộ ngươi, không phải sợ nữa. Yến Phi gật đầu. Đúng là không phải sợ nữa. Biên hoang tập là ngôi nhà quen thuộc của ta. Ta biết rõ hơn bất kỳ ai. Ở đó chơi đùa vui vẻ ra sao. Chơi đùa đến mức bất kỳ ai cũng cảm thấy đẹp dạ. Lưu Dụ nghĩ thầm Yến Phi tuy rất thực lòng, nhưng con người vốn không quen dùng khẩu khí như thế. Nay chịu thay đổi tác phong, hoàn toàn là vì muốn an ủi tiểu thi. Tuy bề ngoài chàng biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, nhưng thực ra bên trong là một trái tim nóng bỏng. Thuyền đã tiến vào khu vực bến cảng có đầy thuyền bè lớn nhỏ. Trên bến náo nhiệt chưa từng thấy. Hàng trăm phu khuân vác hàng hóa qua lại vội vã. Thuyền bè tấp ngập ghé bến dỡ hàng xuống hay bốc hàng lên chuẩn bị rời bến. Phồn thịnh tuyệt không kém gì trước kia. Lưu Dụ nói với hai nữ nhân: mau theo kế hoạch đi hóa trang. Kỷ Thiên Thiên chủ động kéo tay tiểu thi, nở nụ cười tuyệt đẹp đi vào trong. Yến Phi đang nhìn ngắm biên hoang tập. Vượt qua những thành tường tiến lâu sập đổ, từ đám hoang tàn mọc lên những nhà cửa lầu các mới. Ngược lại bên ngoài tập, khu rừng hoang ngăn tầm nhìn đã bị chặt sạch, tạo ra cả một không gian mênh mông. Tuy nhiên những cây cối bị chặt và tàn tích mục trại cháy rồi vẫn còn đó, như nhắc nhở loài người biên hoang tập từng bị cuốn vào dòng xoáy của chiến tranh. Lão thủ tới phía sau hai người nói: có thể xuất lực vì Yến gia và Lưu gia là vinh dự của ta và chúng huyên đệ. Lưu Dụ vui vẻ nói: chúng ta là anh em, xin đừng khách khí. Sau khi chuyển đồ xuống, bất luận có chuyện gì phát sinh, các vị lập tức khai thuyền rời đi. Ai dám ngăn trở, giết chết không tha. Lão thủ cười nói: tuân lệnh. Trên mặt nước, không phải nói khoác. Trừ phi là đại giang bang Giang Hải Lưu đích thân lái thuyền, nếu không không một ai đủ tư cách ngăn trở ta. Yến Phi nói: bọn ta sẽ chờ coi thuyền các vị đi xa rồi mới nhập tập. Ái chà, Lưu Dụ và lão thủ hai người nhìn theo ánh mắt chàng đều ngạc nhiên. Phía trước có một sợi xích sắt lớn chặn ngang dòng sông, ngang nhiên cắt đôi đường thủy đạo. Bất luận là thuyền bè Bắc Thượng hay Nam Hạ đều đến đó là ngừng, chỉ còn biết quay đầu đi ngược trở lại. Lưu Dụ lầm bầm, mẹ nó chứ, tính làm chuyện gì đây? Rồi chỏ một vị trí đỗ thuyền còn sót lại phía bên trái bảo lão thủ, chúng ta ghé vào đó. Lão thủ lánh mệnh đi. Yến Phi vẫn chú mục vào sợi xích sắt ngăn sông, hai mắt chớp sáng như điện, rõ ràng trong lòng rất không cao hứng. Lưu Dụ minh bạch tâm tình của chàng. Biên hoang tập luôn luôn vô câu vô thúc, mà sợi sắt kia lại phá hoại tự do mậu dịch Nam Bắc, biến thành cuộc diện Nam Bắc chia cắt. Cượng cười nói, đó chẳng phải là nguyên nhân khiến chúng ta phải đến biên hoang tập hay sao? Thuyền đi chậm dần, ghé vào bến. Yến Phi trầm giọng nói, nếu không có chủ tì Thiên Thiên đồng hành, việc thứ nhất ta muốn làm là lập tức hủy sợi xích này. Lưu Dụ nhìn lên bến thuyền tìm kiếm tung tích Cao Ngạn, thuận miệng hỏi, Yến Hương sau khi khôi phục vũ công, phải chăng mọi nan đề đã được giải quyết? Yến Phi gật đầu, có thể nói như vậy. Ta đã ngộ thông qua cửa quan khống chế chân khí khó khăn, là mấu chốt của vấn đề có thể kết thành kim đan theo truyền thuyết đạo gia hay không. Đấy là phương pháp duy nhất để thống nhất dương thần và âm thần. Lưu Dụ trợn mắt há mồm kêu, kết thành kim đan, vậy ngươi chẳng lẽ sẽ hóa thành tiên thành Phật sao? Trong tiếng động ầm ầm, thuyền buồm ré vào bến. Yến Phi cười nói, chuyện này một lời khó nói hết, tóm lại là như thế này đây, ta cũng chẳng thành tiên hay Phật gì. Lưu Dụ cười ha hà, vọt thân bay lên. Yến Phi vội theo sát phía sau. Hai người trước sau từ trên thuyền phi lên, hạ mình xuống bến thuyền. Yến Phi trong đầu có tới hàng trăm ý nghĩ vụt qua. Chàng từng nghĩ vĩnh viễn cáo biệt biên hoang tập, nhưng hiện tại lại đặt chân lên biên hoang tập. Lưu Dụ hét lớn, bọn ta cần 5 cỗ xe la và 10 tráng hán, chuyển đồ tới biên hoang khách sạn. Xe la 20 tiền, tráng đinh mỗi người 10 tiền. Nếu là biên hoang tập ngày trước, chi tiền nặng tay như thế, chắc chắn hàng trăm phu khôn vác sẽ ào ào chạy đến để được tuyển chọn. Nhưng hiện tại tình hình khác hẳn, chỉ thấy người nào người nấy nét mặt sợ hãi làng xa, giống như tránh ôn dịch. Lưu Dụ và Yến Phi người nọ nhìn người kia, đang lúc hết sức nghi hoặc, một đại hán cùng với hơn chục hán tử võ trang rẽ đám đông bước ra. Hán tử dẫn đầu đi thẳng tới chỗ bọn họ, song mục lóe hung quang, chỉ tay hét lớn, ta tự hỏi kẻ nào về đây, hóa ra là Yến Phi ngươi. Bang chủ có lệnh, Yến Phi ngươi không cho bước chân nửa bước lên biên hoang tập. Biết điều nghe lời, kim thành ta cút lên thuyền, lập tức cuốn gói. Bên cạnh gã một tên khác cất giọng the thé, giờ đây không giống ngày xưa, hán bang chúng ta đã kết minh với đại giang bang, quyết không dung cho Yến Phi ngươi ở biên hoang tập liều mạng. Hiện tại phía nam bến thuyền hoàn toàn giao cho bang ta quản hạt, muốn người chúng ta giúp đỡ hay muốn ghé thuyền vào bến, trước tiên phải hỏi qua bọn ta. Yến Phi phì cười nói, ta đang phát phiền vì phải an dưỡng quá lâu đây, khó khăn lắm mới tìm được bọn ngươi tình nguyện giúp ta luyện kiếm. Trong tiếng loàng xoàng, trừ Kim Thành, cả bọn đều bạc xuất binh khí tùy thân, nhất thời sát khí đằng đằng. Người của hán bang từ bốn phía ào ào chạy tới, tập trung lại có tới gần 100 người, bao vây hai người trong một vòng vây hình bán nguyệt bên mép nước. Lưu Dụ cười ha hà, nhẹ giọng nói, ngươi muốn lấy cứng chọi cứng, ta sẽ để ngươi khai nhãn giới, dùng cung tên tiếp đãi các ngươi. Trên thuyền lão thủ cùng 18 tinh binh Bắc phủ đồng thanh hét lớn, ai nấy đều cầm cung cứng dương sẵn, tất cả đều nhằm vào Kim Thành. Kim Thành lập tức biến sắc, chỉ riêng Yến Phi đã khó đối phó, hà huống còn có hơn chục mũi tên mạnh nhằm trúng vào mình. Lưu Dụ bạt đao khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Kim Thành cách đó 10 bộ. Một luồng đao khí cường đại lập tức cuồn cuộn bốc lên, trực tiếp xung kích đối thủ. Kim Thành lại một lần nữa biến sắc mặt, tay rút kiếm mà chân không tự chủ được loạng choạng lùi về phía sau. khiến cho những người phía sau cũng phải lui theo. Xem chừng Lưu Dụ vừa xuất đao liền dọa lui địch nhân. Kim Thành sau cùng cũng nhận ra Lưu Dụ là địch nhân đáng sợ, nhíu mày nói: "Các hạ là ai?" Lưu Dụ ngạo nghễ đáp: "Bổn nhân Lưu Dụ, lần này theo Yến Phi đến biên hoang tập thăm viếng thiên hạ. Ngươi muốn ta ly khai, trước hãy hỏi ông bạn già trên tay ta xem hắn đồng ý hay không đã." Tết được lấy tại trai MG. Cơ om Kim Thành cười lớn: "Các ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ta coi xem các ngươi kết quả ra sao." Rồi quay sang Tả Hữu nói: "Chúng ta đi." Tiếp đó dẫn thủ hạ nghênh ngang đi mất. Tất nhiên vẫn không người nào dám đến nhận việc để mà chết. Lưu Dụ hướng về phía lão thủ mấy người hét lớn: "Trước tiên chuyển hành trang của tiểu thư xuống." Rồi quay sang cười với Yến Phi: "Đâu có ngờ vừa đến biên hoang tập phải đánh nhau tơi bời một trận, hy vọng không làm tiểu thi kinh hãi." Yến Phi mắt nhìn giáo giác tứ phía, lo lắng hỏi: "Cao Ngạn sao nhỉ?" Thuyền buồm đi xa, 30 cái hòm gỗ lớn của Kỷ Thiên Thiên xếp thành một đống trên bến chiếm một khoảng đất rộng. Kỷ Thiên Thiên và tiểu thi đội mũ trùm, khăn sa rủ xuống che kín Ngọc Dung. Tuy nhiên chỉ cần phong tư tha thướt của Kỷ Thiên Thiên, trang phục may khéo léo, vừa giản dị vừa cao nhã, cũng đủ khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào rồi. May thay đại đa số người dù là chưa gặp Yến Phi, nhưng cũng đã nghe uy danh chàng, chỉ dám lén lút nhìn trộm, không dám dương mắt há miệng bình phẩm hay là chỉ trỏ. Lưu Dụ thì đau đầu nhức óc, không nghĩ ra biện pháp gì để vận chuyển cái đống hành trang bề bộn này. Vốn dĩ ở biên hoang tập chỉ cần có ngân lượng, không có thứ gì không mua được. Lưu Dụ hầm hè nói: "Chắc chắn là do Hoàn Huyền sai chúng làm, muốn mượn tay nhờ Đại Giang Bang khống chế biên hoang tập." Yến Phi nói: "Không cần biết cụ thể thế nào, Trúc lão đại do ta ứng phó, bằng không thì sợ gì mà không dám trở mặt. Không cần cố kỵ nữa. Hán bang trước đây có hơn 300 tên, hiện tại số mục chắc còn nhiều hơn thế. Chúng ta có thể giết bao nhiêu nhỉ?" Lưu Dụ gật đầu đồng ý, nếu không có chủ tì Kỷ Thiên Thiên đi theo, bọn họ thấy tình thế không ổn lập tức chuồn êm. Nhưng mà tiểu thi không biết chút vũ công nào, bọn họ không thể nghĩ đến việc chạy trốn được. Yến Phi nhìn Kỷ Thiên Thiên, nàng cùng tiểu thi đang ngồi trên một chiếc hòm, hớn hở nhìn ngang nhìn ngửa. Tiểu thi thì như ngồi trên bàn trông, cúi đầu không nói, rõ ràng đang lo sợ. Hai chủ tì thành ra hoàn toàn đối nghịch, trầm giọng nói: "Thiên Thiên kiếm pháp ra sao?" Lưu Dụ đáp: "Cao minh ngoài ý liệu của ta, tiếc là thiếu kinh nghiệm thực chiến, quần đấu chắc chắn sẽ thiệt thòi to." Bỗng dưng từ đông môn truyền lại tiếng vó ngựa rầm rập. Hai người cho là đại quân của địch kéo đến. Định thần nhìn kỹ, rành rành năm cỗ xe la phóng tới chỗ bọn họ. Trên chiếc xe dẫn đầu chính là Bàng Nghĩa. Lưu Dụ và Yến Phi mừng ra mặt, liên tục hò hét đám cước phu nhường đường. Đội xe la phóng đến như gió cuốn. Cao Ngạn cưới trên cỗ xe thứ hai, còn lại trên ba cỗ xe kia Yến Phi nhận ra đều là huynh đệ đầu bếp của đệ nhất lâu khi trước. Bàng Nghĩa sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn vết sưng tím, mắt trái thâm đen, rõ ràng đã bị người xuất thủ nặng tay. Cỗ xe la của chạy thẳng đến trước mặt hai người, dừng xe nhảy xuống, nói to: "Trước tiên đưa hòm xiềng chất lên xe." Tiếp đó ôm chầm lấy Yến Phi, nghẹn ngào nói: "Ngươi trở về là tốt rồi." Yến Phi nghiêng đầu nhìn kỹ y, nhíu mày nói: "Kẻ nào to gan dám sửa sang sắc đẹp cho ngươi thế? Con mẹ nó, đợi ta đòi lại công đạo cho ngươi." Lại bồi thêm một câu: "Hầm rượu của ngươi không để người ta cướp trắng đấy chứ." Bàng Nghĩa buông Yến Phi, quay sang chào hỏi Lưu Dụ. Mục quang chuyển sang Kỷ Thiên Thiên vừa yểu điệu nhỏm dậy, cùng tiểu thi đi tới chỗ bọn họ. Y giả vờ giận dữ nói: "Ngươi rốt cuộc là quan tâm đến cá nhân ta hay đến rượu của ta vậy? Có lễ vật gì, mau dâng lên cho lão tử." Cao Ngạn đến bên bọn họ, phẫn nộ bi thương nói: "Để nhất lâu của Bàng lão bản mới xây lại được một nửa, liền bị Trúc lão đại đưa người đến phá tan, lại còn đánh hộp máu Bàng lão bản. khiến y phải nằm mất hơn 10 ngày. Kỷ Thiên Thiên phương giá đến nơi, vén tấm sa che mặt để lộ khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, hớn hở nói: "Vị này nhất định là Bàng đại ca rồi, Thiên Thiên xin thỉnh an." Bàng Nghĩa lập tức như bị điểm huyệt, mắt trợn ngược mồm há hốc. Cho đến lúc Kỷ Thiên Thiên buông tấm sa che mặt, hồn phách mới trở lại, lẩm bẩm: "Cao tiểu tử thì ra là không khoác lác." Lưu Dụ nói: "Tới đi, chúng ta cùng động thủ, mang đồ đến biên thành khách sạn." Cao Ngạn Hiểu Siêu nói: "Sú bà nương đó của biên thành khách sạn không chịu đáp ứng, sợ đắc tội với tên trời đánh không chết chút lão đại." Yến Phi ung dung nói: "Tất cả rồi sẽ thay đổi, vì rằng Thiên Thiên tiểu thư đã đến." Đội xe la theo đông môn vào tập. Yến Phi và Bàng Nghĩa ngồi trên chiếc xe đi đầu, Lưu Dụ ngồi trên cỗ xe sau cùng, có chủ tì Kỷ Thiên Thiên cùng đi. Con đường đông môn thường ngày người qua kẻ lại đông đúc, lại yên ắng quá mức bình thường. Chỉ coi sự bố trí này, đủ biết Hán Bang đã sớm chuẩn bị, tuyệt không chịu để bọn họ dễ dàng vào tập. Yến Phi hỏi Bàng Nghĩa: "Vừa rồi có phải là cái loại đó không?" Bàng Nghĩa vỗ vỗ vào khảm thái đao đắc vật quy nguyên chủ đeo bên sườn, nói: "Đương nhiên không phải là cái loại đó, ta đã dứt khoát rồi, tối đa là liều cái mạng già này." Yến Phi bỗng quát: "Dừng xe!" Bàng Nghĩa vội kìm la lại, năm cỗ xe cùng dừng lại, cỗ xe sau cùng vẫn còn bên ngoài tập. Yến Phi hung dung nói: "Lão ca ngươi việc gì phải liều mạng già? Ngươi cấp cho ta tuyết giản hương, ta thay ngươi tiêu tai giải hạn. Hiệp định vẫn chưa bị thủ tiêu." Liền đó từ chỗ ngồi bắn vọt lên, lăng không liên tục 6-7 vòng, hạ xuống giữa phố. Trên các lâu phòng hai bên lập tức xuất hiện hơn chục tiến thủ. Không một lời cảnh cáo, đã dương cung phát tên, không chút lưu tình nhằm Yến Phi bắn tới. Yến Phi đã sớm đoán sẽ có chuyện này, than thầm trung quy cũng về đến biên hoang tập. Điệp Luyến Hoa rời khỏi vỏ. Chương 66. Sơ thí đề thanh, cuộc diện trước mắt là cuộc diện Lưu Dụ không muốn thấy nhất. Một khi công nhiên quyết liệt, giữa song phương không còn đất trống để di chuyển, tất cả chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Hán Bang hiện tại người đông thế mạnh, nếu dốc toàn lực vây đánh, gã và Yến Phi có lẽ có thể đột vây đào tẩu. Cao Ngạn tuy thân pháp linh xảo, lại chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ. Người khác bao gồm Kỷ Thiên Thiên kinh nghiệm thực chiến đâu có đủ, tất không tránh khỏi bất hạnh. Đương nhiên gã và Yến Phi quyết không chịu bỏ rơi mọi người, cuối cùng tất kiệt sức mà chết, toàn quân bị tiêu diệt. Yến Phi cao minh phi thường, đã trước tiên phát giác địch nhân có mai phục tiến thủ ở nơi cao, cho nên một mình xông vào. Nhưng điều đó không thể cải biến diễn biến kế tới. Huyết chiến thủy chung không thể tránh khỏi. Đọc truyện online mới nhất ở chương y con trước trận chiến phi thủy. Yến Phi từ lâu đã có tác dụng khống chế điều khiển đối với các thế lực biên hoang tập. Có thể nói ngày nào còn Yến Phi ngồi trên đệ nhất lâu uống rượu, không có một ai dám phóng túng thái quá. Hiện tại trúc lão đại của Hán Bang được Giang Hải Lưu chống lưng, không chịu xuôi tay cúi đầu nữa. Yến Phi vắng mặt bấy lâu, y liền có thể mượn tình huống thế lực người Hán phương Nam trở thành mạnh mẽ sau trận chiến phì thủy mà độc bá biên hoang tập, lấn lướt các thế lực người Hồ phương Bắc. Nghĩ đến đó, Lưu Dụ nắm chặt cán đao, quyết ý tử chiến, giết được người nào hay người đó. Yến Phi lúc này trong lòng hoàn toàn không có tạp niệm, mức độ linh mẫn của cảm quan vào sát na đó đã lên tới trạng thái đăng phong. Chàng không những nắm chắc vị trí của mỗi một tiến thủ, còn cảm ứng được địch nhân đang ẩn tàng trong tổng đàn của Hán Bang đã từng bị Phù Kiên dùng làm hành cung. Biết được bất luận là mình có bị loạn tiến bắn chết hay không, bọn chúng đều sẽ ùa ra. Huyết tẩy đông môn đại nhai. Yến Phi cười dài một tiếng quát lớn: "Gan thiệt!" Điệp Luyến Hoa hóa làm những tia sáng sắc nhọn chớp xẹt loang loáng vây quanh mình. Dòng chân khí kỳ dị nên đổi lại gọi là Kim Đan Đại Pháp chạy khắp toàn thân. Ý niệm cao tốc như điện quang hỏa thạch khống chế, cứ tùy ý mà phát. Vì âm thần dương thần được kim đan liên kết lại, nhật nguyệt hợp bích, lệ thiên dài rắc khắp mặt đất một. Không còn vấn đều đau đầu ai chủ ai phó nữa. kiếm phong thiên biến vạn hóa. Nhưng kình đạo lại dẫn bắt co kéo thủ pháp vừa đúng. Lúc dẫn lúc phát, lúc đẩy lúc rời. Đem những mũi tên từ bên trái bắn xuống đổi phương hướng bắn lên địch nhân trên cao bên phải. Bên phải cũng theo cung cách đó mà bắn về bên trái. Biến thành trạng hướng tả hữu bắn nhau rượt dị. Bàng Nghĩa, Lưu Dụ, Cao Ngạn, Kỷ Thiên Thiên ai ai cũng tròn mắt há mồm. Giờ phút này Yến Phi như biến thành dị vật khác lạ. Toàn thân sáng ngời trong suốt. Như hư như thực. Như thật như ảo. Thứ cảm giác không thể đoán nổi đó khẳng định là ai ai cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ không còn nhận dạng ra Yến Phi nữa. Người có công lực cỡ Lưu Dụ lúc này càng sinh ra cảm giác lẫn lộn. Giống như kim quang của kiếm bén loang loáng vây quanh mình, Yến Phi vừa chạm vào tên là tên liền quay đầu phản xạ. Ai bắn ra tên đều phải chịu hứng lấy tên của mình. Lưu Dụ trong lòng vang lên lời phúc đáp hào hùng của Yến Phi. Nhậm Giao còn đụng phải chàng nữa tất chết chắc. Thấp thoáng nghĩ đến khả năng vào giờ phút này, Yến Phi chính đã bắt đầu sải bước lên bậc cấp bảo tỏa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần chàng có thể đứng vững ở biên hoang, bảo tỏa đã thuộc về chàng. Cánh cửa tổng đàn Hán Bang mở ra. Một trung niên đại Hán cao hơn Yến Phi dẫn mười mấy thủ lãnh Hán Bang xông ra. Không cần nói cũng biết đó là Trúc Lão Đại. Keng, vừa hay có một mũi tên đụng lên điệp luyến hoa của Yến Phi. Không ngờ không bắn lại phía địch nhân trên cao, mà như bay lộn đi, nhắm giữa ngực trung niên đại Hán. Phát sau mà đến trước, đoạt lấy tiên cơ của địch nhân. Xảo diệu khiến cho người ta khó tin. Trúc Lão Đại cũng giật mình quát một tiếng giỏi. Không ngờ còn thò tay định chụp lấy mũi tên bất ngờ kia. Không tránh né chút nào, như một con bạc xả láng hết trên bàn bạc. Đặt luôn cả cái tiệm lớn nhất của mẹ y. Trúc Lão Đại năm ngón tay bấu giữ thân tên. Không ngờ mũi tên trơn nhẵn còn lòi khỏi lòng bàn tay của y ba tấc. Chỉ nửa tấc nữa là ghim vào ngực y. Đang ngấm ngầm thở phào. 100 dịch kinh. Phần ly quái. Có viết. Nhật nguyệt lệ hồ thiên. Tức mặt trời mặt trăng dính bám vào trời. Lồng ngực lại tựa bị sét giật. Bằng vào công lực của y vẫn không chịu nổi. Thoái lùi ba bước. Đụng té đám thủ hạ đằng sau kẻ đông người tây. Rồi mới đứng vững được. Tiến thủ trên cao hai bên đông môn đại nhai chia nhau trúng tên. Ngã quỵ trên nóc. Nhưng không có mũi tên nào trúng vào chỗ yếu hại. Đều là tay chân không chí mệnh. Cho nên ai cũng biết mỗi một mũi tên đều nhắm chuẩn mà bắn. Thật không ai tin được. Lại khơi khơi là sự thật sành sành trước mắt. Chân khí nóng bức xâm nhập kinh mạch, Trúc Lão Đại mau chóng tan biến. Nhưng vượt ngoài ý liệu, lại tạo dẫn một cơn phát lãnh. Trúc Lão Đại chịu không nổi, toàn thân run lập cập. Biết món quà diện kiến của Yến Phi đã làm cho mình chịu nổi thương không nhẹ. Rẻng, kiếm lọt vào trong vỏ. Yến Phi như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi tới trước Trúc Lão Đại, mặt mày không còn một giọt máu, mỉm cười hỏi: là chiến hay hòa? Để cho Trúc Lão Đại ngươi nói một câu quyết định. Ta có thể bỏ tất cả, lấy lão ca ngươi làm mục tiêu kết cuộc. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Trúc Lão Đại ngươi nghĩ đó là biện pháp giải quyết tốt nhất sao? Bọn Lưu Dụ vẫn còn đang thần thờ. Không tưởng được Yến Phi lợi hại đến trình độ như vậy. Không những phản thủ làm công, còn hoàn toàn trấn giữ cuộc trường. Không hổ danh dự biên hoang đệ nhất kiếm. Cả tiểu thi nãy giờ một mực sợ hãi trốn trong thùng xe cũng học theo tiểu thư của ả. Ló đầu qua rèm cửa bên kia mà xem nhiệt náo. Đám hoang dân của biên hoang tập bắt đầu xình qua khe cửa hay ló đầu trong hẻm hóc nghe nhìn. Trúc Lão Đại từ trên bậc cấp nhìn Yến Phi bên dưới, miễn cưỡng đè nén thương thế, trầm giọng: biên hoang tập không còn là biên hoang tập trước đây nữa. Yến Phi, ngươi biết điều thì lên xe rời khỏi biên hoang tập, vĩnh viễn không trở lại. Nếu không sẽ có một ngày hối hận không kịp. Yến Phi mỉm cười lười biếng: chỉ có một phương pháp chứng minh biên hoang tập không phải là biên hoang tập trước đây, là để Trúc Lão Đại ngươi chịu quyết một trận tử chiến. Trúc Lão Đại cảm thấy tinh thần và khí thế của Yến Phi đã khóa chặt y. Một khi mình quát một tiếng giết, Yến Phi tất sẽ tận hết lực lượng truy sát mình. Mình có bao nhiêu người cũng vô dụng. Ý tưởng đó khiến cho sống lưng y phát lãnh, thình lình y hiểu Yến Phi đã không còn là Yến Phi của trước đây nữa. Yến Phi trước đây y không đụng tới được, huống hồ là Yến Phi hiện tại. Sự ủng hộ của Giang Hải Lưu giờ này phút này như nước xa không cứu được lửa gần. Trúc lão đại thần sắc hung ác chằm chằm nhìn Yến Phi. Được, bọn ta đi. Nói xong phất tay áo, xoay đầu đi vào trong, chúng thủ hạ liền theo sát, bình một tiếng đóng cửa lại. Một tiếng hú thoát ra từ miệng Cao Ngạn, chỉ thấy tiểu tử đó phóng tới bên cạnh Yến Phi, giơ tay lớn tiếng. Biên hoang tập vẫn là biên hoang tập trước đây, tất cả không có gì cải biến. Năm chiếc xe la dừng lại trước đệ nhất lâu, hiện tại đã thành một khoảng đất trống cháy đen cho than đầy đất. Yến Phi như viếng thăm di tích cổ xưa đã chìm vào quên lãng. Cất bước đi vào giữa nền lâu, xoay người lại, hướng về phía Cao Ngạn, Lưu Dụ, hai chủ bộc Kỷ Thiên Thiên, Bàng Nghĩa và bảy huynh đệ đầu bếp còn lại của y. Biên hoang tập không có đệ nhất lâu, căn bản không thể gọi là biên hoang tập. Bọn ta phải lập tức tiến hành xây dựng lại, tiếp tục bán đệ nhất danh tửu của biên hoang. Tuyết Giàn Hương, Kỷ Thiên Thiên vỗ tay, Thiên Thiên toàn lực ủng hộ. Hai tiếng Thiên Thiên vừa thoát ra, liền khiến cho đám hoang dân hung hăng bốn phía đổ lại xem nhiệt náo, bắt đầu nghị luận. Chỉ tức là Kỷ Thiên Thiên vẫn còn che mặt, không để cho người ta thấy được phương dung. Bàng Nghĩa buồn bã thốt: tám người bọn ta nổi trong vòng 2 tháng đi đốn cây, lại tốn 1 tháng đưa đến đây, lại bị Trúc lão đại tịch thu. Ta muốn cãi theo lý, lại bị Trúc lão đại đuổi khỏi cửa, đánh một trận không thương tiếc. Cao Ngạn tiếp lời: may là còn lại 5 chiếc xe la vận chuyển gỗ, nếu không làm sao mà có sinh kế. Đem xe la cải trang thành xe chở khách chở hàng, nhờ thế lực của tộc Thác Bạc Tiên Ti ở thành Bắc bảo hộ, mở một quán xe la, kiếm sống chút ít. Trúc lão đại cố kỵ Thác Bạc tộc còn chưa dám can thiệp. Yến Phi thong dong thốt: đợi 3 tháng nữa thì quá lâu, ta không có tính nhẫn nại đó, ta sẽ kêu Trúc lão đại đem gỗ mà y cướp đoạt trả lại. Lưu Dụ lắc đầu: nếu Trúc lão đại lần này khuất phục, cái ghế long đầu lão đại của y cũng không dùng được nữa. Bọn ta bức như vậy thì Trúc lão đại lập tức khai chiến. Yến Phi giang tay: còn có cách nào tốt hơn sao? Kỷ Thiên Thiên dịu giọng: Thiên Thiên có đề nghị. Mọi người ngạc nhiên liếc nhìn nàng, đều không nghĩ ra có cách nào hay hơn. Kỷ Thiên Thiên cười nhẹ: Thiên Thiên là đại sứ thần của đệ nhất lâu, chuyện này đương nhiên là để tôi ra mặt, giúp cho Trúc lão đại đã bị Yến công tử hù mất hết can đảm có cơ hội hạ đài. Y có thể nói là nể mặt cha của Thiên Thiên chứ không phải là sợ Yến Phi người. Tiểu Thi run rẩy: tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên vỗ vỗ vai Tiểu Thi an ủi: không cần sợ, đừng quên tiểu thư của ngươi cũng biết múa máy đao kiếm. Lưu Dụ ngồi trên xe la vỗ đùi: tuyệt diệu, hơn nữa nhất định không có gì xảy ra. Bởi vì nếu Thiên Thiên có 3 dài 2 ngắn gì, Trúc lão đại khẳng định là không làm người được nữa. Cao Ngạn lo lắng: nếu Trúc lão đại giam lỏng Thiên Thiên, bọn ta làm sao? Yến Phi trầm ngâm: nếu không muốn huyết chiến, đây quả là kế có thể làm. Cho dù Trúc lão đại có gan trời, y cũng không dám khinh thị muội tử của Huyền Soái. Vì Huyền Soái hiện tại đã trở thành người có thể quyết định sự tồn vong của biên hoang tập. Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta có thể bắt đầu phát huy thần thông của nàng. Kỷ Thiên Thiên cười tươi tắn: Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta, nói thật dễ nghe quá. Thiên Thiên hiện tại lập tức đi gặp Trúc lão đại, trước hết chính thức đưa thiệp bái môn. Mặt này các người chắc làm dùm tôi được. Cao Ngạn nghĩa bất dung từ: Thiên Thiên xin cứ viết thiệp ngay, để ta đưa qua cho Hán Bang. Kỷ Thiên Thiên kêu Tiểu Thi văn phòng tứ bảo, thần tình hưng phấn: lần này quả là một chuyến đi không vô ích, tôi còn có một đề nghị nhỏ. Bàng Nghĩa không những bội phục lòng can đảm và tài trí của nàng, còn cảm kích nàng chịu hạ mình đi gặp Trúc lão đại. Vui vẻ nói: chỉ cần là đề nghị của Thiên Thiên tiểu thư, bọn ta nhất định sẽ tận lực làm xong. Kỷ Thiên Thiên chỉ hoang viên đằng sau lâu, bọn ta dựng doanh trại tạm cư ở đây được không? Như vậy thì ngày đêm có thể tiến hành công tác trùng kiến. Cao Ngạn xen miệng đáp ứng trước Bàng Nghĩa. Chuyện đó dễ mà, bọn ta lập tức căng lều, bảo đảm vừa rộng vừa thoải mái. Lưu Dụ trong lòng càng lúc càng hiểu rõ Kỷ Thiên Thiên đến biên hoang tập là không muốn có lại ngày tháng quyền thế ở Kiến Khang, mà là tận tình thử lối sống mới. Cho dù khổ nhọc cũng không hề. Hy vọng là nàng không phải mượn khốn khó để quên đi sóng tình. Yến Phi cười dài một tiếng, thản nhiên đi về phía hầm rượu thốt. Thiên Thiên muốn lập trại thì cứ lập trại, bất quá đừng mong ta phụng bồi. Khà khà, hầm cất rượu là của ta, thiên hạ còn có gì đáng thưởng thức hơn là ngủ giữa những vò rượu chứa đầy tuyết giản hương chứ. Yến Phi ngồi chỗ bậc đá đi vào hầm rượu, hưởng thụ mùi mỹ tửu. Bàng Nghĩa ngồi bên trái chàng, vui vẻ nói: may là ngươi đã về, nếu không ta thật không biết làm sao sống ở biên hoang tập. Yến Phi thuận miệng hỏi: ngươi thật ra đã làm trò việc gì vậy? Khảm thái đao sao lại lưu lại trên cành cây? Bàng Nghĩa lộ thần tình bén lén. Lúc đó bọn ta gặp phải một đám cướp vặt, vội vàng chạy trốn. Trong lúc hỗn loạn quăng đao chặn địch, may là chạy mau, thoát khỏi đại nạn. Yến Phi ôm một vò rượu uống một ngụm, cảm xúc sản sinh. Nếu không phải Bàng Nghĩa quăng khảm thái đao không trúng địch nhân mà trúng thân cây, chàng đã không tiến vào hoang thôn, đụng phải Nhậm Giao, dẫn đến sự tình nuốt đan kiếp phát sinh. Vì họ mà được phúc, tựa như trong cõi mờ mịt quả thật có sự tồn tại của khí xấu ngộ hợp. Bàng Nghĩa nói: hiện tại Lưu Dụ đã phụ Thiên Thiên tiểu thư và tiểu thi đi thành Bắc mua lều trại của người Hồ. Cao Ngạn thì đi đưa thiệp cho Trúc lão đại. Các huynh đệ khác đang khiêng đồ xuống xe, đem mấy cái hòm lớn của Thiên Thiên ra hậu viện. Thình lình biên hoang tập lại tràn đầy sinh cơ và lạc thú. Lão ca ta thật rất cảm kích ngươi. Hy vọng Trúc lão đại biết điều, mọi người cùng chia sẻ hòa bình, để tất cả hồi phục như cũ. Thà vậy còn hơn là không ngừng liều mạng ngươi chết ta sống. Yến Phi dựa tường đá, nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Trước và sau trận chiến Phì Thủy là hai thời thế khác biệt. Tất cả phải định vị trở lại, càng cần phải tìm bắt điểm cân bằng mới giữa các thế lực. Biên hoang tập đã thành đất mà những kẻ mạnh trong thiên hạ phải tranh đoạt, biến hóa hỗn loạn phức tạp có thể tưởng tượng được. Bọn ta về lại là muốn kiến lập trật tự mới cho biên hoang tập, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đó. Bàng Nghĩa cười nói: chỉ cần có Yến Phi ngươi ngồi chấn, đối với ta mà nói thì tất cả sẽ thái bình. Không biết có phải vì quá quen lối sinh hoạt ở đây, đi đến chỗ nào khác đều cảm thấy không quen được. Thiên hạ còn có chỗ nào nhiệt náo hơn ở đây chứ? Hàng hóa Nam Bắc muốn gì có đó, nhưng nếu để một bang độc tài lũng đoạn tất cả, biên hoang tập sẽ mất đi nét đặc sắc riêng tư của nó. Yến Phi hỏi: hiện tại hình thế ra sao? Bàng Nghĩa đáp: do thù hận đối với Phù Kiên giết chóc và bắt hoang nhân làm nô dịch, Đây bang đã bị đánh đuổi. Thế lực lớn nhất của người Hồ hiện tại là Tiên Ti tộc và Khương tộc. Tiên Ti tộc lại chia thành hai bang, một là Phi Mã Hội do Hạ Hầu Đình của Thát Bạt tộc thống lãnh, một là Bắc Liên bang do Mộ Dung Chiến cầm đầu. Thêm vào Hán bang, tứ đại thế lực chia nắm biên hoang tập. Mấy bang hội khác như Hung Nô bang và Yết bang chỉ có thể dựa dẫm bọn chúng mà sinh tồn. Yến Phi mở mắt trầm giọng: còn sợi dây xích chẳng xông thật ra là chuyện gì vậy? Bàng Nghĩa cười khổ: là bước đầu lập uy của Trúc lão đại, và chia bến tàu thành hai bộ phận Nam Bắc. Hiện tại người Hán đông đảo, người Hồ chỉ còn nước nuốt tiếng chịu nhịn. Bất quá người Hồ luôn luôn ham đánh đấm hung hãn, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Ngưng một chút lại nói: Đông Môn Đại Nhai đã thành địa bàn của Trúc lão đại, không ai dám đặt chân vào khu vực đó. Hôm trước Trúc lão đại hạ lệnh tất cả mọi người ở khu đông phải nộp thuế đất cho y. Bắt đầu từ mùng 1 cho đến cuối tháng tới là phải nộp thuế. Ở biên hoang tập lần đầu có người dám làm gan như vậy. Có thể biết Trúc lão đại hành hành bá đạo ra sao? Yến Phi cười khì: Trúc lão đại sai lầm rồi. Người đến biên hoang tập chính là người muốn trốn tránh thuế má nặng nề hà khắc. mà y lại ngu xuẩn đi ban ra cái luật đó với Biên Hoang Tập, khẳng định là tự chuốc diệt vong. Chuyện y tạm thời gác sang một bên, ngươi cần mau chóng hoàn thành công tác trùng kiến, ta rất nhớ cái bàn riêng trước đây. Bàng Nghĩa nói, cho dù tên lười ngươi chịu giúp một tay thêm vào Lưu Dụ và Cao Tiểu Tử, không tốn 2-3 tháng thì đừng mong làm xong. Yến Phi lắc đầu, quá lâu. Bọn ta cần khai trương để nhất lâu mới trong vòng 1 tháng thêm vào tiền tài của Thiên Thiên, mướn nhiều ngươi không được sao? Bàng Nghĩa buồn bã đáp, Yến Phi ngươi không sợ Trúc lão đại, người khác thì sợ muốn chết. Ngươi không phải đã từng kêu mướn xe la ở bến tàu đó sao, kết quả thế nào? Sợ nhất là Trúc lão đại không cho phép mấy thương gia làm ăn buôn bán với bọn ta. Người Hồ lại sợ không mua được hàng hóa phương Nam do Trúc lão đại khống chế nên không chịu chơi với bọn ta. Bọn ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Yến Phi đau đầu. Theo ngươi nói, cho dù để nhất lâu có mở cửa lại cũng không có ai dám vô. Bàng Nghĩa cười khổ. Sự thật là vậy, ta thấy cuối cùng vẫn phải dựa vào võ lực để giải quyết, xem đao của ai mau hơn dữ hơn. Yến Phi lắc đầu. Địch đông ta ít, làm vậy được sao? Bàng Nghĩa nói, để nhất lâu không xây cũng được. Quyền khống chế thao túng dính thủy xuống Nam nằm trong tay Trúc lão đại. Đầu bếp khéo tay không có gạo thì làm sao mà thổi cơm. Để nhất lâu sau khi trùng kiến chỉ là một cái xác không. Có lẽ chỉ để cúng thần tiên đến hít gió uống sương. Yến Phi cười, đừng có nản lòng, vạn sự khởi đầu nan. Nói cho ta biết ngươi có sợ Trúc lão đại không? Bàng Nghĩa đáp, có Yến Phi ngươi ở đây, ta sợ Trúc lão đại con mẹ y. Yến Phi vỗ đùi, đã là như vậy, ta có thể đem sự bảo hộ của ta đối với ngươi khuyết rộng ra tới tất cả những ai chịu giao dịch với bọn ta. Bắt đầu thuê mướn tráng đinh xây dựng lâu. Tiếp đó hân hoan cười nói, nói cho ta biết Trúc lão đại ngoại trừ tổng đàn Hán bang của y ra còn có chỗ nào trực tiếp kinh doanh gì khác không? Bàng Nghĩa đáp, chủ yếu nhất là hai đổ trường và một tiền trang, đều là nghề kiếm tiền nhiều nhất, không cho phép người khác động vào. Yến Phi bình tĩnh thốt, Trúc lão đại làm oai với bọn ta không xong, hiện tại tới phiên bọn ta làm oai với y. Bàng Nghĩa giật mình, ngươi muốn đi phá? Yến Phi cười thành tiếng trong bụng, đi phá thì đúng là đi phá, bất quá đi phá cũng có rất nhiều loại. Trúc lão đại mở cửa làm ăn, không thể không hiểu quy củ giang hồ. Ta trước hết làm cho hai đổ trường của y sạc nghiệp đóng cửa, lồi lại hạ thủ cướp tiền trang của y. Ta phải không tốn một giọt máu mà bắt Trúc lão đại cúi đầu khuất phục. Khôi phục lại nhưng ngày tháng tốt đẹp không trói không buộc của Biên Hoang Tập. Bàng Nghĩa lo lắng, ta không biết ngươi có tuyệt nghệ gì mà làm như vậy. Bất quá Trúc lão đại không phải là kẻ ngồi yên chờ chết. Ta khẳng định y sẽ khóc kể với Giang Hải Lưu. Họ Giang sẽ phái cao thủ đến thu thập ngươi. Cuối cùng vẫn phải xem ai có quyền đầu cứng hơn. Yến Phi thốt, tính đi tính lại, đợi đến khi Giang Hải Lưu phái người đến viện trợ, chắc cũng là chuyện 10 ngày sau rồi. Có thời gian 10 ngày đó, đủ cho bọn ta lật chuyển hình thế. Ngươi chuyện gì cũng không cần lý tới, chỉ cần lo mau chóng tiến hành trùng kiến. Mấy chuyện khác giao cho ta và Lưu Dụ đi phụ trách. Đừng coi thường Lưu Dụ, con người này có tài đại tướng, được Tạ Huyền toàn lực ủng hộ. Lúc tất yếu có thể điều động thủy sư đến trấn thủ Biên Hoang Tập. Hiểu không? Hy vọng của Bàng Nghĩa được nung nấu, lập tức phấn chấn tinh thần. Hai chữ Tạ Huyền không có gì có hiệu lực hơn. Yến Phi từ từ nhắm mắt. Lão tử hiện tại say rượu rồi, phải đánh một giấc cho đã, đừng quấy nhiễu ta. Ai? Cuối cùng đã về tới nhà. Tin ta đi, ngày mai tất cả sẽ khác đi. Chương 67. Giá hỏa vãn yến. Yến Phi mở mắt, phát giác mình vẫn còn ôm vò rượu. Ngồi trên bậc đá, Kỷ Thiên Thiên không che đậy kiều dung tuyệt thế, như mừng như ngây xuất hiện trước mắt. Vị mỹ nữ xanh chấn thiên hạ này lúc ở Kiến Khang ăn mặc nữ trang thượng lưu, nay đã đổi thành áo váy bình thường. Gương mặt thoa một lớp phấn mỏng, đẹp đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng nàng lại tựa như không để ý tới chỉnh đốn nghi thái. ngồi trên bậc cấp cao nhất chỉ vò rượu trong lòng Yến Phi. Dịu dàng thốt: cho Thiên Thiên uống một ngụm tuyết sản hương được không? Người ta còn chưa nếm qua tư vị đó đó. Yến Phi trái lại cảm thấy Thiên Thiên lúc phóng túng là lúc nàng làm động lòng người nhất. Nghe tiếng không khỏi động lòng, liếc mắt nhìn hầm rượu cất cả trăm vò rượu tuyết sản hương, lòng nghĩ có nhiều chọn lựa như vậy, sao Thiên Thiên lại muốn uống cái vò của mình? Chàng luôn luôn tiêu dao tự tại không câu nệ tiểu tiết. Một tay cầm cổ vò, giơ vò rượu lên, đưa đến trước mặt nàng. Tay kia rút nút đẩy ra. Kỷ Thiên Thiên hai mắt sáng bừng, cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, khẽ la: thơm quá. Song thủ bưng lấy vò, nâng vò kề sát môi thơm, rột uống một ngụm lớn. Tiếp đó đặt vò trên đầu gối, nhắm đôi mắt đẹp, than: biên hoang tập thật ngon. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên nghĩ con Yến Phi cười khì. Cái nàng uống là tuyết sản hương, không phải là biên hoang tập. Trong lòng lại đang nghĩ Kỷ Thiên Thiên như đã gián tiếp hôn chàng một cái. Kỷ Thiên Thiên mặt mày thoáng rồi một màu ửng hồng, có vẻ không chịu nổi tửu lực, long lanh mắt nhìn chàng, lại đưa trả vò rượu vào tay Yến Phi. Thấy chàng uống liền hai ngụm, không khỏi nói: có khác gì chứ? Bàng đại ca nói chỉ có suối thần khe tiên của Bạch Vân Sơn mười mấy dặm ngoài biên hoang tập mới có thể cất chế tuyết sản hương, mấy dòng suối chỗ khác đều không được. Đây gọi là nhân kiệt địa linh, là cách độc đáo của biên hoang. Chớ người đông đâu có suối trong sạch sẽ không bị khuấy động chứ? Yến Phi ngẩng nhìn bầu trời đêm ngoài lối ra, hỏi: ta đã ngủ bao lâu vậy? Hiện tại là giờ gì? Kỷ Thiên Thiên vui vẻ đáp: ngủ được là phước đó, hiện tại là nửa canh giờ sau khi trời tối. Bọn ta không những đã dựng 8 cái doanh trướng, còn mua được đùi dây tươi của Thác Bạc tộc. Bọn Cao công tử đang chuẩn bị đốt lửa trại. Thiên Thiên vào đây mời Yến công tử tham gia yến tiệc đầu tiên sau khi về biên hoang tập. Hì, chuyện người làm nhục Trúc lão đại đã truyền khắp biên hoang tập. Bọn ta đi đến đâu cũng có đám đông đi theo chỉ trò trò. Thật là tức cười. Yến Phi ngây người nhìn nàng một hồi lâu, đến lúc Kỷ Thiên Thiên không hiểu đưa một quang dò hỏi mới giải thích: nếu còn chưa gặp Thiên Thiên, có người nói với ta Kỷ Thiên Thiên sẽ có bộ dạng như ta tận mắt nhìn thấy ngay lúc này. Ta khẳng định sẽ không tin. Kỷ Thiên Thiên kềm mị hái chàng, hứ một tiếng, chầm chầm thốt: rời khỏi Kiến Khang tôi như nắm bắt lại sinh mệnh trong tay mình, có thể làm chuyện mình thích không một chút cố kỵ. Kiến Khang như một lao tù lớn vô hình, xiềng xích là tập quán phong tục dở hơi của đám danh môn vọng tục, trên cho đến đế vương quan tướng, dưới xuống tới thương phiến hào cường, đều không thể tránh. Cho nên người ta muốn chạy thoát khỏi đó, còn muốn chạy đến nơi hoang dã mà họ không thèm ngó ngàng tới. Ở đây ai ai cũng nói tục. Mục quang nhìn đám nữ nhân bọn ta trực tiếp gan lì. Tiểu thi không chịu nổi. Bất quá ngày dài tháng rộng cũng thành thói quen, tiểu thi sẽ rất mau chóng phát giác chỗ mê hồn của biên hoang tập. Tiếp đó chu miệng cười nói: không ngờ nhất là Lưu gia khiêm tốn chất phát, bỗng nhiên biến thành hung hãn, như là một ác nhân hoành hành thành thị vậy. Có ai muốn chen qua là một cước đá người ta lăn lông lốc, lại huy đao chém đứt búi tóc của người ta. Không ai dám gân cổ một tiếng. Nếu Thiên Thiên là chàng Lưu cũng cảm thấy thống khoái lắm. Yến Phi cười nói: ai kêu gã muốn làm hộ pháp của hai vị mỹ nhân yêu kiều yểu điệu. Sau này khi người bản địa biết rõ thân thế của các người, bảo đảm các người cho dù đi một mình cũng không có ai dám liếc nửa con mắt. Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ, hoàn toàn trông cậy vào hùng uy của Yến gia. Người của Thác Bạc tộc bề ngoài tuy đáng sợ, nhưng biết bọn tôi là bằng hữu của Yến gia, không ngờ lại nhiệt tình chu đáo như vậy. Yến Phi ngửi thấy mùi thơm thịt nướng trong không khí, hỏi: Trúc lão đại sau khi nhận được thiệp chào của nàng có phản ứng ra sao? Kỷ Thiên Thiên đắc ý: anh không biết mình đã ngủ vùi gần 2 canh giờ sao? Người ta đã đi gặp Trúc lão đại từ sớm, được cho phép sớm mai đem gỗ về đó. Yến Phi đứng dậy cười khà khà: hay cho Trúc lão đại có thể khuất mình. hiểu rõ tốt nhất là kéo dài thời gian. Vậy ta liền tương thế tiểu thế, để y nghĩ mình đêm nay trước khi có thể thắng ván cuối cùng thì phải thua thêm mấy tay. Đến phiên Kỷ Thiên Thiên ngẩn ngơ nhìn Yến Phi. Yến Phi về đến nhà chừng như bỗng biến thành một người khác. Nàng không còn hiểu chàng nữa. Yến Phi theo sau bước chân yêu kiều của Kỷ Thiên Thiên ra khỏi hầm rượu. Dưới bầu trời sao trắng lệ của biên hoang tập, một đống lửa phừng phừng bốc cháy. Bọn Cao Ngạn, Bàng Nghĩa đang động thủ thôi nướng đùi dê ướp gia vị. Hương thơm lan tỏa bốn bề. Lưu Dụ và một nam tử trẻ tuổi hồ tộc uy vũ cứng cáp đang nói chuyện. Võ sĩ trẻ hồ tộc liền xoay đầu, mục quang như mũi tên bắn về phía Yến Phi. Tiếp đó lộ một nụ cười sán lạn, hiện hai hàm răng trắng như tuyết, tràn trề cảm giác mạnh mẽ. Gọi chào: Yến Phi, ngươi chưa lật đổ Trúc lão đại sao? Lời nói lại là hán ngữ lưu loát. Yến Phi cảm thấy đông môn đại nhau đằng sau tiếng người lùng bùng dân dân. Bất quá chưa để ý tới, nghênh trả mục quang sắc bén của đối phương, hiện ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng không ngờ. Vui vẻ thốt: Ngươi thấy sao? Kỷ Thiên Thiên ý thức lui sang một bên để Yến Phi cùng lão bằng hữu hỏi thăm nhau. Ánh mắt của võ sĩ hồ tộc tựa như chỉ nhìn thấy một mình Yến Phi, sải bước đi về phía chàng, lắc đầu cười. Đã bao năm rồi không gặp. Hồi nãy ta vừa liếc thấy ngươi, phát giác tiểu Yến Phi năm xưa đã trưởng thành rồi. Không còn ai có thể làm khó y nữa. Yến Phi đi nhanh tới ôm hắn thật chặt, hai người nhìn kỹ nhau cùng cười lớn tràn đầy vẻ mừng vui cửu biệt trùng phùng. Lưu Dụ thấy vậy trong lòng hoan hỉ, càng bội phục Tạ An và Tạ Huyền đã thỉnh mời được Yến Phi đến cân bằng thế lực các phương ở biên hoang tập. Thật là tuệ nhãn độc đáo. Bởi vì chỉ có Yến Phi thân thế huyết thống hai phương Hán Hồ mới có thể đồng thời được song phương tiếp nhận. Yến Phi gặp được lão bằng hữu, liền hiểu được sự coi trọng biên hoang tập của Thác Bạt Khuôn. Càng biết rõ Phi Mã Hội do Thác Bạt tộc chủ trưởng nắm giữ địa bàn khu Bắc. Hội chủ Hạ Hầu Đình chỉ là một bù nhìn. Chủ sự chân chính là Thác Bạt Nhi trước mắt. Hắn không những là đường huynh của Thác Bạt Khuôn, còn là bạn chơi đùa của bọn họ thời thơ ấu, là nhất đẳng cao thủ của thế hệ trẻ Thác Bạt tộc, được tôn xưng là đao mâu song tuyệt, công phu cưỡi ngựa bắn tên xuất sắc phi thường, võ công còn trên cả Thác Bạt Khuê. Thác Bạt Khuê không để hắn ra mặt làm hội chủ mà ngấm ngầm chỉ huy, chắc là không muốn Mộ Dung Thùy mà y còn phải nương dựa hiện thời sinh ra cảnh giác. Thác Bạt Nhi mỉm cười: Cách đây khoảng một canh giờ, Trúc Thiên Vân đã bí mật đi bái phỏng Mộ Dung Chiến của Bắc Kỷ Liên Bang. Tiếp đó Trúc Thiên Vân tụ tập thủ hạ. Không cần ta nói thì Tiểu Phi chắc cũng biết trong đầu óc ngu tối của Trúc Thiên Vân đang có ý niệm gì rồi. Kỷ Thiên Thiên a một tiếng yêu kiều, xen lời: Trúc lão đại sao lại có thể miệng lưới như vậy, y đã tận miệng đáp ứng Thiên Thiên sớm mai sẽ đưa gỗ về mà. Lưu Dụ đến bên Thác Bạt Nghi, lãnh đạm thốt: Thiên Thiên đừng quên hiện đang ở đâu, Trúc lão đại đâu có đáp ứng đêm nay không đến đột tập bọn ta. Dám bảo đảm Trúc lão đại sẽ không đụng tới nàng nửa cọng lông. Kẻ y muốn giết là Yến Phi. Nếu giết không được Yến Phi, chỉ còn nước ngoan ngoãn đem gỗ trả về. Lúc đó toàn biên hoang tập đều biết người cai quản là Yến Phi chứ không còn là Trúc lão đại nữa. Bọn ta có thể chinh phục biên hoang tập hay không còn phải trông vào đêm nay. Kỷ Thiên Thiên nhìn sang Yến Phi, chàng vẫn giữ nụ cười, thần thái thong dong xuất kỳ, chừng như tất cả hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của chàng. Thứ phong thái vững tin khôn tả đó bắn thấu ra lòng tin có sức lây lan không thể rời đổi, đủ để trở thành một thần phận tràn trề mị lực. Kỷ Thiên Thiên nhìn đến mức dùng mình, không nói gì nữa. Thác Bạt Nghi buông Yến Phi, mục quang lần đầu nhìn Kỷ Thiên Thiên. Nàng tuy đã đeo lại khăn che mặt, giấu kín ngọc dung, nhưng thể thái duyên dáng đã đủ làm cho Thác Bạt Nghi sinh ra cảm giác ngây ngất. Hai tay đổi thành nắm lấy hai vai Yến Phi, mỉm cười nói: Thiên Thiên tiểu thư xin an tâm, ai muốn đụng tới Yến Phi đều phải hỏi qua Thác Bạt Nghi ta. Nếu Yến Phi gật đầu, ta sẽ dẫn 200 chiến sĩ tinh nhuệ cùng các người kề vai tác chiến, bình dẹp Hán Bang. ta đã không coi Trúc lão đại y không thuận mắt từ lâu rồi. Một cảm xúc nồng nhiệt mới mẻ như sóng trào trong lòng Kỷ Thiên Thiên. Tất cả trước mắt như dưới đất đã có máu có thịt. Đại chiến đang gần kề. Mà ba nam tử đứng trước mặt nàng lại không có người nào không phải là nhân vật anh hùng đến mức siêu trác. Cảm giác của nàng với bọn họ là cảm giác nàng chưa từng thể nghiệm qua ở Kiến Khang. Biên hoang tập quả là địa phương kỳ diệu. Yến Phi mỉm cười. Ta đâu muốn lấy cuộc diện máu chảy thành sông làm tiệc tẩy trần cho Thiên Thiên tiểu thư. Lão ca ngươi cứ ngồi yên ở Bắc Phu cho ta. Ta chỉ có một yêu cầu đối với ngươi. Tụ tập tất cả các chiến sĩ. Làm ra vẻ lúc nào cũng có thể xuất kích. Đè Mộ Dung Chiến không dám vọng động. Chúc lão đại giao cho ta lo hết. Thác Bạt Nghi song thủ rời khỏi bờ vai rộng của chàng, vui vẻ nói. Hiểu rồi. Bọn ta sẽ chuyển lời với Khương Bang thỉnh bọn họ đừng chui vào dòng xoáy này. Tiếp đó rút trong mình ra một bó tên lửa pháo bông, giao cho Yến Phi thong dong nói. Lúc cần thiết, ngươi không quên dùng cách nào chứ? Yến Phi tiếp lấy, nhét vào mình, hỏi một câu xã giao thường ngày. Tiểu khoe khỏe chứ? Thác Bạc Nghi thấp giọng. Bọn ta vừa liên thủ với Mộ Dung Thủy đánh tan quật đốt. Mộ Dung Thủy còn phong Tiểu Khuê làm Tây Thiền Vu một kiêm thượng dục vương. Lại để Thác Bạc Khuê thoái từ mình trẻ tuổi kém tài. Không kham được chức vương. Thoái hoàn lại phong chiếu. Ngươi chắc càng rõ tâm ý của y hơn ta. Yến Phi nghe vậy như vừa buông được một khối đá lớn. Biết Thác Bạc Khuê đã thanh trừ được chướng ngại lớn nhất trong công cuộc lập quốc. Cho nên mới cự tuyệt không nhận phong tặng của Mộ Dung Thủy. Nhíu mày hỏi. Tiểu Khuê không sợ chọc giận Mộ Dung Thủy sao? Thác Bạc Nghi hé nụ cười cay đắng đáp. Mộ Dung Thủy đương nhiên không cao hứng. Hơn nữa còn sinh nghi. Phái người đến nói muốn bọn ta mỗi đầu xuân dâng lên 3.000 thớt chiến mã. Nếu bọn ta phụng hành không làm cháy. Sẽ biến thành nô lệ nuôi ngựa cho Mộ Dung Thủy. Chính mình căn bản không có sức ứng phó chiến trận. Nói gì tới khuyết trương phát triển. Sau này chỉ có thể trông cậy vào sự bảo hộ mà Mộ Dung Thủy y cung cấp. Lưu Dụ gật đầu. Mộ Dung Thủy chiêu này quả thật rất độc lạ. Thác Bạt Nghi tưởng như không muốn nói nhiều về chuyện đó. Có lẽ vì Lưu Dụ vẫn là người ngoài. Mỉm cười gật đầu chào Kỷ Thiên Thiên. Vỗ vai Yến Phi và Lưu Dụ. Ta phải về lo mọi việc. Nói xong ngang nhiên đi ra. Yến Phi nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa. Đầu cảm thấy ấm áp. Chàng có thể tuyệt đối tín nhiệm Thác Bạt Nghi. Bất quá cũng nhận ra muốn duy trì sự quân bình thế lực ở biên hoang tập không phải dễ. Sau khi đè ép Trúc lão đại, với tính cách của Thác Bạt Nghi tất thừa thế khai đao với Mộ Dung Chiến, mình lại không thể tụ thủ bàng quan. Mộ Dung Chiến cũng sẽ vì thù hận mà không chịu bỏ qua cho Yến Phi chàng. Bất cứ bên nào thắng lợi đều sẽ đả phá sự quân bình thế lực, dẫn đến kết quả khó đoán. Lưu Dụ mục quang liếc về phương hướng Đông Môn Đại Nhai cười khổ. Ta có cảm giác cổ quái sắp lên đài biểu diễn, bước kế tới phải đi làm sao? Yến Phi quay đầu nhìn. Nhất thời trong lòng kêu mẹ ơi. Chỉ thấy Đông Môn Đại Nhai tụ đầy hoang dân. Đang dòm ngó tình huống của bọn họ. Tính sơ ít ra cũng có hơn 50-100 người. Không trách gì ồn ào như vậy. Yến Phi vỗ vỗ vai Lưu Dụ cười nói. Ngồi xuống làm một bụng rồi hãy nói. Lưu Dụ cất bước đi về phía Cao Ngạn. Yến Phi đang định đi theo, phát giác Kỷ Thiên Thiên đang kéo tay áo chàng. Yến Phi ngạc nhiên nhìn Kỷ Thiên Thiên. Dưới ánh lửa bập bùng ánh chiếu, hoa dung tươi đẹp bên trong lớp vải che mặt như dày như mỏng càng kiều diễm thần bí khôn lường. Kỷ Thiên Thiên nhẹ giọng. Người ta có mấy câu cần nói với anh. Lưu Dụ trao đổi một ánh mắt với Yến Phi, liền đi trước. Yến Phi không hiểu gì. Chuyện gì mà không thể đợi phải nói ra vậy? Kỷ Thiên Thiên giận dỗi nói. Lời tôi nói chỉ cho một mình anh nghe thôi. Yến Phi trong lòng không biết nàng có chủ ý mới gì than. Nói ra đi, xem ta có lo toan được không? Kỷ Thiên Thiên hiện ra thần tình vừa dỗi hờn lại vừa cười cợt, đôi mày khẽ nheo lại nói. Ngươi ta không phải muốn hiến lên kế thoái địch gì, mà là muốn nói cho anh biết Thiên Thiên đột nhiên đã quên ý rồi. nói xong hái ngang hái dọc, cười yêu kiều dẫn trước đi đến chỗ yến tiệc lửa trại. Yến Phi thần hồn điên đảo đi theo sau nàng. Thứ cảm giác đó đã lâu không có. Cứ như một đống lửa trại đã tàn cho từ lâu vụt thắp lại trong thâm tâm chàng. Ma lực của Kỷ Thiên Thiên tựa như còn thần thông quảng đại hơn cả kim đan đại pháp của chàng. Dưới ánh hỏa quang bập bùng lấp loáng, bóng lưng động lòng người của nàng đong đưa di động theo dáng dấp yêu kiều của nàng. Dịu dàng duyên dáng khôn cùng, chàng cảm thấy được mỹ nữ khác người đó trong lòng hàm chứa ẩn tàng tình cảm nồng nhiệt. Một khi cởi buông ra, có thể khiến bất cứ một sức mạnh cứng cỏi nào hóa thành mềm yếu nhu thuận, xông phá mọi chướng ngại đề phòng. Đó thật ra là tư vị gì đây? Tiểu Thi ngồi trên cái hòm gỗ bàng nghĩa đặc biệt kéo lại cho à ở. Đang nghĩ ngợi đắn đo xem có nên ăn miếng thịt đùi dê cao ngạn mới cắt cho à ở không. Những người khác tụ xung quanh đống lửa, ngồi tận hưởng thành quả nướng thui, hít thở không khí sinh hoạt tự do tự tại. Kỷ Thiên Thiên ngồi trên cái hòm bên cạnh Tiểu Thi, tháo khăn che mặt, tiếp lấy miếng thịt dê bàng nghĩa mới đưa. Tay không cầm cắn một miếng lớn. Động Dung nói: tay nghề của bàng đại ca thật cao cường, thịt dê thui trong Cao Bằng lâu ở Kiến Khang cũng thua xa. Bàng nghĩa được mỹ nhân tán thưởng, cười to toét. Thấy bàn tay thon thả tinh oanh như ngọc của Kỷ Thiên Thiên dính đầy dầu mỡ gia vị, liền quay sang đám thủ hạ hương để đang chăm chăm nhìn Kỷ Thiên Thiên hoa dung quốc sắc thiên hương mà quát: còn không đi múc thùng nước sạch đến cho Thiên Thiên tiểu thư rửa tay. Trịnh Hùng và một hương để tên Tiểu Mã hưng phấn chạy ra giếng nước hậu viện múc nước. Lưu Dụ quay đầu liếc chỗ cách hai mươi mấy trượng, không dám nhìn lâu đám dân hoang náo nhiệt. Một quang quay về Yến Phi đang ngồi bên cạnh gã, cười khổ: ngươi biết rõ bọn họ hơn ta, bọn họ thật ra muốn làm gì? Tại sao chỉ tụ tập một chỗ nhìn bọn ta như đi coi kịch? Bàng Nghĩa cười nói: đây là quy củ bất thành văn của hoang nhân. Chỉ tụ một chỗ xem nhiệt náo, không vướng chân vướng tay, không ai có thể đổ giận lên bọn họ. Kỷ Thiên Thiên thất vọng: tôi còn nghĩ bọn họ đến ủng hộ bọn ta. Cao Ngạn xen lời: hoang nhân chỉ lo cho lợi ích bản thân. Bất quá bọn họ đương nhiên Yến lão đại của bọn ta đánh tan Trúc lão đại của bọn họ, vì biết Yến lão đại đâu có thèm đụng tới mẹ bà bọn họ. Bọn họ tụ ở đây cho tới khi Yến lão đại và Trúc lão đại phân thắng bại xong, rồi mới chịu về nhà đi ngủ. Tiểu Thi chu miệng cười: Yến lão đại. Rồi lại cảm thấy mình lỡ miệng, đỏ mặt cúi đầu tránh né Cao Ngạn. Kỷ Thiên Thiên lại có ý nghĩ khác: bọn ta nếu có thể tranh thủ bọn họ, đâu còn thấy cô sức yếu. Bàng Nghĩa buồn bã: biên hoang tập ai ai cũng tư lợi, chỉ ngồi chơi sơi nướng, muốn bọn họ đem mạng ra đánh đổ, đừng mong. Kỷ Thiên Thiên lắc đầu: Thiên Thiên có thể phân trần lợi hại cho bọn họ biết. Có Yến lão đại và Lưu lão đại của bọn ta đỡ đầu, mọi người đoàn kết thành một khối, thêm vào sự ủng hộ của Thác Bạc tộc, tất có thể làm cho Trúc lão đại không dám vọng động. Bàng Nghĩa cười khổ: tiểu thư quá là không minh bạch hoang nhân ở đây. Lưu Dụ thấy Yến Phi một quang ngưng thì nhìn ngọn lửa lất phất không ngừng như nghĩ ngợi gì đó, hỏi: Yến lão đại đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà tới nhập thần? Yến Phi vẫn không cầm được lòng, cứ nghĩ tới ý tứ câu nói tôi đã quên ý rồi của Kỷ Thiên Thiên. Thầm nghĩ mình có phải đã sinh ra yêu đương Kỷ Thiên Thiên? Còn Kỷ Thiên Thiên có phải đang tỏ tình với chàng? Nghĩ một hồi càng hồ đồ, nghe hỏi liền cười khì: đang nghĩ Lưu lão đại ngươi thật ra có kỳ mưu diệu kế gì để ứng phó khốn cuộc trước mắt. Lưu Dụ ngạc nhiên: ngươi không phải rất tự tin sao? Ta bị cái đùi dây thui của lão bàng làm mê mẩn hoàn toàn rồi, còn tâm tình đâu mà nghĩ chuyện khác. Kỷ Thiên Thiên cười hắc ra một tiếng, liếc nhìn hai người, khiến hai người tim đập thình thịch, yêu kiều nói: ai, hai long đầu lão đại cứ ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, bọn tiểu tốt bọn tôi làm sao đây? Yến Phi vui vẻ: được, Yến Phi ta tạm thời làm lão đại một đêm, Lưu lão đại ngươi ở lại giữ chỗ này, bảo vệ mọi người. Theo ta thấy, tốt hơn hết là chất mấy cái hòm cao lên, gom mấy cái kệ rượu vây quanh, dùng để chặn tên. Lúc tất yếu thì thoái vào hầm rượu, tử thủ lối vào. Tiếp đó rút từ trong mình ra yên hoa hỏa tiễn mà Thác Bạt Nghi giao cho chàng Thốt. Chỉ cần bắn cái yên hoa hỏa tiễn màu đỏ này ra, ta và Thác Bạt Nghi sẽ đến. Hy vọng Trúc lão đại tự biết điều, không dám quấy rối an ninh của Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta. Chàng cười đứng dậy, Cao Ngạn theo ta đi một chuyến, để bọn ta đến đổ trường của Trúc lão đại đổ vài bàn, tăng gia thu nhập của khố phòng để nhất lâu. Mọi người đều ngạc nhiên. Yến Phi quay sang Kỳ Thiên Thiên mỉm cười, đề nghị của Thiên Thiên tiểu thư nên dùng phi thường. Ta hiện tại đi tranh thủ nhân tâm toàn biên hoang tập, đi bước đầu chinh phục biên hoang tập của bọn ta. Sau khi hướng tới Cao Ngạn đây ngây ngốc vẫy tay, xoay mình ngang nhiên sải bước thong dong đi về phía đám dân hoang đang tụ tập. Cao Ngạn liền rượt theo sau lưng chàng. Một vua nước Hung Nô gọi là Thiền Vu. Chương 68. Phong hổ long vân màn đêm buông xuống, mười mấy kỵ mã lần theo dính thủy lướt nhanh, quẹo vào đông môn. Cánh cửa gỗ của quảng trường phía đông tổng đàn Hán Bang lập tức mở ra, đón các kỵ sĩ, lại đóng liền sau đó. Tổng đàn Hán Bang nguyên trước là dinh thự tổng vệ hạng thành, chiếm địa phận rộng lớn, chia làm 5 khu trọng viện, 2 quảng trường duyệt binh. Tuy chịu sự hủy hoại của chiến dịch Phi Thủy, lại không nghiêm trọng mấy. Dưới sự chăm lo của nhân lực vật lực Hán Bang, đại để đã hồi phục như cũ. Trên sự thật tan tành không còn tới một miếng ngói, chỉ có để nhất lâu. Nó cũng là kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ duy nhất trong tập. Kỵ mã từ ngã quẹo chạy thẳng vào hậu viện. Trúc lão đại và mấy gã thủ hạ tâm phúc đang đợi ở đó. Mục quang của y lạc trên mình kỵ sĩ dẫn đầu, hiện vẻ vui mừng, còn đi tới dìm ngựa, vui vẻ nói: Văn Thanh tiểu thư đến thật đúng lúc. Người được gọi là Văn Thanh tiểu thư bề ngoài thật nhìn không ra là một cô gái, toàn thân ăn mặc theo lối võ sĩ, đầu búi tóc kiểu đàn ông. Tuy dáng dấp hàng mi vẽ dài tận bên tóc mai tràn đầy nữ tính, nhưng đường nét rõ rệt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy hữu thần, thân hình cao ráo thẳng thớm, cứ như là một lang quân tuấn tú vậy. 13 kỵ sĩ đồng hành với nàng, ai ai cũng tướng tá quái lạ, mang đủ thứ binh khí, từ đao, kiếm, thương, mâu, cho đến những binh khí kỳ môn như hổ cương câu, độc cước đồng nhân. Chỉ cần liếc qua là biết đám người đó không phải là hạng tầm thường. Mỹ nữ ăn mặc nam trang đó xuống ngựa, cách làm người ta chú ý nhất là trên lưng nào có đeo một cái một bài nhỏ cao 2 thước, rộng 1 thước, hông sắt truy nhận dài 1 thước rưỡi, khiến cho người ta cảm thấy nàng thiện nghệ cận chiến. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, toàn thân nàng tạo ấn tượng ngập tràn nguy hiểm và sức phá hoại. Trúc lão đại dẫn đường, nàng không nói tiếng nào dẫn đám thủ hạ tiến vào ngôi chủ đường ở hậu viện có gắn bảng trung nghĩa đường. Trong đường phía bắc bày 2 cái ghế thái sư, tả hữu có 15 cái ghế. Người được gọi là Văn Thanh tiểu thư không khách khí ngồi xuống 1 trong 2 cái ghế chủ tọa. Đám thủ hạ không đợi phân phó đều ngồi dãy ghế bên phải. Những người từ cấp đường chủ trở lên của Hán Bang liền ngồi bên trái. Trúc lão đại ngồi xuống bên cạnh nàng, còn chưa nói gì, nữ tử đã điềm đạm thốt: Văn Thanh biết được chuyện Yến Phi, cha đã đoán biết y sẽ đến biên hoang tập gây rối, cho nên Văn Thanh lập tức đến đây giúp Trúc thúc thúc ứng phó y. Trúc lão đại thở phào: Giang đại ca quả nhiên tin tức linh thông, có Văn Thanh đến thì ta an tâm rất nhiều. Yến Phi tên tiểu tử này nào ngờ kiếm thuật đột nhiên đại tiến, bọn ta không có chuẩn bị, để cho y đánh không kịp đỡ, còn đả thương 17 huyên đệ. Giang Văn Thanh chính là á nữ của đại giang bang chủ Giang Hải Lưu. Nàng không những được hết chân truyền của Giang Hải Lưu, còn là quan môn đệ tử của Thanh Tịnh Ni, người được coi là ba thuộc đệ nhất nhân. Nàng giành cả 2 nhà, võ công thật không dưới cha mình. Đại Giang Bang những năm gần đây phát triển mau lẹ, nàng chiếm công lao rất lớn. Đại hán đầu chọc Khôi Ngô ngồi ghế thủ tịch bên phải vỗ vỗ đôi độc cước đồng nhân mỗi pho nặng hơn 50 cân, cao khoảng 2 thước, đeo trên lưng, hư lạnh: Chỉ cần tiểu thư gật đầu, tôi lập tức đập nát Yến Phi thành tương. xem y còn bằng cái gì mà xưng vương xưng bá ở biên hoang tập. Giang Văn Thanh thần sắc bình tĩnh xuất kỳ, dịu giọng: đối với công phu của Trực lão sư, bọn ta đương nhiên có lòng tin. Bất quá không nên coi thấp tiểu tử đó. Yến Phi từng cứu Tống Bi Phong bị trọng thương thoát khỏi tay tiểu hoạt Di Lặc Trúc Bất Quy và Vương Quốc Bảo, khiến cho gian mưu của Tư Mã đạo tử đối phó Tạ An bị bại lộ, dẫn tới Tạ Huyền mò lên Minh Nhật Tự, quyết chiến chém chết Trúc Bất Quy. Chuyện này oanh động giang tả. Bọn Trúc lão đại vẫn là lần đầu nghe được chuyện đó, không khỏi rùng mình. Đại hán đầu chọc họ Trực lộ ra nụ cười lãnh khốc: Yến Phi càng nổi danh càng tốt, nếu giết hạng vô danh tiểu tốt, làm sao tỏ rõ được thủ đoạn của đại giang bang ta. Giọng nói của gã tuy lớn, lại không có ai trách gã khẩu suất cuồng ngôn. Đại giang bang dưới giang hải lưu có tam đại thiên vương, theo thứ tự xếp tên là Đồng Nhân Trực Phá Thiên, Thiểm Vân Đao Tịch Kính và Cuồng Sĩ Hồ Khiếu Thiên. Trực Phá Thiên đứng đầu lần này theo đến, một thân công phu hoành luyện thượng thừa, thêm vào chuyên đánh một đôi đồng nhân cứng chắc, từng lập vô số công lao hãn mã cho đại giang bang. Giang Văn Thanh song mục bắn ra ánh sáng thông minh, mỉm cười: ta không phải sợ Yến Phi, mà là hình thế biên hoang tập trước mắt phức tạp, chỉ thích hợp dùng chiến lược trí ấp, không nên ra sức loạn xạ. Bất kỳ khinh cử vọng động gì cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn, phụ kỳ vọng của cha đối với bọn ta. Trực Phá Thiên gật đầu không nói, biểu thị phục tùng sự điều khiển của Giang Văn Thanh. Chỉ nhìn thần thái của gã là biết địa vị trong bang của Giang Văn Thanh. Không những vì nàng là ái nữ của bang chủ, còn là vì nàng có chân tài thực học. Trúc lão đại ngạc nhiên: biên hoang tập hiện tại hình thành cục diện bốn bang chia cắt, mấy bang khác đều không đủ sức gây họa. Văn Thanh nói hình thế phức tạp là chỉ phương diện đó sao? Giang Văn Thanh đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc bén nhọn vô bì, tỏ lộ sự can đảm hào sảng của nàng, trầm giọng: trước trận chiến Phì Thủy, người Hồ thế mạnh, ai ai cũng sợ biên hoang tập. Hiện tại hình thế nghịch chuyển, kẻ muốn đến chia một chén đều không phải là kẻ tầm thường. Bọn ta gần đây thu được tin tức, Nhiếp Thiên Hoàn của Lưỡng Hồ Bang cũng muốn nhúng tay vào biên hoang tập, đả phá lệnh phong tỏa của bọn ta, không cho y bước ra khỏi Lưỡng Hồ nửa bước. Nghe nói y đã phái cao thủ đắc lực Hách Trường Hành thống lãnh tinh anh đi, mấy ngày nữa sẽ đến biên hoang tập. Bên Trúc lão đại ai ai cũng biến sắc. Hách Trường Hành là nhân vật danh chấn Lưỡng Hồ, kiêu dũng thiện chiến, là nhân vật số 2 của Lưỡng Hồ Bang. Nhiếp Thiên Hoàn sai hắn đến là đã quyết tâm tranh giành biên hoang tập. Giang Văn Thanh thong dong thốt: biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập lúc trước, bọn ta cần định mưu rồi mới động. Nếu không ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng chỉ tạo tiện nghi cho kẻ khác. Trung niên nhân râu dài ngồi ghế thủ tịch bên trái Trúc lão đại, tay cầm dao điệp phiến, dáng vẻ văn sĩ, thần thái an nhiên tự đắc. Người này tên gọi Hồ Bái, lắm mưu nhiều kế, là quân sư của Hán Bang, địa vị chỉ dưới Trúc lão đại và Trình Thương Cổ quản lý đổ trường. Gã nghe vậy nhíu mày: không biết Văn Thanh tiểu thư có biết? Giang Văn Thanh ngắt lời: Hồ quân sư muốn chỉ chắc là trong số người theo Yến Phi từ Kiến Khang về đây có Kỷ Thiên Thiên, con gái nuôi của Tạ An. Ta nói hình thế phức tạp, chuyện này cũng là một. Đến hiện tại bọn ta vẫn không nên quấy nhiễu tới Tạ An. Trúc Bất Quy chính là một ví dụ tốt. Thượng thượng sách là tá đao sát nhân, ở bờ bên kia xem lửa cháy. Hồ Bái than: hiện tại bọn ta đang mượn thế chỉnh đốn biên hoang tập, nếu để Yến Phi tự ý hoành hành, Hán Bang của bọn ta làm sao còn chỗ đứng ở biên hoang tập. Vấn đề Yến Phi tất cần phải giải quyết trước sáng ngày mai. Mục tiêu của bọn ta chỉ châm chỉa vào một mình Yến Phi, đâu có rắc rối đến Tạ Huyền xen tay. Giang Văn Thanh hỏi: sao lại phải giải quyết Yến Phi trước khi trời sáng? Trúc lão đại liền giải thích chuyện mình đáp ứng với Kỷ Thiên Thiên đem trà gỗ cho đệ nhất lâu, cuối cùng kết luận: giả như trừ khử Yến Phi thành công, để Bàng Nghĩa trùng kiến đệ nhất lâu thì sao? Không có ai dám nói bọn ta vì sợ Yến Phi mà khuất phục, dâng cả chỗ này cho Tạ An. Trực Phá Thiên cảm thấy lạ, Trúc lão đại sao không đốt gọn chỗ gỗ đó, lại phải tốn một phen công phu vận chuyển. Hồ Bái chen vào giải thích. Người của biên hoang tập đối với sát nhân có thể coi là thường, nhưng đối với phóng hỏa lại có cấm kỵ rất nặng. Đều là vì đã nhiều lần chịu phải những trận hỏa hoạn tai kiếp. Nếu bọn ta phóng hỏa đốt hết gỗ, tất sẽ bị người ta phản đối lên án. Hơn nữa bọn Bàng Nghĩa rất có học vấn về cây gỗ, thứ chọn đều là gỗ thượng thượng hạng, lại có tầm quét dược liệu, thiêu hết thì thật đáng tiếc. Ở biên hoang tập, phàm cái gì có thể bán lấy tiền thì không có ai chịu lãng phí. Trúc lão đại thấy Giang Văn Thanh thần tình nghĩ ngợi triền miên thốt. Văn Thanh hiện tại nên rõ hình thế không thể không hành động của bọn ta. Bằng vào lực lượng của bọn ta, thêm vào sự trợ giúp của Văn Thanh, thật nên tốc chiến tốc quyết, nhất cử trừ khử Yến Phi. Lúc đó đám còn lại vô nghĩa. Giang Văn Thanh bình tĩnh nói, nếu để Yến Phi đột vây đào tẩu, sẽ xuất hiện cuộc diện gì đây? Ngày xưa bằng vào thực lực của Phù Kiên vẫn bị Yến Phi chạy thoát khỏi biên hoang tập. Chuyện này truyền rộng khắp thiên hạ. Trúc thúc thúc dám nói nắm chắc được sao? Trúc lão đại ngậm miệng. Giang Văn Thanh hỏi, các bang phái lớn nhỏ khác ở biên hoang tập đối với chuyện này có thái độ ra sao? Trúc lão đại sắc mặt xa sầm, lạnh lùng đáp, hiện tại có tư cách vùng vẫy với bọn ta chỉ có Tam Đại Bang Hội Phi Mã Hội của Thác Bạt tộc, Bắc Kỷ Liên của Mộ Dung Chiến và Khương Bang. Phi Mã Hội luôn luôn bất hòa với bọn ta, vẫn vì quan hệ của Yến Phi với Thác Bạt Khuê mà bảo hộ lo lắng cho Bàng Nghĩa, khiến cho bọn ta thận trọng cố kỵ. Chiếu theo lý, bọn chúng có thể toàn lực ủng hộ Yến Phi mà đến đả kích bọn ta. May là bọn ta đã sớm có đối sách, lợi dụng thù hận của Bắc Kỷ Liên đối với Thác Bạt tộc và Yến Phi, thuyết phục Mộ Dung Chiến kiềm chế Phi Mã Hội. Mộ Dung Chiến đã tận miệng đáp ứng ta, nếu Hạ Hầu Đình gia nhập vòng chiến, bọn họ sẽ không ngồi yên mà xem. Giang Văn Thanh điềm đạm hỏi, còn nếu gã ngồi xem thì sao? Trúc lão đại mục quang hung mãnh trầm giọng, biên nhân trọng nhất là giữ miệng, nếu Mộ Dung Chiến nói mà không làm, biên hoang tập đâu còn chỗ dung thân cho gã. Giang Văn Thanh dịu giọng, Văn Thanh có chỗ không hiểu. Người Hồ ở biên hoang tập suy chỉ có thông qua người Hán bọn ta mà mua bán hàng hóa Nam Bắc mới có đường kiếm lợi. Bằng vào một điểm đó, ai dám không nghe lời của Trúc thúc thúc? Trúc lão đại than, biên hoang tập là địa phương nhận tiền không nhận người, ai trở ngại giao dịch buôn bán lập tức trở thành công địch của biên hoang tập. Bọn ta tuy có ảnh hưởng lực đối với người Hán ở biên hoang tập, nhưng có những chuyện vẫn đâu đến bọn ta đi xen tay. Hán nhân ở đây có hơn vạn, mỗi ngày lai lai vãng vãng khó mà tính toán. Như cái Thác Bạt tộc bán là chiến mã phẩm chất cao nhất phương Bắc, vận chuyển đến phương Nam có thể kiếm lời to. Bọn ta nếu không cho phép bất cứ người nào mua ngựa của chúng thì hậu quả khó lường, cũng không thể cấm tuyệt. Hơn nữa đầu tiên bọn ta liền phải xung đột chính diện với Hạ Hầu Đình. Giang Văn Thanh cười nói, đây chính là nguyên nhân cha phái Văn Thanh đến. Tiếp đó mặt ngọc nghiêm lại, đôi mắt phượng thon dài lộng lẫy tương xứng với đôi mày cong cong, bắn ra những tia sáng trí tuệ. Lánh tính thốt, Yến Phi cửu ra khắp nơi, vẫn dám ngang nhiên hiện thân ở biên hoang tập. Trước hết bọn huyên để Mộ Dung Vĩnh đâu có chịu bỏ qua cho y, bọn ta cũng đâu cần phải nhọc mệt ra tay trước. Trúc lão đại trầm ngâm, sợ nhất là y tiên phát chế nhân đánh bọn ta một vố không kịp trở tay. Giang Văn Thanh nói, Yến Phi nào phải hoàn toàn không sợ kỵ, y nếu đã có chủ ý dùng võ lực giải quyết, đâu có để Kỷ Thiên Thiên đến nói chuyện với Trúc thúc thúc. Chuyện trả gấu ngày mai đâu có khó hóa giải, chỉ cần Trúc thúc thúc để tất cả mọi người ở biên hoang tập biết là lão nhân gia người đem tặng làm quà hoan nghênh Kỷ Thiên Thiên, Trúc thúc thúc vẫn có thể thắng được mỹ danh phong lưu tôn trọng mỹ nhân, theo ngọn gió Kỷ Thiên Thiên mà che hết tất cả. Ai thắng ai bại đâu có ai thích thú gì mà chú ý đến nữa. Trúc lão đại bị thuyết phục, phấn chấn gật đầu nói, lối nhìn của Văn Thanh thật thấu triệt, Kỷ Thiên Thiên quả không hổ thanh danh đệ nhất danh ký Tần Hoài. Thành thật mà nói, cho dù không thèm lo tới sự cố kỵ của Tạ An, Tạ Huyền, ta vẫn có cảm giác không có cách nào cự tuyệt nàng ta, không muốn làm nàng ta thất vọng mà đi. Giang Văn Thanh đôi mắt đẹp liền sáng lên thong dong thốt, bọn ta cũng không phải hoàn toàn bị động. Chỉ cần Văn Thanh có thể nắm được Kỷ Thiên Thiên trong tay, sẽ như một mũi truy thủ đâm thẳng vào tim Yến Phi. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Theo bước của Yến Phi và Cao Ngạn càng đến gần, đám dân hoang càng giảm bớt sự ồn ào điếc tai. Còn có người lớn tiếng quát tháo dùm bọn họ. Lưa Thưa truyền ra tiếng chào hỏi Yến Phi. Đối với hoang nhân chỉ sợ cho lợi ích bản thân mình, không lý gì tới chuyện người khác mà nói, đây là tình huống hãn hữu. Yến Phi đi thẳng đến Đông Môn Đại Nhai, liền dừng bước. Dân chúng tụ tập cũng đã đến trên ngàn người, tràn đầy đường lớn, hẻm nhỏ, quán xá chật ních. Cách một con đường xe ngựa, hơn ngàn người vụt im lặng như tờ, chờ xem Yến Phi nói gì. Mãi cho đến bây giờ, Cao Ngạn vẫn không rõ trong hồ lô của Yến Phi đang bán thuốc gì. Yến Phi mục quang từ từ quét qua, trên mặt hiện nụ cười thân thiết sán lạn, không cố ý lên giọng, lại tựa như truyền vọng rõ rệt vào tai mỗi một người. Thong dong thốt, Yến mố đêm nay có một chuyện công bố. Chỉ cần Yến Phi ta ngày nào còn mạng, các người không cần phải nộp thuế đất cho Trúc lão đại. Y có muốn thu thuế, y đến tìm lão tử ta mà thu. Tiếng nói vừa dứt, dân hoang lập tức ùa nhau hoan hô long trời, chấn động toàn biên hoang tập. Cao Ngạn ngầm khen lời hại, Yến Phi chuyến này đã đem sự tình hoang nhân hán tộc bị ép thuế thầu hết lên mình. Cứ y theo quy củ của biên hoang tập, trừ phi Trúc lão đại thành công tiêu diệt Yến Phi, nếu không cũng không có mặt mũi bắt hoang nhân trong phạm vi thế lực trả thuế đất nữa. Dân hoang lại yên lắng, vì Yến Phi ra dấu giữ im lặng. Yến Phi điềm đạm thốt, ta ra mặt cho các người, cũng cần các người hợp tác. Từ giờ phút này, biên hoang tập hồi phục lại thành biên hoang tập trước trận chiến Phi Thủy. Ngươi không cần lý gì đến ta, ta không cần lý gì đến ngươi, mọi người chỉ lo chuyện của mình. Bây giờ lập tức tàn hết cho ta, ai thích về nhà, đi xong, hoặc tiếp tục làm ăn buôn bán thì cứ tùy tiện mà làm. Nhưng đừng đến đây chen lấn xem nhiệt náo nữa. Lão tử ta không quen để người ta nhìn như xem hát. Dân hoang lại hoan hô vang dậy. Yến Phi quả nhiên không nuốt lời, mấy câu nói là liền chiếm lấy lòng dân hoang. Đương nhiên, sau này còn phải xem chàng có bản lãnh đối kháng Hán Bang không. Bất quá một khi chàng ngày nào còn sống lù lù ở biên hoang tập, dân hoang có thể hưởng thụ sự tự do không chịu bất kỳ pháp quy hạn chế nào ở biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên hứng chí tươi tắn nhìn dân hoang tụ tập trên đường từ từ tản mát, vui vẻ nhìn Tiểu Thi nói, ngươi xem biên hoang đệ nhất kiếm thủ của bọn ta tài nghệ làm sao kìa. Vài câu nói đã thắng được tiếng hoan hô vỗ tay của tất cả mọi người. Lưu Dụ vừa đến bên hai nàng mỉm cười thốt, đó gọi là xem bệnh mà sắc thuốc. Bảo Tiêu Vương của bọn ta chịu đem mạng ra đảm bảo. Hoang nhân đương nhiên không dè sẻn tiếc lời hoan hô, kêu la không cần tốn quá nhiều khí lực, lại có thể tiết dẫn đối với Trúc lão đại. Nói xong, Lưu Dụ sinh ra cảm giác trước đây chưa từng có, cảm thấy khâm phục lối dùng thủ đoạn của Yến Phi. Từ đó liên tưởng đến nhãn quang nhìn người của Tạ An. Cũng chính như Yến Phi nói, không có ai hiểu biết cách chơi trò chơi lề thói biên hoang tập này hơn chàng. Nhưng những điều đó đều không phải là nguyên nhân khiến cho gã động lòng nhất. Không thể phủ nhận là chuyến này đoàn người đến biên hoang tập đã vì có Kỷ Thiên Thiên gia nhập mà triệt để cải biến. Đang trong binh hung chiến nguy, rót vào linh tính và sự ôn nhu, nàng liền như ánh dương ấm áp mát mắt phá mở mây đùng bắn tan băng tuyết ngập đất. Dưới ánh lửa mập bùng, thanh âm của bọn bàng nghĩa bày binh bố trận không ngừng truyền lại. Nàng lại càng đẹp đến mức không thể so sánh. Càng làm động hồn người là sự luyến ái đối với sự sống, sự kiên trì đi theo cái thiện, sự truy cầu thể nghiệm đối với cái mới của nàng. Kỷ Thiên Thiên còn chưa đáp trả, tiếng chân từ đằng sau vọng đến. Lưu Dụ giật mình, xoay người theo tiếng động nhìn lại, lọt vào mắt là một đôi nhãn thần sắc bén như tên. Chủ tì Kỷ Thiên Thiên cũng xoay mình nhìn mười mấy đại hán hồ tộc từ một con hẻm quẹo ra. Bọn Bàng Nghĩa dừng tay dừng chân, sinh ý cảnh giới. Người cầm đầu là một hán tử hồ trẻ tuổi, tay cầm bội đao đi đều, thể hình cứng cáp uy vũ, mặt mày thô bạo rất có tính cách và mi lực nam tính. Trên mình chỉ vận một cái áo da dê hở hai tay, bước chân ổn định, hai mắt không chớp đinh đinh nhìn Lưu Dụ, như là những người khác hoàn toàn không tồn tại. Mười mấy chiến sĩ người hồ theo sau hắn ai cũng cầm đao mang thương, người người song mục hung quang loang loáng, sát khí đằng đằng, bộ dạng hung ác như muốn tìm người mà cắn xé. Ai không mù tất biết bọn chúng đến để gây chuyện. Tiểu thi run cầm cập, Kỷ Thiên Thiên liền ôm à ở. Lưu Dụ thần sắc thâm trầm, trong lòng lại ngầm kêu khổ. Từ y phục hồ của đối phương, gã đã đoán ra kẻ đến là ai. Thực lực của đối phương còn vượt xa ý liệu của gã. Người này khẳng định là đối thủ ngoan cường của Yến Phi và Lưu Dụ gã. Hán tử người hồ bước qua cửa hậu viện xã nát, vẫn đinh đinh nhìn Lưu Dụ, vừa đi vừa nói: ngươi không phải là Yến Phi, vì ngươi dùng đao cho nên ngươi là Lưu Dụ gì đó phải không? Lưu Dụ lãnh đạm: ngươi cũng là Mộ Dung Chiến gì đó ha? Mộ Dung Chiến liền đứng lại cách khoảng 10 bước, đợi đám thủ hạ đằng sau thủ thế tản ra thành hình cánh quạt, chuẩn bị một lời không lọt tai là đao trắng chém tới đao đỏ rút ra. Nhưng lúc đó mục quang của hắn rời khỏi mặt Lưu Dụ, lạc trên gương mặt tươi cười của Kỷ Thiên Thiên, đi lần xuống dưới. Tiếp đó thân gấu giật thót, thốt lên như tận từ đáy lòng: Kỷ Thiên Thiên! Đám chiến sĩ Mộ Dung tiên ti tộc ai ai cũng nhìn trợn mắt há mồm, bị sắc đẹp của Kỷ Thiên Thiên hớp hồn kinh tâm động phách. Kỷ Thiên Thiên cung thân thi lễ, thỏ thẻ dịu dàng: Thiên Thiên xin chào Mộ Dung thủ lãnh. Không khí kiếm rút nó dương liền lập tức tan băng lở ngói. Kỷ Thiên Thiên căn bản không thể là món quà ăn sủng mà biên hoang tập có thể có được. Khơi khơi nàng lại sống sắc sống hương hiện thân ở chỗ này. Đủ thứ ý nghĩ, làm cho người ta sinh ra tư vị động lòng kỳ dị. Nàng không ăn nhập đủ mọi cách với biên hoang tập, lại khơi khơi phối hợp kín khít như là áo trời không kẽ hở. Lưu Dụ thầm than biên hoang tập quả là đã khác biệt rồi, vì Kỷ Thiên Thiên đã giá lâm. Mộ Dung Chiến thần hồn điên đảo liền khiêm tốn thốt: là Mộ Dung Chiến thất lễ, không thỉnh an Thiên Thiên tiểu thư trước. Lưu Dụ cười khà: Mộ Dung huyên thật ra đến thỉnh an chào hỏi Thiên Thiên tiểu thư hay là muốn thử cân lượng của tiểu đệ. Mộ Dung Chiến nhìn sang gã, song mục thần sắc lập tức từ ôn nhu chuyển thành hung hãn, tay siết chặt cán đao. Chương 69. Tối giai vũ khí Yến Phi thong dong tản bộ trên đường cái, nhìn cao ngạn đang rè rè sặt sặt, nhìn trái ngó phải, đề phòng địch nhân xông ra đột tập mà nói: trên mình ngươi có bao nhiêu tiền? Cao ngạn cười khổ: chỉ còn 4 đính vàng, chắc đổi được 100 thẻ đánh bạc. Yến Phi thất thanh: chỉ có bao nhiêu vậy thôi? Thật là hư hỏng. Cao ngạn than: nếu không phải đã xài hết tiền, hay không phải có Thiên Thiên, ta sao mà chịu theo ngươi về. Hừ, mẹ bà ngươi, ta còn có mấy đồng mà lão ca ngươi cũng muốn đi dâng cho đổ trường sao? Thật không hiểu nổi ngươi sao lại nắm chắc phần thắng như vậy. Yến Phi mỉm cười: vì ta ít ra là một nửa thần tiên, ta nói ngươi đặt cửa nào thì ngươi đem hết ra mà đặt, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa? Cao ngạn dẫn chàng quẹo vào một đường hẻm, khách lai vãng càng đông, tuy người nào cũng ré mắt nhìn bọn họ, lại không có ai dám quấy nhiễu bọn họ. Tâm linh của Yến Phi một mực bình tĩnh, sự linh mẫn của cảm quan không ngừng gia tăng, tình huống trên đường nắm chắc trong lòng bàn tay, không để một chút xíu nào thoát ra. Cao ngạn lại hưng phấn lên, đến gần nói: đâu có lầm dẫn ngươi đi gặp Kỷ Thiên Thiên chứ? Ai, ta ghen tị muốn chết. Tuy nàng đối với ai cũng đều nhiệt tình có thiện ý, nhưng ta luôn cảm thấy nàng đối với ngươi đặc biệt hơn một chút. Yến Phi điềm đạm hỏi: ngươi không phải đã chuyển mục tiêu sang tiểu thi sao? Cao ngạn liền bén lén: à, có chuyện đó sao? Ta chỉ cảm thấy tiểu thi khả á quá. Ai? À, quá câu cần thủ lễ, không thích hợp mấy với khẩu vị của ta. cảm giác mới lạ. Không biết sao lại cảm thấy ảo khả á như vậy. Yến Phi chọc quê. Đừng hòng gạt ta, có phải là vì cứ cự tuyệt tránh xa ngươi cho nên mới nổi nóng làm ngon hả? Cao Ngạn vội đánh trống lãng chỉ chỗ xa xa đằng trước đèn đuốc sáng lạn, vui vẻ thốt. Về nhà rồi. Một luồng sát khí bức người bộc phát thẳng sang. Lưu Dụ hừ lạnh một tiếng. Hữu thủ lạc trên cán đao. Gã tuy không một chút sợ hãi đối với Mộ Dung Chiến, lại biết rõ Mộ Dung Chiến là cao thủ nhất đẳng. Chỉ ứng phó một mình hắn là đã phải cật lực phi thường. Hơn nữa khó mà nắm chắc. Còn bên mình ngoại trừ Kỷ Thiên Thiên có chút nghề, những người khác đều không kham nổi một chiêu đồng thủ khẳng định bị kém. Biện pháp giải quyết duy nhất là dùng lời viêm Mộ Dung Chiến, ép hắn đơn đà độc đấu mà quyết định thắng bại. Mộ Dung Chiến xong mục tinh quang loang loáng, trầm giọng: dám hỏi Lưu Hương có phải đem chuyện của Yến Phi lánh hết lên mình? Lưu Dụ thản nhiên cười đáp: đó là đương nhiên. Yến Phi là hương đệ của ta, chuyện của y là chuyện của ta. Cho dù Kỷ Thiên Thiên không rõ quy củ giang hồ hay quy củ của biên hoang tập cũng biết Lưu Dụ nói lời đó ra. Song phương không còn có thể thân thiện bỏ qua được nữa. A, sát khí của Mộ Dung Chiến liền giảm bớt quá nửa. Chuyển sang nhìn Tiểu Thi sợ đến mức mặt mày xanh lè. À, không cầm được mới la lên một tiếng kinh hãi. Hỏi: tiểu cô nương đây là? Kỷ Thiên Thiên có hơi không vui than: nàng ta là hảo tỷ muội Tiểu Thi của Thiên Thiên, bị thần khí hung hãn của Mộ Dung thủ lãnh hù sợ quá. Vượt ngoài ý liệu của các chiến sĩ Mộ Dung tiên ti tộc đã biết quá rõ về tính cách của Mộ Dung Chiến. Cả bọn bàng nghĩa Lưu Dụ cũng hoàn toàn không dự đoán được. Mộ Dung Chiến hiếu chiến hung hãn, hữu thủ lập tức rời khỏi cán đao, còn giang rộng hai tay, biểu thị không có ý đồ tác chiến, có chút ý lung túng ngượng nghịu thốt, làm cho Tiểu Thi cô nương sợ hãi: tội quá tội quá. Ai, đêm nay ta lặn lội xuyên thành đến chào hỏi Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi cô nương thỉnh an hỏi thăm. Xin hỏi Thiên Thiên tiểu thư chuẩn bị lưu lại ở biên hoang tập bao lâu? Đám thủ hạ đằng sau hắn cũng ngầm thở phào. Đối với vị tuyệt sắc mỹ nhân có thể khuyên quốc khuyên thành Kỷ Thiên Thiên này, duy chỉ có sợ mình có biểu hiện không tốt, đâu có hứng mà khởi động ý niệm thô tục trong đầu. Lúc này Lưu Dụ biến thành người bàng quan, tay nắm đao đã buông lỏng, thầm nghĩ bảo hộ Kỷ Thiên Thiên đã không phải dễ dàng rồi. Ứng phó bão tố ong bướm cho nàng lại càng làm cho người ta đau đầu. Kỷ Thiên Thiên đôi mắt đẹp hiện ra thần sắc tán thưởng trong ngần mê hoặc, tươi tắn vui vẻ thốt: Mộ Dung thủ lãnh quả nhiên là người thông tình đạt lý. Thiên Thiên trước mắt còn chưa tính tới ly khai biên hoang tập, muốn thấy đệ nhất lâu từ đống cho tàn hồi phục lại phong quang của năm xưa là tâm nguyện lớn nhất hiện tại của Ngô gia. Mộ Dung Chiến mừng rỡ: Thiên Thiên tiểu thư nếu chịu định cư ở đây một đoạn ngày tháng thì thật là vinh hạnh của biên hoang tập. Có gì cần Mộ Dung Chiến ta cứ hết lòng phân phó. Ở biên hoang tập, lời nói của ta vẫn có chút tác dụng. Lần này chính Mộ Dung Chiến cũng hồ đồ, bắt đầu làm lẫn lộn mơ hồ hành động mình đến tìm Yến Phi. Bất quá hắn đâu có thời gian mà nghĩ ngợi. Quan trọng nhất là không đường đột với giai nhân. Quan trọng nhất là có thể giữ được lòng vui vẻ của người ngọc trước mắt. Kỷ Thiên Thiên không ngừng biến hóa, mỗi một biến hóa đều thoát ra từ đôi mắt đẹp phong thái hớp hồn đó. Chúng đang để lộ thần sắc xa vời mông lung, vọng nhìn bầu trời đêm trắng lệ bên trên biên hoang tập, bâng quơ thốt: Thiên Thiên đối với biên hoang tập không có mong mỏi kiêu xa gì, chỉ hy vọng theo sự trùng kiến của đệ nhất lâu, tất cả hồi phục như cũ, không bị sự ác bức bóc lột của thuế mà nặng nề khuôn phép hà khắc. Ai ai cũng nỗ lực làm ăn kiếm tiền, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực Nam Bắc nào. Theo đạo nghĩa và quy củ giang hồ, Mộ Dung Chiến hiện ra thần sắc nghĩ ngợi. Lưu Dụ đương nhiên biết hắn sẽ không vì mấy câu nói đó mà sửa đổi tác phong. Nhưng vì là từ bờ môi thơm của Kỷ Thiên Thiên phun ra, Mộ Dung Chiến đâu thể nào không tôn trọng lắng nghe nghĩ ngợi. Mi lực của Kỷ Thiên Thiên tựa hồ có uy lực và bản lãnh chinh phục biên hoang tập còn hơn cả đao của gã và kiếm của Yến Phi cộng lại. Bọn bàng nghĩa cũng bắt đầu cảm nhận được sự cổ quái trong tình huống trước mắt. Hơn nữa có ý vị rất hoang đường. khơi khơi lại là sự thật như vậy. Bên Mộ Dung Chiến từ trên xuống dưới không có một người nào là thiện nam tín nữ. Ngày thường hoành hành biên hoang, hiện tại lại ngoan ngoãn quá đáng. Kỷ Thiên Thiên một quang quay về chỗ Mộ Dung Chiến, hàng mi chớp chớp, làm cho nàng càng duyên dáng yêu kiều. Có hơi nũng nịu thốt: Thiên Thiên cùng Yến Phi công tử tuy là mới quen, đã biết rõ y là người không thích dính vào chuyện của người khác. Mộ Dung thủ lãnh anh hùng xuất chúng, Thiên Thiên thật không muốn thấy giữa hai người xuất hiện tình huống thế bất lưỡng lập. Lưu Dụ trực giác cảm thấy Kỷ Thiên Thiên đối với cao thủ tiên ti tộc uy vũ bất phàm này đã sinh ra hứng thú. Tiến thêm một bước biết thêm nàng không những không phải là nữ tử cao không với tới, lánh xa người ta ngàn dặm, mà còn đa tình phi thường. Chỉ là đám công tử là ở Kiến Khang không có ai có thể làm nàng động tâm. Mộ Dung Chiến để lộ thần tình chua chát phát từ chân tâm than: Cầu hận giữa ta và Yến Phi không phải mới bắt đầu từ hôm nay, mà liên quan đến vinh dự của bổn tộc. Bất quá ta và Yến Phi là một chuyện, giao tình với Thiên Thiên tiểu thư lại là một chuyện khác. Hy vọng Thiên Thiên tiểu thư minh bạch quy củ này của biên hoang tập. Tiếp đó hít một hơi sâu: Không biết Mộ Dung Chiến có phước phận được thưởng thức một khúc đàn thiên hạ vô song của Thiên Thiên tiểu thư không? Kỷ Thiên Thiên mỉm cười: Người ta còn chưa an vị mà, mấy ngày sau người đến có được không? Thần sắc trầm trọng của Mộ Dung Chiến liền quét sạch như không, mừng rỡ bái tạ, còn quay về phía bọn Lưu Dụ và Bàng Nghĩa khách khí chào hỏi rồi mới dương dương ra đi. Dạ Hoa Tử là khu vực con tim của biên hoang tập. Giống như biên hoang tập có biên giới mà không có tường, vòng quanh lấy gác chung làm trung tâm, khu vực ngang dọc ba con đường cái. Lầu phòng khu này cũng là loại hoành tráng vĩ đại nhất biên hoang tập, bao gồm 18 tòa thanh lâu và 7 gian đổ trường. Dạ Hoa Tử một là biên hoang trong biên hoang tập, là nơi vui chơi dẹp bỏ xung đột của các đại thế lực trong tập. Các bang mỗi năm đều cử hành nghi thức sung chung một lần, lập thể không để mưa máu gió tanh lọt từ bên ngoài lọt vào trong ổ, khiến Dạ Hoa Tử trở thành thánh địa lạc thú an toàn nhất trong tập. Trong mắt thiên hạ, hoang nhân là một đám sa đọa, tỏ lộ hết những thói hư tật xấu của nhân tính. Tâm địa của hoang nhân lại quái lạ, không ngờ lại coi vậy là vinh dự. Vì chỉ có mặc tính mặc tình mới có thể hưởng thụ đời sống. Biên hoang tập vì vậy đã biến thành trường sa đọa lớn nhất trên thế gian. Mà chỗ duy nhất có thể gồng gánh danh tiếng đó của biên hoang tập tất là Dạ Hoa Tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là Tần Hoài Hà của biên hoang tập. Lại không bị ước thúc như Tần Hoài Hà, là cõi đào hoa kiêng lánh thế gian giữa vùng đất hung tàn, là nơi tị nạn lúc mưa gió bão ngược, là tượng trưng của biên hoang tập, là thánh thổ của biên hoang tập. Ánh đèn huy hoàng sán lạn chiếu toàn khu vực Dạ Hoa Tử sáng như ban ngày, ngũ quang thập sắc kỳ dị. Lấy gác chung làm trung tâm ngang dọc đan chéo mấy con đường lớn, người qua kẻ lại, phảng phất như giờ phút này mới là buổi tinh sương của ngày mới. Cao Ngạn đạp chân vào Dạ Hoa Tử, toàn thân như lập tức biến đổi, biến thành thần khí nghênh ngang. Vì hắn biết trước khi rời khỏi Dạ Hoa Tử, không có ai dám động đánh hắn. Trên sự thật mỗi một người tiến vào Dạ Hoa Tử cũng sẽ lắc mình biến dạng, biến thành một người khác. Có lẽ chỉ là trở về bản thân thật sự. Bên ngoài mưa to gió lớn, có rất nhiều lúc phải nhẫn nhịn nuốt lời, nhưng ở đây có thể vứt bỏ mọi cố kỵ. Hoang nhân có tập quán tốt là chuyện xảy ra trong khu ăn chơi này đều không đem ra ngoài. Người đến đây là để tìm vui, không phiền não. Tiếng kêu la từ trong xe ngựa truyền ra, tiếp đó tiếng vó ngựa ồ ạt. Mười mấy kỵ sĩ phóng với tốc độ cao dọc đường gào thét. Cao Ngạn cười nói: Lại là đám thỏ đế Dạ Hoa tộc. Muốn nói tới Dạ Hoa tộc, không thể không đề cập tới người sáng lập nó, biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh. Không có ai đó có phải là cái tên thật mà cha y đặt cho y, hay là tên hiệu sau khi đến biên hoang tập. Cũng đừng nghĩ y là một người điên điên dại dại. Trên sự thật y từ bề ngoài cho đến lời ăn tiếng nói đều nho nhã bất phàm. Chỉ là cái trong đầu nghĩ ra đều không tưởng tượng nổi, lại khơi khơi thiết thực có thể làm. Sự xuất hiện của Dạ Hoa Tử chính là y bằng ba tấc lưới đã đi một vòng du thuyết khắp các đại thế lực mà ra đời. Thật sự thư giãn hòa hoãn sự đối đầu khẩn trương giữa các bang hội. Người của biên hoang tập lại thương y mà tôn y là quán trưởng. Vì cũng là người chủ trì kiêm đại lão bản của quán kể chuyện duy nhất trong thánh địa. Cái bán ra là cố sự bên ngoài biên hoang tập. Chuyện nóng hổi trước mắt đương nhiên là tất cả sự việc liên quan đến trận chiến phì thủy, khiến cho Trác Cuồng Sinh làm ăn khấm khá. Dạ Hoa tộc là một ý tưởng khác của Trác Cuồng Sinh, là sáng tạo và thủ đoạn kỳ dị khiến cho các chủng tộc ở biên hoang tập dung hòa. Dạ Hoa tộc tự xưng là Hoa Hữu. Dạ Hoa tộc cho phép bất cứ người nào thêm người. Người của các bang hội khác nhau, các chủng tộc khác nhau. Sau khi vào tộc, mỗi lần đạp chân vào thánh địa, lăng bỏ hết thù oán bên ngoài, mọi người liên kết thành đoàn đội biến thành huyên để tầm hoan tác lạc. Chỉ nói chuyện phong nguyệt, không can thiệp tới chuyện khác. Sự tồn tại của Dạ Hoa tộc trở thành nền móng hòa bình của Dạ Hoa tử. Ai dám phạm quy, tộc nhân sẽ tụ lại tấn công. Yến Phi ngạc nhiên: ngươi không phải cũng thuộc Dạ Hoa tộc sao? Mắng bọn chúng có khác gì tự mắng mình? Mười mấy kỵ sĩ từ xa nhìn thấy hai người, lập tức hú lên liên hồi, thần tình hưng phấn gò cương ngựa, gượng kềm chế xung thế đến bên hai người. Ngựa vẫn còn phun phì phì. Thanh niên Khương tộc đi đầu cười lớn: Cao Ngạn tiểu tử, ngươi lại về đó à? Tiếp đó một quang rơi trên mình Yến Phi: mẹ bà ta, có phải ta hoa mắt nhìn lầm không? Yến Phi chưa từng đạp chân vào thánh hoa, sao lại xuất hiện ở đây? Là ngọn gió nào thổi đến đây vậy? Thanh niên hán tộc bên cạnh gã không tìm được: diêu mãnh, ngươi còn vòng vèo gì nữa? Còn không mau sảng khoái nói ra tâm nguyện của hơn 3.000 hoa hữu bọn ta đi. Cao Ngạn ngạc nhiên: thật ra là tâm nguyện con mẹ gì đó. Diêu mãnh vui vẻ: bên ngoài có người đồn đại là Tần Hoài đệ nhất tuyệt sắc Kỷ Thiên Thiên đã theo các ngươi đến biên hoang tập. Chúc lão đại còn đem đệ nhất lâu tặng cho nàng làm quà gặp mặt. Có phải có chuyện đó không? Yến Phi liền sinh ra cảm giác như Lưu Dụ. Thật sự có thể chinh phục biên hoang tập không phải là kiếm của chàng hay đao của Lưu Dụ, mà là sự mỹ lệ của Kỷ Thiên Thiên. Chàng và Lưu Dụ chỉ là phụ trợ bên cạnh. Cao Ngạn ngạc nhiên: tin tức của các ngươi không ngờ linh thông như vậy. Mọi người cùng hú lớn, không khí càng nhiệt náo. Diêu mãnh mừng rỡ: thì ra là chuyện có thật, thật là khó tin. Hoa chủ đã quyết định trong hoa hội đề xuất dùng nghi thức sung chun long trọng nhất hoan nghênh Thiên Thiên tiểu thư giá lâm biên hoang tập. Có thành ý muốn mời nàng lên lầu chun biểu diễn tài đàn hát. Các ngươi là những lão đại ca có tiếng ở biên hoang tập, tự nhiên là cần đứng cùng lập trường của bọn ta, thuyết phục Thiên Thiên tiểu thư. Hoa hội là hội nghị cử hành mỗi tháng trong Dạ Hoa tử. Tổng cộng có 8 vị chủ tịch, do hoa chủ Trác Cuồng Sinh chủ trì. Người được chọn làm chủ tịch đều là đầu đàn của bang hội có thế lực nhất, hay nhân vật mặt mũi nắm giữ gân mạch kinh tế và có ảnh hưởng lớn nhất. Do các thế lực của biên hoang tập không ngừng đánh đấm, biến hóa liên miên, cho nên mỗi lần hội nghị đều cần quyết định xem lần này ai có tư cách ngồi ghế chủ tịch. Hoa hội đối với sự cân bằng của biên hoang tập có tác dụng quyết định, rất nhiều chuyện hục hạc được giải quyết thẳng trong hội nghị. Yến Phi lập tức đầu to như cái đấu. Chỉ nhìn thần tình của đám trẻ lóc chóc của biên hoang tập này là biết ngay ai ai cũng sẵn sàng đánh đấm, thề phải đoạt cho được mỹ nhân đem về. May là ngoài lúc về hoa, bọn chúng sẽ biến thành hoang dân bình thường. Bất quá nếu Kỷ Thiên Thiên thật sự bước chân vào khu vực mọi người bình đẳng này, có trời mới biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cao Ngạn lập tức phừng phừng thần khí, ngang nhiên nói: lão tử còn nghĩ là chuyện gì, chuyện nhỏ như vậy để Cao Ngạn ta lo. Bọn siêu mãnh đồng thanh hoan hô quất ngựa đi. Một cánh đồng cách biên hoang tập 20 dặm về phía tây, đại đội nhân mã đang dựng trại nghỉ ngơi. Một đội người chợt phóng ra khỏi doanh trại, quất ngựa thẳng lên một gò đất gần đó. Dừng cương dõi nhìn biên hoang tập. Biên hoang tập giống như một viên minh châu chói lòa giữa vùng đất tối tăm, đèn đuốc huy hoàng sáng lạn. người đứng giữa toàn thân bạch y, khoác trường bào tay rộng màu lam lợt, hông sắc trường kiếm đặc biệt to lớn, hình thức cổ xưa. Người biết y là Đồ Phụng Tam đều rõ thanh kiếm này không những đã làm cho vô số cao thủ tự nghĩ mình đệ nhất phải uống hận, mà còn lấy thủ cấp tướng địch giữ thiên quân vạn mã dễ như thò tay vào túi mình lấy đồ. Suốt một giải Kinh Châu lưỡng hồ, con nít ban đêm khóc nhẹ nghe tên y là nín liền. Y là thủ hạ đắc lực nhất của Hoàn Huyền, còn là bạn chi giao từ tấm bé của Hoàn Huyền, là người Hoàn Huyền tín nhiệm nhất. Vóc dáng của y không khôi ngô gì lắm, bề ngoài giống như có phong thái nhiếp hồn của các danh sĩ giang tả. Thân hình cao ráo, gương mặt gầy gò, khóe miệng tựa như vĩnh viễn mang nụ cười tự phụ có vẻ khinh miệt người khác. Xét nét bên trên cái mũi cao thẳng là một đôi mắt thần quang lấp loáng, tựa như ẩn tàng trí tuệ dùng không bao giờ cạn. Màu da vàng ngời, vầng trán cao rộng, khi không nói chuyện mang một luồng sát khí lấm liệt làm cho người ta phát lạnh. Đại hán bên trái y chắp tay sau lưng, mặt như đúc bằng sắt, mắt như hai viên đồng, toàn thân tản phát hơi hám âm trầm. Khuôn mặt xương sầu bên trên cái cổ chắc nịch có một vết thẹo chạy dài từ dái tai đến khóe mắt trái, khiến cho hắn càng nhìn càng thấy sợn người. Người này là Liên Hoàn Phủ Bắc Kinh Lôi, vốn là thủ lãnh mã tặc có tiếng ở Kinh Châu. Sau vì động chạm tới nhiếp thiên hoàn của Lưỡng Hồ Bang, gửi mình dưới trướng Đồ Phụng Tam, trở thành thủ hạ đắc lực nhất của y. Người bên phải là Áp Hồ Âm Kỳ, gã được cái danh này là vì tướng tá của gã giống Hồ Ly, là quân sư cầm đầu trấn kinh hội do Đồ Phụng Tam sáng lập. Không những xảo hoạt như Hồ Ly, hơn nữa hành sự bất chấp thủ đoạn, bằng vào trí lực và tâm trường như sắt đá, bằng đủ thứ phương pháp lừa gạt, thủ muộn, bạo lực, khuyết trương thế lực cho Đồ Phụng Tam dưới cánh Hoàn Huyền. Võ công của gã cũng gần bằng Bác Kinh Lôi, là nhân vật ngồi ghế hạng ba của trấn kinh hội. Lúc này Âm Kỳ chỉ biên hoang tập cười âm trầm: ngày mai bọn ta tiến vào biên hoang tập, Trúc Thiên Vân tất sẽ đại họa lâm đầu. Bác Kinh Lôi hừ lạnh: Giang Hải Lưu không ngờ dám qua mặt Nam Quận Tông, dám nuôi ý đồ thông qua Trúc Thiên Vân mà khuyết trương thế lực ở biên hoang tập, thật là chán sống mà. Âm Kỳ hung ác thốt: nếu không phải Nam Quận Tông nghĩ ý trước mắt còn có giá trị lợi dụng, muốn giết y dễ như trở bàn tay. Đồ Phụng Tam điềm đạm thốt: đừng coi thường Giang Hải Lưu, người này thật có con mắt nhìn xa, biết rõ trong hình thế phương Nam hiện tại có nguồn khắp mọi nơi mới sống dai sống lâu. Trừ phi bọn ta và Tạ An, Tạ Huyền đã phân thắng bại rõ rệt, nếu không Giang Hải Lưu tuyệt sẽ không nghiêng dựa bất cứ bên nào. Y muốn giữ chỗ đứng ở biên hoang tập, chính là muốn gia tăng giá trị bản thân, khiến bất cứ bên nào cũng không dám khinh cử vọng động đến y. Bác Kinh Lôi xong một bắn ra cừu hận thâm sâu, trầm giọng: nghe nói Nhiếp Thiên Hoàn cũng để mắt tới biên hoang tập, còn phái Hắc Trường Hành đến biên hoang tập tìm chết. Tôi và hắn phải tính cho xong món nợ xưa. Đồ Phụng Tam thong dong liếc Bác Kinh Lôi, vết thẹo trên mặt họ Bắc chính là bị bảo kiếm thiên binh danh chấn Lưỡng Hồ của Hắc Trường Hành sạch. Vì hôm đó Bác Kinh Lôi trúng mai phục của Lưỡng Hồ Bang, cho nên không phục. Bác Kinh Lôi có thể một mình thoát khỏi trùng vây, chính là hiển thị Hắc Trường Hành còn chưa đủ bản lãnh để bắt giữ hắn. Đồ Phụng Tam mỉm cười: chuyện nhỏ không nhẫn nhịn tất làm loạn đại mưu. Bọn ta lần này đến biên hoang tập không phải là để thanh toán mấy chuyện cá nhân, mà là muốn khống chế biên hoang tập tuyệt đối, giúp cho chuyện sau này của Nam Quận Công. Rõ chứ? Hai người đồng thanh vâng dạ. Đối với Đồ Phụng Tam, cho dù giảo hoạt như bọn chúng cũng phải khẩu phục tâm phục, đều là vì không có ai dành thủ đoạn của Đồ Phụng Tam hơn bọn chúng. Đồ Phụng Tam song mục chợt sáng ngời, tựa hồ biên hoang tập đã sớm thành vật trong túi y, dịu giọng: bắt đầu từ ngày mai, biên hoang tập sẽ từng bước y theo kế hoạch của bọn ta mà biến đổi, vĩnh viễn không thể hồi phục bộ dạng trước đây. Một dạ hoa tử. Ổ đêm chương 70. Biên hoang chi giả Lưu Dụ leo lên ngồi trên đống hòm chất cao, nhìn Kỷ Thiên Thiên sai khiến bọn Bàng Nghĩa loay hoay vòng vòng, bận biểu răng chứng cho hai chủ tì nàng. Kỷ Thiên Thiên lâu lâu lại kéo Bàng Nghĩa đến vị trí để nhất lâu chỉ nói. Không cần nói cũng biết là có đề nghị mới gì đó. Kỷ Thiên Thiên quả là một nữ tử khả ái khó lòng cự tuyệt. Lưu Dụ tự mình đâu có làm được. Yến Phi đâu có làm được. Cao Ngạn càng khỏi cần phải nói tới. Lưu Dụ chợt giật mình, sực phát giác đôi mắt của mình nãy giờ không rời khỏi Kỷ Thiên Thiên. Bất giác đã dùng hết tâm thần không bỏ qua bất kỳ một biểu tình một động tác nào của nàng. Chỉ nhìn nàng thôi đã là một hưởng thụ tối cao. Gã chưa từng thử chăm chú nhìn người khác phái như vậy. Giờ phút này gã không biết được đất trời không có nàng sẽ biến thành ra sao. Nhưng khẳng định sẽ làm cho mọi người mất đi rất nhiều sinh thú. Kỷ Thiên Thiên nói xong, lại quay về bố trí màn trướng. Nhìn nàng bộ dạng hứng chí bừng bừng cười yêu kiều là biết nàng không những không một chút lo lắng tới Hán Bang hay Hồ Bang, mà còn hưởng thụ mỗi một giờ một phút trong biên hoang tập này phi thường. Người tụ tập dòm ngó tuy đã tản đi, nhưng không ngừng có người lòng vòng xung quanh. Rõ ràng là đến nhìn Kỷ Thiên Thiên. May là ai ai cũng biết quy củ đừng hẻo lánh đụng chạm chuyện người ta của biên hoang tập, chỉ dám đứng cách xa mà liếc nhìn. Bàng Nghĩa đến bên cạnh gã ngồi xuống thở phào thỏa mãn, nhắm mắt lại. Lưu Dụ nhìn không được hỏi: Thiên Thiên có ý tưởng cổ quái gì vậy? Bàng Nghĩa mơ màng đáp: Nàng muốn một cái bàn riêng, muốn đặt bên cạnh cái bàn riêng của Yến Phi. Vì nàng thích hàng ngày thưởng thức sinh hoạt nhiệt náo của Đông Môn Đại Nhai với tâm tình thoải mái dưới sự bảo hộ của biên hoang đệ nhất cao thủ. Lưu Dụ than: Nói ra có lẽ không có ai tin, nhưng tương lai thống trị biên hoang tập sẽ là Thiên Thiên mà không phải là bất kỳ ai khác. Trừ phi có người đem trăm vạn đại quân xuống Nam như Phù Kiên, bằng không sẽ không có ai có thể bằng vào võ lực mà chinh phục biên hoang tập. Lại không có mấy ai có lực lượng làm được. Cho nên ta có dự cảm Thiên Thiên bằng vào sự mỹ lệ, cá tính và lan tâm hội chất của nàng có lẽ có thể hoàn thành bá nghiệp mà không tốn một giọt máu. Bàng Nghĩa dương mắt gật đầu: Ta chưa từng thấy hồ tặc đối với nữ nhân thái độ phục tùng cung thuần, khách khí lễ độ như vậy. Mi lực của Thiên Thiên quả là kinh hồn. Người nào độc ác với nàng được thì khẳng định không phải là người. Nam hay nữ cũng vậy. Lưu Dụ hỏi: Hồi nãy ngươi có sợ không? Bàng Nghĩa than: Nói không sợ thì là gạt ngươi. Bất quá khi Thiên Thiên bắt đầu nói chuyện, ta toàn thần chăm chú nhìn mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn nhó của nàng. Cả cha mình là ai cũng đã quên luôn. Còn biết sợ gì nữa? Lưu Dụ cười: Lão ca động tâm rồi sao? Bàng Nghĩa đáp: Đối diện với giai nhân như vậy, ai có thể không động tâm? Nếu nghe được nàng đàn ca chắc lại càng khủng khiếp hơn nữa. Bất quá ta tự biết mình không có phận mà trông mong. Trên sự thật Thiên Thiên có một thứ khí chất cao quý làm cho người ta không dám bẻ mắt. Chỉ đứng đằng xa mà nhìn, khiến người ta không dám sinh ra vọng niệm. Làm vậy cứ như là nham nhở khinh lờn. Lưu Dụ nói: Tiểu thi cũng không tệ. Khuôn mặt hoang đàng phá trời của Bàng Nghĩa ửng đỏ, nhíu mày: Ngươi đang nói bậy gì đó? Lưu Dụ cười hì hì: Không có gì, chỉ là thấy lão ca ngươi đặc biệt lo cho tiểu thi, thuận miệng nói vậy thôi. Khà khà. Bàng Nghĩa cười khổ: Nói gì cũng không được, nếu ngươi phao đồn dùm beng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiếp đó lại nói: Ngày mai nếu Trúc lão đại chịu ngoan ngoãn trả gỗ, ta trước tiên phải đóng một cái bàn một cái ghế, để nàng có thể ngồi xem công trình trùng kiến để nhất lâu. Lưu Dụ định nói gì đó, Kỷ Thiên Thiên gót sen dịu dàng đi tới chỗ bọn họ. Đất trời liền như chuyển biến, không gian hoang phế biến thành tiên giới nhân gian tươi đẹp tràn trề sinh thú và sắc thái. Kỷ Thiên Thiên tươi tắn thơm tho dừng chân trước mặt hai người, chỉ Lưu Dụ chu miệng: Anh lại làm biếng trốn tránh rồi. Lưu Dụ tự đáy lòng trào dâng một cảm giác điềm mật chính mình cũng không hiểu rõ. Hít lấy hương thơm thanh xuân nhựa sống của nàng, giang tay: Ta lười gì chứ, có gì có thể làm nè. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ: Chuyện có thể làm nhiều lắm. Bàng lão bản nói cho tôi và tiểu thi bốn cái chướng. Hai cái dùng để ngủ và nghỉ ngơi. Một cái dùng để tắm rửa. Một cái dùng để đón khách. Bàng nghĩa đề tỉnh. Và đàn hát. Lưu Dụ lập tức sáng mắt. Kỷ Thiên Thiên hái bàng nghĩa một cái, làm cho họ bàng hồn phi phách tán, ào ào nói như ra lệnh. Đồ đạc cần trưng bày còn rất nhiều. May là biên hoang tập có chợ đêm. Thiên Thiên cần một cái bồn tắm lớn, một cái gáo nước lớn, còn có. Tiếp đó sổ ra một tràng đồ nhu yếu phẩm thường ngày, không thiếu thứ nào. Hai người lắng nghe đến mức á khẩu không nói gì, bốn cái lều làm sao mà để nhiều đồ như vậy. Lưu Dụ cười khổ. Ta làm sao có thể phân thân chứ? Bảo vệ nàng là trọng nhiệm mà Yến lão đại đã ra lệnh. Kỷ Thiên Thiên lộ nụ cười ngọt ngào giảo hoạt, dịu giọng. Người ta và tiểu thi theo các người đi không được sao? Lưu Dụ và Bàng Nghĩa vụt tỉnh ngộ. Kỷ Thiên Thiên nói lòng vòng là muốn đi dạo chợ đêm, không cam tịch mịch. Tiếng vó la và tiếng bánh xe lăn lộp cộp truyền vào tai. Ba người lần theo tiếng động nhìn qua. Ba cỗ xe la từ Đông Môn Đại Nhai quẹo tới. Lò xò trên con hẻm đã hư phế đến mức hẻm không ra hẻm của đệ nhất lâu. Lưu Dụ ngây người. Ba cỗ xe la rõ ràng là đi về phía bọn họ. Bất quá người đánh xe chỉ là hoang dân tầm thường, không giống sát thủ thích khách của Hán Bang. Nếu dùng xe la để vận tải các chiến sĩ Hán Bang thì đâu có cần rườm dài như vậy. Thật là hoang đường. Bàng Nghĩa cũng xứng sờ quát lớn. Các ngươi đến làm gì? Tiểu Thi và bọn Trịnh Hùng buông tay ngừng làm, hiếu kỳ chạy qua xem nhiệt náo. Tiểu tử trẻ đánh cỗ xe đầu đáp. Có một đại gia tuấn tú tự xưng là biên hoang công tử mua sắm đống đồ dùng hàng ngày này. Ôi, bà mẹ ta, thì ra Thiên Thiên tiểu thư thật đã đến biên hoang tập y, không phải nói láo. Lưu Dụ bần thần. Đống đồ này lẽ nào là biên hoang công tử con mẹ gì đó chỉ định muốn tặng cho Thiên Thiên. Tiểu tử trẻ mắt không chớp đăm đăm nhìn Kỷ Thiên Thiên. Rõ ràng cả cha mẹ cũng đã quên mất từ lâu. Làm sao mà biết hồi đáp câu hỏi của Lưu Dụ. Ba cỗ xe la từ từ dừng lại bên cạnh ba người. Bàng Nghĩa quát: Hương để mở cửa ra xem thật ra là xe đầy thích khách hay là đầy lễ vật. Kỷ Thiên Thiên cười hắc một cái. Bàng lão bản tâm tình thật là vui, nói thú vị quá. Thiên Thiên càng lúc càng thích biên hoang tập. Mỗi một giây phút đều có biến hóa, thật là vui thú. Giống như bây giờ bỗng lại xuất hiện một đại gia tuấn tú gọi là biên hoang công tử, còn tặng ba xe lễ vật trước mắt nữa. Tiểu tử đánh xe nghe thanh âm ngọt ngào của nàng, là thấy nàng nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa nở rộ, càng ngây ngốc không có cách nào lên tiếng. Bọn Trịnh Hùng đã mau mắn ùa lên, lanh lẹ tháo gỡ mui vải đẩy hàng hóa. Tiếp đó nhất tề kêu lên, như đang xem màn kịch tân kỳ. Tựa hồ nguy hiểm đã rời xa quá xa bọn họ. Kỷ Thiên Thiên có thể chinh phục biên hoang tập hay không? Còn quá sớm để nói. Bất quá tất cả những người từng gặp qua nàng, không có ai không tránh khỏi bị nhan sắc phong độ tuyệt thế của nàng hớp hồn. Bằng hữu cũng vậy, địch nhân cũng vậy. Kỷ Thiên Thiên nhón gót chân, mong nhìn cho rõ, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười yêu kiểu ngây thơ than. Vị này xứng đáng là nam tử Hán hiểu biết chuyện lo lắng cho nữ nhân nhất thiên hạ. Ba cỗ xe đầy các thứ đồ dùng cho phái nữ. Từ bàn trang điểm, gương đồng, bồn tắm bồn rửa mặt cho đến lược. Cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Lưu Dụ và Bàng Nghĩa hai đại nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ biên hoang công tử khẳng định là rành rọt tất cả mọi chi tiết về sinh hoạt của phái nữ như chỉ bàn tay. Chu đáo cẩn thận tinh vi đến mức làm cho người ta sinh nghi. Thế gian thật sự có nhân vật biết giành phái nữ như vậy sao? Tiểu Thi cũng tròn mắt há mồm, le lưới. Đống đồ này đủ để bọn ta dùng 1-2 năm. Thật là tốt, toàn là hàng thượng đẳng phương Bắc mà ở phương Nam mua không được. Kỷ Thiên Thiên vui mừng nhìn Lưu, Bàng hai người, giọng điệu có vẻ thỉnh cầu hỏi. Đây là lễ vật có tâm tư nhất mà Thiên Thiên từng thấy qua. Thiên Thiên nếu không nhận thật là bất cẩn nhân tình. Thiên Thiên có thể nhận lễ không? Bàng Nghĩa cũng bắt đầu cảm thấy Kỷ Thiên Thiên có tính cách đa tình cuồng dã, cười khổ. Phần hậu lễ như vậy, kể cả tiểu tử Yến Phi, bất cứ người nào trong số bọn ta có nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra được. Có nghĩ ra cũng khó lòng lo cho xong cho đủ. Nhưng Thiên Thiên có nghĩ tới đại lễ trước mắt là Biên Hoang công tử con mẹ gì đó muốn tỏ lòng yêu thương đối với tiểu thư. Thiên Thiên sau khi tiếp nhận, không sợ y quấy giày mới được. Kỳ Thiên Thiên chu miệng cười tươi, dịu giọng. Không gặp y một lần Thiên Thiên cũng không cam tâm. Lưu Dụ biết cho dù Yến Phi ở đây cũng khó cải biến được quyết định của Kỳ Thiên Thiên, mỉm cười. Biên Hoang tập là nơi thiên hạ cao thủ tụ tập, chỗ cao thủ trao chiêu. Hiện tại Biên Hoang công tử đã phát chiêu với Thiên Thiên. Thiên Thiên mỹ nhân của bọn ta làm sao có thể không tiếp chiêu hoàn chiêu cho được, làm mất đi uy danh đệ nhất lâu của bọn ta. Kỳ Thiên Thiên vỗ tay. Lưu lão đại thật là anh hùng xuất chúng. Được, xin các vị giúp đem hàng hóa xuống, sau đó rồi hãy tính tới để ở đâu. Đầu đường Dạ Hoa tử nhiệt náo hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiểu dược chân tay loạng choạng gờ quảng. Có kẻ ngồi thử thần trí lù đù lẩm bẩm thì thầm, có kẻ nằm gục trên đường, không ai thèm để ý tới. Đám đông tụ tập cuồng hoang, kêu la huyên náo vang trời. Phóng túng tận lực, buông bỏ hết mọi lo lắng, tận tình mà hưởng lạc thiêu đốt sinh mệnh. Cao ngạn mình biết chuyện mình, tránh theo đường Đông Môn Đại Nhai đi vào Dạ Hoa tử. Vì đoạn đường Đông Môn Đại Nhai của Dạ Hoa tử có hai tòa thanh lâu nổi danh, Biên Hoang lâu và Hoang Nguyệt lâu đối diện nhau, giống như Tần Hoài lâu và Hoài Nguyệt lâu đối diện hai bên bờ sông ở Kiến Khang. Chỉ bất quá Tần Hoài Hà đã biến thành Đông Môn Đại Nhai. Tên của chúng cũng là bắt chước hai tòa thanh lâu chứ danh trên Tần Hoài Hà. Chỉ khổ là Cao ngạn lại đi ngang thanh lâu Tần Hoan trường các của gái hồ khu Đông Nam quảng trường gác chung của Dạ Hoa tử. Hắn vẫn khó tránh khỏi kiếp nạn bị các cô nương hồ tộc đứng ngoài các kéo khách, hại cả Yến Phi như con cá mắc câu. Không dễ gì thoát thân khỏi trận địa son phấn đó. Yến Phi có cảm giác như vừa sống sót khỏi tai kiếp, hãi hùng thốt. Mấy chị em của thanh lâu không phải ngoan ngoãn ở trong lâu đợi khách đến thăm sao? Sao lại ra ngoài đường trì kéo khách vào trong vậy? Cao ngạn vẫn đang bối rối. Vì chị em thanh lâu như ruột đói không có ai là không quen mặt Cao ra. Chứng tỏ hắn là khách quen của thanh lâu. Đương nhiên không ai lý gì tới hắn có phải đã rửa lòng đổi mặt. Hắn cười khổ nói, cạnh tranh mà. Thêm một khách thì thêm một món tiền da thịt. Cho nên ta vẫn thích kiểu lịch lịch sự sự của Tần Hoài Hà hơn. Hữu tình thú vị hơn nhiều. Ở Tần Hoài Hà có thể nghe đàn hát chơi tiểu lĩnh, thậm chí còn nói chuyện chơi một phen. Chị em ở đây kéo ngươi vô phòng là lập tức tung đao vung thương, lại muốn đi xuống tiếp khách. Ai, đâu cần nhìn môn bài, trên sự thật đâu có khác biệt gì với nhà thổ. Yến Phi thầm nghĩ Thiên Thiên muốn cải cách chỗ này. Thật là nói thì dễ làm sao. Một khi hình thành thói quen, mọi người sẽ coi đó là lẽ thường, khó mà tiếp nhận cái khác. Nhiều nhất trong Dạ Hoa tử không phải là thanh lâu mà là quán rượu, phòng trà và tiệm ăn. May là toàn bộ chỉ cho phép kinh doanh về đêm, nếu không tất dành hết mối của đệ nhất lâu làm ăn ban ngày. Dạ Hoa tử là tiên giới của người chơi đêm. Bất luận là thanh lâu đổ trường, quán rượu tiệm ăn, mỗi một kiến trúc đều treo cao đèn màu, tạo không khí say sưa mộng tưởng đặc thù cho Dạ Hoa tử. Cao ngạn ngước đầu nhìn bầu trời bên trên quảng trường chỗ gác chung khu trung tâm của Dạ Hoa tử. Một cụm pháo bông sán lạn nổ rộ giữa bầu trời đêm. Hưng phấn thốt, chỗ quảng trường không biết lại có trò gì mới. Thấy lão ca ngươi lần đầu ghé vào, để con ngựa già quen đường ta đây dẫn ngươi đi học hỏi. Yến Phi đang hiếu kỳ nhìn tòa kiến trúc có vẻ như miếu đường gần tiệm bán pháo. Bên trong cửa hơi khói nghi ngút, có không khí đền đài tôn giáo thần bí. Hỏi, chỗ đó là chỗ nào vậy? Cao ngạ cười, ngươi không nhìn thấy tấm biển viết ba chữ tầm tiên trai sao? Ngươi muốn uống hàn thạch tán hay tiên dược linh đan gì đó thì bên trong có thể cung ứng số nhiều. Đan đường kiểu đó trong Dạ Hoa tử có ba chỗ. Ta cũng từng vào thử một lần, mua tráng dương hoàn và phi tiên dược. Yến Phi nghe không biết là buồn bực hay buồn cười. Không trách gì người hai miền Nam Bắc nghĩ hoang nhân xa đọa. Liền đó cảm thấy thoáng rộng. thì ra đã bước vào quảng trường Lầu Chun. Tình huống náo nhiệt chen chúc, Yến Phi lãnh đạm với thế sự cũng phải trợn tròn mắt không thể tin được. Lưu Dụ nhảy khỏi đống hòm ngồi dưới đất, nhìn hai chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên đang cao hứng bày biện la liệt đồ đạc biên hoang công tử dân tặng đầy trong bốn cái trứng dưới sự giúp đỡ của bọn Bàng Nghĩa. Cảm nhận được niềm hoan lạc của bọn họ, tuy ai ai cũng nói cười huyên thuyên, thỉnh thoảng lại cười phá lên, gã không để tâm đến. Chỉ có lúc tiếng cười như tiếng chuông ngân của Kỷ Thiên Thiên vang lên mới giống như có làn gió đưa vào tai gã. Gã bỗng cảm thấy sự thất lạc đầu óc trong tập, tất cả như mất đi động lực, không còn mục tiêu gì có thể làm cho gã hưng phấn nữa. Chí hướng thống nhất Nam Bắc biến thành xa vời không thiết thực. Gã biết mỹ nữ trước mắt vĩnh viễn không thể yêu gã, ý tưởng đó làm cho gã sinh ra nỗi thống khổ tự ti tự thương xót. Nàng có lẽ sẽ yêu Yến Phi, hay có lẽ vẫn khó quên tình xưa, thậm chí có lẽ bị Mộ Dung Chiến thô bạo kia hấp dẫn, cả bị con người tự xưng là biên hoang công tử đả động phương tâm, lại tuyệt không thể luyến ái gì Lưu Dụ gã. Kỷ Thiên Thiên có thể coi gã là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, và là đồng bạn kề vai tác chiến, nhưng lại không thể sinh ra tình cảm nam nữ đối với gã. Chỉ thấy nàng muốn tâm sự thì luôn tìm Yến Phi, là biết mình không phải là nhân vật lý tưởng và tri kỷ trong lòng nàng. Ý tưởng này làm cho gã cảm thấy buồn bã tịch mịch. Sau khi gia nhập Bắc Phủ Binh, tuy lâu lâu có đến Thanh Lâu tìm vui, thuần túy chỉ là theo đuổi sắc dục, nhưng một mua một bán sòng phẳng rõ ràng. Xong thì gã không những quên đi danh tánh của đối phương, cả diện mạo cũng biến thành mơ hồ không rõ. Gã chưa từng động tình với bất cứ một nữ tử nào, nhưng gã đang giờ phút này lại biết rõ mình đã động lòng đối với mỹ nữ trước mắt. Tự mình biết mình, gã tuy ở biên hoang tập, lại không gắn bó phụ thuộc vào nơi này. Cứ như trước đây, mỗi lần tiến vào biên hoang tập chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh được phái đi. Gã có thể hưởng thụ phương thức sinh hoạt độc đáo đặc thù tràn đầy kích thích và sinh khí của biên hoang tập, nhưng gã vẫn là khách qua đường, cuối cùng có một ngày phải rời khỏi. Không giống như bọn Yến Phi, Bàng Nghĩa, Cao Ngạn, biên hoang tập là nhà của họ, thậm chí là chỗ duy nhất có thể quay về. Kỷ Thiên Thiên đang lúc thiên hạ chia cắt loạn lạc tìm không ra một chỗ nào hấp dẫn hơn nữa, nàng sẽ lưu lại đây, bừng cháy ánh sáng và nhiệt tình của sinh mệnh mỹ lệ của nàng. Lưu Dụ gã lại là quân nhân, vì mình có trách nhiệm với sự an nguy tồn vong của phương Nam, tất cả những cái khác cần phải đặt vào địa vị thứ yếu. Tình cảm nam nữ dây dưa gánh nặng, trước đây gã chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ này phút này gã sâu xa cảm nhận được bỏ qua Kỷ Thiên Thiên sẽ là sự mất mát lớn khó lòng bù đắp trong cuộc sống. Vấn đề lớn hơn là cho dù gã chịu buông bỏ tất cả, lực bất tòng tâm hết sức theo đuổi Kỷ Thiên Thiên, sẽ trở thành kẻ có tội phá hoại vô địch tổ hợp của bọn họ, phá hư chính sự hành thích chúc pháp khánh, phụ lòng kỳ vọng của Tạ Huyền đối với gã. Nếu Tạ gia vì vậy mà bị tổn thương, cục diện sẽ hư hoại khó lấp bồi. Với tính cách thực tế của gã, tuyệt không chịu để sự tình phát triển theo phương hướng như vậy. Hương thơm thổi sang, Lưu Dụ bất lực nhìn Kỷ Thiên Thiên như con bướm đầy màu sắc bay đến, trong lòng không biết là tư vị gì. Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ thốt: "Khách trứng đã bố trí xong, mời Lưu lão đại tham quan xem xét." "Ôi, Lưu lão đại có tâm sự gì vậy?" Lưu Dụ biết mỹ nữ ngọc ngà đã nhìn ra tâm tình mông lung qua thần sắc của gã, miễn cưỡng hé cười, đè nén nỗi sầu tư, mâu thuẫn và bấy lưới rối ren, đứng dậy cười nói: "Có gì khác ngoài việc nghĩ coi làm sao ứng phó sóng gió ong bướm tranh giành Thiên Thiên?" Kỷ Thiên Thiên hái gã một cái duyên dáng, nói: "Xạo, anh không phải đang nghĩ mấy chuyện đó. Anh chi bằng động não xem đêm nay có trò chơi gì trợ hứng không. Thiên Thiên đêm nay không muốn ngủ, ngày mai mới ngủ một giấc." Lưu Dụ nhìn dáng dấp đa tình hấp dẫn đầy sinh khí của nàng, khóe miệng đủ ngàn vạn kiểu cách tươi đẹp yêu kiều, càng cảm thấy đau xót lạc lõng. Thầm nghĩ chỉ mới vài ngày mà mình đã khốn khổ như vậy, những ngày tới sẽ ra làm sao đây? bỗng phát giác tay áo bị nàng kéo cứng dịp, không kềm được mình đi theo tới khách chướng. Lưu Dụ vụt nghiến răng, chỉnh đốn tinh thần. Lòng nghĩ nếu mình cả cửa ải tư tình nam nữ này mà không qua được, làm sao có thể làm một tổ địch thành công. Thình lình tiếng vó ngựa rền vang. Lưu Dụ theo tiếng động nhìn qua, 7-8 thước ngựa từ đông môn đại nhai quẹo vào khoảng đất trống của đệ nhất lâu. Vó ngựa đá tung cho xám bốc quyện mù trời. Thanh thế hung dũng phi lướt tới chỗ bọn họ. Lưu Dụ thấy vậy liền quát: Thiên Thiên và Tiểu Thi vào trứng trước đi. Kỳ Thiên Thiên biết gã sợ Tiểu Thi hoảng, liền kéo Tiểu Thi vào trong trứng.